vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 684 tới chương 718. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hả? Yên tĩnh, cả sân đấu lặng ngắt như tờ. Lời nói của Tiêu Hàn thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Sao thế, không có ai muốn trở thành phong hào đấu la à? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, hỏi lại một lần nữa. Dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá rơi xuống đất vang vọng bên tai mỗi người. Một lát sau, Lý Úc Tùng râu tóc bạc phơ bước lên một bước, giọng yếu ớt hỏi, ta có được không? Được. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy ta phải làm thế nào? Giọng nói già nua của Lý Úc Tùng có chút run rẩy vì kích động. Có lẽ, trong mắt người khác, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng Lý Úc Tùng là người đã chứng kiến sự lột xác của Sử Lai Khắc Thất Quái. Hẳn nhiên, nếu Tiêu Hàn có thể khiến Sử Lai Khắc Thất Quái thuế biến, thì có lẽ hắn thật sự có cách để khiến người khác trực tiếp trở thành phong hào đấu la. Đến bên cạnh ta. Tiêu Hàn ra lệnh. Nghe vậy, Lý Úc Tùng đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Sau đó, Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, ngón tay tiến lại gần cúc đấu la. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm bậy, ta là cúc đấu la, trưởng lão của võ hồn điện. Đôi mắt cúc đấu la co rúm lại vì sợ hãi, gã muốn phản kháng, nhưng lục phủ ngũ tạng đã bị trọng thương. Với sức lực hiện tại, cả căn bản không thể thoát khỏi Tiêu Hàn. Hệ thống, rút ra. Tiêu Hàn phớt lờ lời nói của cúc đấu la, ngón tay đã chạm vào gương mặt gã, đồng thời ra lệnh cho hệ thống. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào cúc đấu la, sử dụng thần thông rút ra, rút được hồn lực từ cấp 91 đến 95 của cúc đấu la, thuộc tính hồn lực của 9.860.000 điểm. Chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt cúc đấu la hoảng hốt, vẻ mặt mông lung, đầy nghi hoặc, giọng nói vô cùng sợ hãi. Tu vi của ta đang lùi lại. Đưa tay phải của ông ra. Tiêu Hàn ra lệnh cho Lý Úc Tùng. Thấy đối phương đưa tay phải ra, hắn mới để chất lỏng màu vàng đậm đặc tỏa sáng trên đầu ngón tay tiến lại gần lòng bàn tay của ông. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, tăng thêm thuộc tính hồn lực cho Lý Úc Tùng. Thuộc tính hồn lực của Lý Úc Tùng ở 9.860.000 điểm. Vút. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn, năng lượng ba động xung quanh Lý Úc Tùng tạo thành một cơn gió mạnh, tóc và quần áo của ông bay phấp phới trong gió. Cấp 67. Cấp 68. Cấp 69. Cấp 70. Trời đất ơi, cấp bậc của ông ấy đã đột phá đến cảnh giới cấp 70. Những người xem xung quanh kinh ngạc nhìn Lý Úc Tùng. Trong nháy mắt, Lý Úc Tùng vốn chỉ cấp 66 đã trực tiếp tăng lên đến cảnh giới cấp 70. Tới đây. Tiêu Hàn vươn tay về một hướng, ngay lập tức. Một cây gậy màu đen dài cả trăm mét bay từ một phía đến, rơi vào tay Tiêu Hàn. Vạn Tiết Thanh Trúc. Lý Úc Tùng kinh hô, liếc mắt một cái đã nhận ra hồn thú trong tay Tiêu Hàn. Vật phẩm trong tay Tiêu Hàn đang kháng cự hắn kịch liệt, tỏa ra ánh sáng đen. Niên hạn của nó đã đạt đến cấp bậc vạn năm. Mặc dù nó đang giãy dụa dữ dội, nhưng dường như không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiêu Hàn. Giết nó, hấp thu hồn hoàng của nó. Tiêu Hàn ra lệnh. Được. Lý Úc Tùng không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, thi triển thân thủ, giết chết Vạn Tiết Thanh Trúc, đoạt lấy hồn hoàng của nó. Cấp 71. Cấp 72. Cấp 73. Cấp 76. Cấp 80. Trời đất, đã cấp 80 rồi. Mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, Tiêu Hàn lại vươn tay về một nơi khác, một cây đại thụ có hình thể khổng lồ, thân cây phải 5 người ôm, cao tới 500 mét, xuất hiện trước mặt hắn. Rầm rầm rầm. Toàn thân cây đại thụ phát ra ánh sáng đen, kịch liệt phản kháng. Chỉ là, dù nó phản kháng thế nào, xung quanh nó dường như có một lớp gông xiềng vô hình, khiến nó không thể thoát đi hay tấn công người khác. Tiếp tục, đừng dừng lại. Tiêu Hàn ra lệnh. Được. Lý Úc Tùng vẻ mặt kích động, cây tà nhãn yêu thụ trước mắt này có niên hạn tới 3 vạn năm, đối với ông mà nói, đó là một cơ duyên khó gặp. May mắn là, tà nhãn yêu thụ đã hoàn toàn bị Tiêu Hàn trói buộc, chỉ có thể chờ bị giết. Cấp 81. Cấp 85. Cấp 88. Hú. Tiếng hít sâu xung quanh vang lên như sấm. Trong chớp mắt, Lý Úc Tùng đã trở thành một hồn đấu la cấp 88. Vẫn chưa đủ à? Tiêu Hàn khẽ sững sờ, thân hình lại ngồi xổm xuống, ngón tay tội lỗi kia lại một lần nữa tiến về phía cúc đấu la dưới chân. Đừng van xin ngươi, đừng mà. Ánh mắt cúc đấu la hoảng loạn, khổ sở cầu xin. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài. Ngón tay chạm vào cúc đấu la, rút ra được hồn hoàng thứ 9 của đối phương. Hồn hoàng có thuộc tính kỹ năng cúc hoa tàn, mãn địa thương, Hoa Lạc Nhân đoạn trường. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời đi, trên đầu ngón tay hắn có một hồn hoàng màu đen đang xoay tròn. Hồn hoàng tỏa ra năng lượng ba động mãnh liệt, từng luồng khí lãng hung mãnh bao phủ ra xung quanh. Hồn hoàng của ta. Giọng Cúc Đấu La khàn đặc, trong khoảnh khắc vừa rồi, gã cảm thấy hồn hoàng thứ 9 của mình đã rời bỏ gã. Hoa cúc đã tàn, lại còn đầy đất thương. Trời à, ta lấy cái kỹ năng xui xẻo này làm gì chứ? Tiêu Hàn vung tay, hồn hoàng đang lượn lờ trên tay hắn liền tan biến. Ngay sau đó, tay Tiêu Hàn lại tiến về phía Cúc Đấu La. Đừng, đừng mà, van xin ngươi, đừng mà. Cúc Đấu La tu hành cả đời, chỉ trong một chốc lát, tu vi của gã đã trực tiếp rơi xuống cảnh giới hồn đấu la. Đệ thất hồn kỹ, quỷ mị chân thân. Xoẹt. Tiêu Hàn vươn tay về một hướng, trong lòng bàn tay hắn tóe ra một tia lửa sáng chói. Ngươi lại có thể phát hiện ra ta. Trong hư không, truyền đến giọng nói vô cùng kinh hãi của quỷ mị. Bùm. Tiêu Hàn đột nhiên đẩy nhẹ bàn tay về phía trước, một luồng lực mạnh mẽ bộc phát, một bóng người từ trong hư không hiện ra. Phục. Mọi người lúc này mới phát hiện, quỷ mị trong tay cầm một thanh chủy thủ, miệng phun máu tươi, vừa rồi lại định lén lút ám sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn quỷ mị, cười tà mị nói, đừng vội, lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Cúc Đấu La, sử dụng thần thông rút ra, rút được hồn lực từ cấp 81 đến 90 của Cúc Đấu La, thuộc tính hồn lực ỏi 7.960.000 điểm. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, tăng thêm thuộc tính hồn lực cho Lý Úc Tùng. Thuộc tính hồn lực của Lý Úc Tùng ỏi 7.960.000 điểm. Cấp 89. Cấp 90. Tới đây. Tiêu Hàn lại vươn tay về một hướng, ngay lập tức, một con nhân diện hỏa chu 6 vạn năm xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn, bị lực lượng không gian trói buộc, không thể động đậy. Rầm. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Hàn, Lý Úc Tùng không chút do dự, như điên cuồng lao đến giết chết con nhân diện hỏa chu kia, bắt đầu hấp thu hồn hoàng của nó. Cấp 91. Cấp 92. Cấp 93. Hú. Từng cặp mắt vô cùng kinh ngạc đổ dồn về phía Lý Úc Tùng. Chỉ trong một nén nhang, Lý Úc Tùng vốn cả đời vô vọng đột phá hồn thánh, vậy mà ở tuổi lục tuần, từ cấp 66 đã tấn cấp đến cảnh giới khủng bố cấp 93, từ đây trở thành một phong hào đấu la thực thụ. Ngay sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Mọi người đều không quên, vị phong hào đấu la này là do con người tạo ra. Cho mọi người xem vài chiêu đi. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng. Lý Úc Tùng hướng về phía Tiêu Hàn, vô cùng kính cẩn hành lễ. Ngay sau đó, hồn lực trên người ông tuôn trào, xung quanh thân xuất hiện chín hồn hoàng, màu sắc từ trên xuống dưới lần lượt là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Gầm. Theo tiếng hô của Lý Úc Tùng, hồn lực trên người ông sôi trào dữ dội, Long Văn Côn trong tay xuất hiện những đường vân như lửa cháy. Không chỉ vậy, cả người Lý Úc Tùng cũng xuất hiện dị biến. Trên người ông hiện ra những hoa văn lửa, râu tóc bay múa, uy phong lẫm liệt, phảng phất như một vị chiến thần bước ra từ địa ngục. Vạn niên thanh trúc, ban cho ta đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Tà nhãn yêu thụ, ban cho ta đệ bát hồn kỹ, phá vọng chi đồng. Nhân diện hỏa chu, ban cho ta đệ cửu hồn kỹ, hỏa diễm trùng thiên, chấn thiên nhất côn. Tiêu Hàn, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, cả đời này của ta, đừng nói là phong hào đấu la, ngay cả hồn đấu la, hồn thánh cũng là một giấc mơ xa vời. Lý Úc Tùng vô cùng kích động, cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hàn. Lý lão sư, người làm gì vậy, mau đứng dậy đi. Tiêu Hàn vội vàng đỡ Lý Úc Tùng dậy. Thế nhưng, Lý Úc Tùng vô cùng kiên quyết, ánh mắt chân thành nói, Tiêu Hàn, đừng cản ta, cậu nhất định phải nhận một lạy này của ta. Chuyện này. Tiêu Hàn chần chừ một lúc, rồi mới thu tay về. Lý Úc Tùng đứng thẳng người, chỉnh lại y quan, sau đó cúi gập người 90 độ trước Tiêu Hàn, cảm kích nói, Tiêu Hàn, cảm ơn cậu. Sau này, nếu cậu có bất kỳ dặn dò gì, Lý Úc Tùng ta vạn tử bất từ. Lý lão sư, người nói quá lời rồi. Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, môn phái mà hắn sắp thành lập, không nghi ngờ gì đã có thêm một vị hộ pháp cường đại. Còn ai nữa không? Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua các lão sư và học sinh cũ của Học viện Sử Lai Khắc, hỏi, còn ai muốn trở thành phong hào đấu la không? Hú. Yên tĩnh, cả sân lặng ngắt như tờ. Tiêu Hàn, vậy mà thật sự đã làm được. Khiến một lão già cả đời không có khả năng đột phá cảnh giới phong hào đấu la, trở thành một phong hào đấu la được người người kính trọng. Ken. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến cốt truyện đấu la, để Lý Úc Tùng, người vốn chỉ đạt đến cảnh giới hồn thánh, trở thành một phong hào đấu la. Thưởng tính ngưỡng chi lực, 1.320 điểm, năng lượng giá trị, 13 điểm. Có lẽ, vai trò của Lý Úc Tùng trong lịch sử đấu la không quá quan trọng, nên chỉ thưởng 1.320 điểm tín ngưỡng chi lực. Nhưng có lẽ, Lý Úc Tùng đã là một phong hào đấu la cường đại, nên vẫn thưởng 1.320 điểm tín ngưỡng chi lực. Giữa sân chỉ im lặng một lát, sau đó mọi người hoàn toàn sôi sục. Ta có thể không? Cùng với Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân, một lão sư khác của Học viện Sử Lai Khắc, cấp 66 khống chế hệ tinh la kỳ bàn võ hồn, đứng dậy từ trong đám đông. Giọng nói vô cùng kích động. Hẳn nhiên, nếu Lý Úc Tùng có thể trở thành phong hào đấu la, vậy hắn nghĩ mình cũng có thể trở thành một phong hào đấu la chứ. Còn ta có được không? Thiệu Hâm, người đàn ông lùn mập, đội mũ đầu bếp, cũng sốt ruột hỏi. Tiêu Hàn, ta và ngươi quen biết lâu như vậy, ngươi không thể không nể mặt ta chứ. Một bên, Triệu Vô Cực cũng động lòng bước lên một bước. Khụ, Tiêu Hàn, quan hệ của chúng ta rất thân thiết, bọn họ đều còn trẻ, ta thì già rồi. Cũng không biết đời này còn có hy vọng đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la hay không. Nếu có, dù ngày mai ta có chết, lão già này cũng nhất định sẽ cảm kích ngươi. Là viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức cũng động lòng đứng dậy, đánh bài tình cảm. Chỉ có Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long là tương đối bình tĩnh. Bởi vì, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long tự tin rằng, bằng vào nỗ lực của mình, họ nhất định có thể đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la. Đặc biệt là Ngọc Tiểu Cương, nhờ phúc của Tiêu Hàn, bây giờ La Tam Pháo đã có thể thôn phệ hồn thú để thu hoạch hồn lực, có thể nói là đang bật hắc. Với tu vi hồn đấu la cấp 88 hiện tại, muốn đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu lão đại. Lúc này, ngay cả đái một bạch của Tinh La Đế quốc cũng không ngồi yên được nữa, nói đầy tình cảm, ngươi là lão đại của bọn ta, có thứ tốt, có phải nên để cho bọn tiểu đệ này nếm thử trước không? Dù sao, ngươi cũng là lão đại mà bọn ta ngưỡng mộ mà. Nghe vậy, Triệu Vô Cực và những người khác không vui, quá khẽ như giận mà không phải giận, các ngươi lũ nhóc này, có biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo không? Có ai lại đi tranh đồ với lão sư như các ngươi không? Hả? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, lắc đầu cười khổ. Nhìn bộ dạng đáng yêu của những người này, vì để trở thành phong hào đấu la, e rằng chỉ thiếu nước đánh nhau thôi. Được rồi, Triệu lão sư nói rất đúng, một bạch, lần này để các lão sư ưu tiên. Phất Lan Đức viện trưởng, người đến trước đi. Tiêu Hàn lên tiếng. Tốt. Phất Lan Đức mặt mày hớn hở, cuối cùng ông cũng sắp trở thành phong hào đấu la. Đối với những người khác, vì lời này xuất phát từ miệng Tiêu Hàn, nên họ tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến gì. Khốn kiếp, tiểu tử thối, ngươi đừng tưởng ngươi vô địch. Ngươi phế ta, giáo hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cúc đấu la tức đến toàn thân run rẩy. Không đúng, phải là sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Ngươi sai rồi. Tiêu Hàn cười một tiếng, khóe miệng cong lên một đường, ta thật sự vô địch đấy. Còn giáo hoàng đại nhân của ngươi, bà ta có đến, ta cũng chẳng sợ. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến cốt truyện đấu la, sớm để Phất Lan Đức trở thành phong hào đấu la. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 820 điểm, năng lượng giá trị, 8 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến cốt truyện đấu la, để Triệu Vô Cực, người vốn chỉ đạt đến cảnh giới hồn đấu la cấp 89, trở thành một phong hào đấu la. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 1.120 điểm, năng lượng giá trị, 11 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến cốt truyện đấu la, để Lô Kỳ Bân, người vốn chỉ đạt đến cảnh giới hồn thánh cấp 76, trở thành một phong hào đấu la. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 1.320 điểm, năng lượng giá trị, 13 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến cốt truyện đấu la, để Thiệu Hâm, người vốn chỉ đạt đến cảnh giới hồn thánh cấp 79, trở thành một phong hào đấu la. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 1.220 điểm, năng lượng giá trị, 12 điểm. Theo từng thao tác của Tiêu Hàn, 5 người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân của Học viện Sử Lai Khắc, tu vi toàn bộ tăng lên đến cảnh giới phong hào đấu la. Từ đây, Học viện Sử Lai Khắc đã có 6 vị phong hào đấu la, bao gồm cả Tiểu Vũ. Về phần cúc đấu la và quỷ đấu la, tu vi bị phế, trở thành người thường. Tiêu Hàn, ta nguyền rủa ngươi. Cúc đấu la gầm lên. Hừ, còn dám mắng ta. Sắc mặt Tiêu Hàn lạnh đi, tay xòe ra, một lực hút đột ngột sinh ra. Ngay sau đó, lưỡi của cúc đấu la và quỷ đấu la lập tức bị hút mạnh ra ngoài, máu tươi phun đầy miệng. Trời à, sao lại tàn nhẫn đến thế? Tất cả mọi người xung quanh im lặng nhìn Tiêu Hàn. Trong ánh mắt kinh ngạc còn pha lẫn sự kính sợ sâu sắc. Một người rất mạnh, điều đó không đáng sợ. Đáng sợ là, người này còn sát phạt quả quyết. Sao thế, còn chưa cút? Ánh mắt Tiêu Hàn quét qua những kẻ bịt mặt từ đầu đến cuối sợ hãi, không dám nhúc nhích. Bọn chúng cũng là những kẻ theo Cúc Đấu La đến gây sự với học viện Sử Lai Khắc. Vút. Bị ánh mắt Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, đám người này đâu còn dám ở lại, không nói một lời nào đã vội vàng bỏ chạy. Sau ngày hôm nay, ân oán giữa chúng ta và Võ Hồn Điện, e rằng đã kết thúc rồi. Ngọc Tiểu Cương dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt có chút phức tạp. Chắc hẳn, trong lòng ông vẫn chưa thể buông bỏ được mối tình đầu của mình. Ánh mắt này, vừa vặn bị Tiêu Hàn nhìn thấy. Sợ gì chứ, chúng ta bây giờ đã có 6 phong hào đấu la, cho dù Võ Hồn Điện muốn tìm chúng ta gây sự, bọn chúng cũng phải tự cân nhắc. Huống hồ, còn có Tiêu Hàn. Dù là thiên đạo lưu tới, Tiêu Hàn cũng có sức đánh một trận. Phất Lan Đức nhếch mép, bình tĩnh nói. Hôm nay, có lẽ Phất Lan Đức là người vui nhất. Ông không chỉ trở thành phong hào đấu la, mà học viện Sử Lai Khắc còn có thêm 6 cường giả phong hào đấu la. Đội hình như vậy, đủ để áp đảo bất kỳ học viện nào trên đại lục. Giống như Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện được Thiên Đấu Đế Quốc chống lưng, cũng chỉ có 3 hồn đấu la trấn giữ, ngay cả một phong hào đấu la cũng không có. Không chỉ vậy, toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Thất cũng không có phong hào đấu la trấn giữ. Đủ để thấy, phong hào đấu la là một bảo bối hiếm có đến nhường nào. Đương nhiên, Phất Lan Đức cũng biết, ông và Học viện Sử Lai Khắc có được thành tựu vĩ đại như vậy, tất cả đều là nhờ ơn của Tiêu Hàn. Tiểu Hàn à, ngươi xem, tạo một cái cũng là tạo hai cái cũng là tạo, hay là, ngươi tạo thêm vài phong hào đấu la nữa đi. Phất Lan Đức sốt ruột nhìn Tiêu Hàn, yếu ớt cầu xin. Hả? Tiêu Hàn liếc trắng Phất Lan Đức một cái, rồi nói, các vị, đã kết ân oán với Võ Hồn Điện, thay vì chờ đợi đối phương tìm đến gây sự, chi bằng chúng ta chủ động đi tìm bọn họ gây sự. Tìm bọn họ gây sự. Dứt lời, vô số ánh mắt kinh hãi đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nói, chúng ta đã phế Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, với tính cách của Võ Hồn Điện và Thiên Đạo Lưu, chúng nhất định sẽ tìm đến gây sự. Thay vì bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích, tiêu diệt Võ Hồn Điện. Cái gì? Tiêu diệt Võ Hồn Điện. Trời đất ơi, Võ Hồn Điện là một mảnh thú hồng hoang mà ngay cả hai đại đế quốc Tinh La và Thiên Đấu cũng không dám coi thường, hắn vậy mà tuyên bố tiêu diệt Võ Hồn Điện. Từng cặp mắt vô cùng kinh hãi đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Nếu không phải Tiêu Hàn đã hành hạ Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, e rằng mọi người đều sẽ nghi ngờ Tiêu Hàn có phải là kẻ điên không. Đi, ai muốn cùng ta tiêu diệt Võ Hồn Điện thì cùng ta đi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Tiểu Hàn, không thể lỗ mãng. Ngọc Tiểu Cương trong lòng giật thót, đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, khuyên, Võ Hồn Điện sau bao năm phát triển, nội tình vô cùng hùng hậu. Phong hào đấu la vô số, trong đó còn có lục đại cung phụng. Hành động này, không được khinh suất. Theo quan sát của ta, giả tâm của Võ Hồn Điện ai cũng biết. E rằng không quá 5 năm nữa, Võ Hồn Điện sẽ khởi sự. Khi đó, mới là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiêu diệt Võ Hồn Điện. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Ngọc Tiểu Cương, không ngờ ông lại có phân tích sâu sắc đến vậy. Không sai, theo cốt truyện, Võ Hồn Điện cuối cùng thật sự đã tạo phản, hơn nữa còn thành lập một Võ Hồn Đế Quốc. Bỉ Đông chính là nữ hoàng đời đầu của Võ Hồn Đế Quốc. Nhưng, chuyện đó còn phải đợi mấy năm nữa. Thế nhưng, Tiêu Hàn đã không thể đợi được nữa. Lão sư. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ta vẫn câu nói đó, thay vì bị động chịu đòn, không bằng chủ động xuất kích. Hôm nay, Võ Hồn Điện cử Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến đây, người bị sỉ nhục và khó xử, không phải chúng ta, mà là người đó. Huống hồ, Võ Hồn Điện hàng năm đều tổ chức đại tái hồn sư tinh anh. Tên là tranh tài, thực chất là thu nạp những hồn sư ưu tú, để phục vụ cho Võ Hồn Điện. Thay vì đợi đến ngày bọn chúng tạo phản, không bằng bóp chết chúng từ trong trứng nước. Vừa hay, cho tất cả mọi người xem, đắc tội với Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta, sẽ có kết cục như thế nào. Dù là Võ Hồn Điện, cũng không ngoại lệ. Các vị, muốn sáng tạo lịch sử, lập nên công tích vĩ đại, chính là hôm nay. Bây giờ, ai muốn lưu lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử, thì hãy cùng ta đi. Tiểu Hàn. Ngọc Tiểu Cương sững sờ, nói, ta biết ta không cản được ngươi. Đã ngươi muốn tấn công Võ Hồn Điện, có phải cũng nên bàn bạc kỹ hơn không? Theo ta được biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông và tàn dư thế lực của Hạo Thiên Tông đều bất mãn với Võ Hồn Điện. Ngươi nếu liên hợp với họ, sẽ khiến sự việc thuận lợi hơn. Không cần, diệt một cái Võ Hồn Điện, cần gì người khác giúp đỡ? Tiêu Hàn lắc đầu, từ chối ý tốt của Ngọc Tiểu Cương. Nếu hắn ngay cả một Võ Hồn Điện cũng không giải quyết được, thì nói gì đến chuyện giúp Cổ Nguyệt Na đánh lên thần giới, đoạt lại những thứ vốn thuộc về nàng. Đại ngốc tử ca ca, Đường Tam, cuối cùng ta cũng tìm được các ngươi rồi. Đúng lúc Tiêu Hàn hô một tiếng trăm người hưởng ứng, dẫn dắt học viện Sử Lai Khắc và người của học viện Lam Phách Cũ, định tiến đến Võ Hồn Thành, một bóng người từ trong đám đông hiếu kỳ chen ra. Ngươi là Nhị Cẩu Tử. Tiêu Hà nhìn thiếu niên kia, thông tin liên quan tràn vào đầu. Nhị Cẩu Tử, con trai của nồi lớn trong Thánh Hồn Thôn. Nhị Cẩu Tử, sao ngươi lại ở đây? Đường Tam cũng kinh ngạc nhìn thiếu niên kia. Chỉ là, một giây sau, Đường Tam và Tiêu Hàn đều nhíu mày. Bởi vì cả hai đều phát hiện, trên người Nhị Cẩu Tử dính đầy bụi bặm, giống như một tên ăn mày. Ngoài ra, quần áo của cậu ta còn dính không ít vết máu. Nhanh, tìm được Đại Ngốc Tử ca ca rồi, mau đưa dắt Gia Gia tới đây. Nhị Cẩu Tử xoay người, mừng rỡ vẫy tay hét lớn về phía sau. Dắt Gia Gia! Dắt Gia Gia! Tiêu Hàn và Đường Tam đều khẽ kinh ngạc, trong mắt đầy vui mừng, trong đầu hiện lên hình ảnh ông lão lưng còng, luôn miệng thúc giục dân làng tu luyện, nhắc đến dấu tay do Hồn Thánh để lại. Chỉ là, một giây sau, sắc mặt Tiêu Hàn và Đường Tam trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ thấy, bóng người quen thuộc trong ký ức, như mặt trời sắp lặn, đang được một thiếu niên cõng trên lưng. Dắt Gia Gia, người sao thế này? Đường Tam bay như tên đến bên lão dắt, Tiêu Hàn còn nhanh hơn một bước, như một tia chớp xuất hiện bên cạnh ông. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiêu Hàn chau mày, hắn đã dung hợp ký ức của Đại Ngốc Tử đời trước. Lão dắt một tay nuôi lớn Đại Ngốc Tử, đối với lão dắt, Tiêu Hàn cũng có một tình cảm đặc biệt. Thấy lão dắt mình đầy thương tích, khóe miệng rỉ máu xuất hiện trước mặt mình, trực giác mách bảo Tiêu Hàn, sự việc không đơn giản như vậy. Bởi vì, dắt là một cường giả cấp bậc Hồn Thánh. Ai lại đi đến một nơi hẻo lánh như Thánh Hồn Thôn, ra tay đánh một lão già như vậy chứ? Với cảnh giới Hồn Thánh của dắt Gia Gia, sao lại có thể bị thương nặng đến vậy? Giọng Tiêu Hàn vô cùng lạnh lẽo. Hồn Thánh. Nhị Cẩu Tử và mấy người bạn đồng hành từ Thánh Hồn Thôn im lặng nhìn Tiêu Hàn. Nhị Cẩu Tử, các ngươi có lẽ không biết, dắt Gia Gia không phải là một thôn trưởng bình thường, mà là một cường giả có thực lực đạt đến cấp bậc Hồn Thánh. Đường Tam nói thêm. Sau khi vận dụng Tử Cực Ma Đồng, hắn bây giờ liếc mắt một cái đã nhìn thấu hư thực của lão dắt. Khụ khụ. Đúng lúc này, lão dắt tỉnh lại. Giọng nói yếu ớt như mũi kêu, cố hết sức nói, ai, xem ra không giấu được các ngươi rồi. Không sai, ta chính là vị Hồn Thánh đã để lại dấu tay trong thôn chúng ta. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Tám thiếu niên 13-14 tuổi của Thánh Hồn Thôn, bao gồm cả Nhị Cẩu Tử, đều kinh ngạc nhìn lão dắt. Lão dắt lại chính là cường giả Hồn Thánh mà ông thường xuyên nhắc đến trong miệng mình ư, dắt Gia Gia, trước tiên hãy uống cái này đi. Tiêu Hàn từ thương thành hệ thống đổi ra một bình hồng dược cấp 10, mở nắp bình, đưa đến miệng lão dắt. Lão dắt chỉ còn hơi thở ra, không có hơi hít vào, thời gian không còn nhiều, hôm nay chắc chắn phải chết. Vốn định từ chối Tiêu Hàn, nhưng thấy tấm lòng hiếu thảo của hắn, ông vẫn nuốt mấy ngụm hồng dược. Hồng dược vào bụng, đồng tử lão dắt mở to, ông kinh ngạc phát hiện cơ thể mình đã khôi phục lại một chút sinh khí. Lập tức, ông uống cạn cả bình hồng dược. Một lát sau, lão dắt với vẻ mặt hồng hào ngày nào lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn. Dắt Gia Gia, người khỏe rồi. Nhị Cẩu Tử vui mừng đến phát khóc, vô cùng ngạc nhiên nhìn lão dắt. Lão dắt gật đầu, nhìn Tiêu Hàn, dừng một chút rồi nói, ta biết, các ngươi có rất nhiều thắc mắc. Bây giờ, cũng đến lúc nói cho các ngươi biết. Vết thương trên người ta, chính là do Võ Hồn Điện ban tặng. Không chỉ vậy, Thánh Hồn Thôn không còn nữa, rất nhiều dân làng đã chết. Chỉ có chúng ta trốn thoát được. Đại Ngốc Tử ca ca, Đường Tam, các ngươi nhất định phải báo thù cho những dân làng đã chết. Giọng Nhị Cẩu Tử nghẹn ngào, ánh mắt lộ rõ ngọn lửa căm hờn. Dân làng chết, cũng là do Võ Hồn Điện làm. Không đợi Tiêu Hàn nói, Đường Tam đã không ngồi yên được nữa, hỏi với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Thánh Hồn Thôn là nơi hắn đã sống 6 năm, bây giờ lại bị hủy diệt. Nhị Cẩu Tử nặng nề gật đầu. Hàn ca, còn chờ gì nữa, lật đổ Võ Hồn Điện, bắt bọn chúng nợ máu trả bằng máu, báo thù cho dân làng Thánh Hồn Thôn đã chết. Trong mắt Đường Tam lộ ra ngọn lửa báo thù nồng đậm. Không được. Lão dắt vội vàng hô lên. Dắt Gia Gia. Đường Tam, Nhị Cẩu Tử và cả Tiêu Hàn đều không hiểu nhìn lão dắt. Các ngươi muốn báo thù cũng được, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương giáo hoàng đại nhân. Lão dắt trịnh trọng dặn dò. Tại sao? Đường Tam không hiểu hỏi. Bởi vì, bà ấy là chủ nhân của ta, cũng là một người phụ nữ đáng thương. Lão dắt ánh mắt bi thương nói. Cái gì? Giáo hoàng là chủ nhân của ông. Đường Tam, Nhị Cẩu Tử, ngay cả Tiêu Hàn cũng kinh ngạc nhìn lão dắt. Đúng vậy. Lão dắt chậm rãi gật đầu, vung tay, một hồn hoàng trên người tuôn trào, ngay sau đó, một kết giới bao phủ lấy bọn họ. Ai lão dắt im lặng một lúc, dường như đang hồi tưởng, khi ta còn trẻ, ra ngoài lịch luyện, lập chí muốn trở thành một phong hào đấu la. Khi đó ta, trẻ tuổi bồng bột, ngây thơ cho rằng, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công. Vì vậy, đối với những kẻ quyền quý ỷ thế hiếp người, ta căn bản không thèm nịnh bợ. Kết quả, đã chôn xuống tai họa cho chính mình sau này. Để kiếm sống, ta cùng mấy hồn sư cũng xuất thân từ núi sâu, lập thành một đội, chuyên săn giết hồn thú để kiếm tiền. Trong một lần làm nhiệm vụ, chúng ta vừa săn giết xong một hồn thú mạnh, đang nghỉ ngơi tại chỗ. Kết quả, lại bị một đội khác đánh lén. Từ miệng đội trưởng đội đó, chúng ta mới biết, hóa ra là một kẻ quyền quý ghi hận trong lòng, nhân cơ hội muốn diệt trừ chúng ta vĩnh viễn. Bọn chúng giết mấy người bạn đồng hành của ta, mắt thấy ta cũng sắp bỏ mạng dưới tay bọn chúng. Lúc này, một người trung niên cùng một thiếu nữ đi ngang qua đây. Là thiếu nữ kia khổ sở cầu xin, người trung niên đó mới ra tay cứu ta. Sau đó, để báo đáp ơn cứu mạng của cô gái, ta đã chọn ở lại bên cạnh nàng cả đời, làm trâu làm ngựa cho nàng. Thiếu nữ đó, chắc các ngươi cũng đoán được. Nàng chính là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hiện tại. Vốn dĩ, ta tưởng với thân phận thánh nữ của nàng lúc đó, cuộc sống sau này sẽ thuận theo ý nàng. Vậy mà, một đêm nọ, sư phụ của nàng đã khiêng nàng về. Cuối cùng lại làm ra chuyện cầm thú. Tàn nhẫn làm bẩn nàng. Cái gì? Ngoại trừ Tiêu Hàn, Nhị Cẩu Tử và Đường Tam đều kinh hô. Giáo hoàng đương nhiệm của Võ Hồn Điện lại bị chính sư phụ của mình làm bẩn. Lão giác gật đầu, hai tay siết chặt, trong mắt vô cùng phẫn nộ nói, ta thật hận chính mình, tại sao chỉ là một hồn thánh nhỏ bé, bị hắn một chiêu đánh gục. Nếu ta có cảnh giới phong hào đấu la, ít nhất cũng có thể khiến tên súc sinh thiên tầm tật đó lột một lớp da. Sau khi sự việc xảy ra, tiểu thư đã khóc 3 ngày 3 đêm, dưới lời khuyên của ta, sau đó đã đi tìm Ngọc Tiểu Cương. Chỉ không biết tại sao, sau khi gặp Ngọc Tiểu Cương, tiểu thư lại quay về. Sau khi tiểu thư quay về, không lâu sau đã sinh ra tiểu chủ nhân. Từ đó, tính cách đại biến, không lâu sau đã giết chết tên súc sinh thiên tầm tật kia. Mà sự tồn tại của ta, lại là lời nhắc nhở cho tiểu thư về đoạn lịch sử đen tối đó. Vì vậy, ta đã trở về Thánh Hồn Thôn. Dấu tay trên nửa cột đá ở quảng trường trong thôn chính là ta để lại. Từ đó về sau, để bồi dưỡng cường giả, mong có thể giúp tiểu thư lật đổ Võ Hồn Điện, ta mới luôn nhắc đến dấu tay đó, để khích lệ thế hệ sau. Hoang đã. Đường Tam kinh ngạc nói, ông nói là, giáo hoàng đại nhân bây giờ, trong lòng bà ấy thực sự muốn lật đổ Võ Hồn Điện. Lão giác gật đầu. Nhị Cẩu Tử nghi ngờ nói, không đúng, giác gia gia, bà ấy bây giờ là giáo hoàng đại nhân, lật đổ Võ Hồn Điện, không phải là tự chống lại mình sao? Không. Đường Tam khẽ lắc đầu, trí tuệ giải thích, bà ấy hận thế giới này, cho nên bà ấy muốn báo thù thế giới này. Bà ấy muốn hủy diệt Võ Hồn Điện, hủy diệt thế giới này, và cũng hủy diệt chính mình. Lão giác gật đầu. Vậy vết thương trên người ông, và tai họa của Thánh Hồn Thôn là sao? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Là thiên đạo lưu làm. Lão giác trả lời. Giáo hoàng tiền nhiệm, thiên đạo lưu. Đường Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lão giác gật đầu, nói, tiểu chủ nhân không biết từ khi nào, đã biết đến sự tồn tại của ta. Ta mới biết, mẹ nàng vẫn luôn lạnh nhạt với nàng, nàng muốn dựa vào ta để biết, tất cả những chuyện đó rốt cuộc là vì sao. Chỉ là, tiểu chủ nhân đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, không thể bị ngoại vật quấy rầy. Đồng thời, thiên đạo lưu cũng không cho phép vết nhơ của Võ Hồn Điện lan truyền ra ngoài. Cho nên, hắn đã ra lệnh cho một trong lục đại cung phụng của Võ Hồn Điện là Hàng Ma Đấu La, tiến hành một cuộc tàn sát đẫm máu ở Thánh Hồn Thôn, muốn giết người diệt khẩu. Khốn kiếp, có gan làm mà không có gan để người khác nói. Hàng ca, hạ lệnh đi, diệt Võ Hồn Điện. Ánh mắt Đường Tam tàn bạo nói. Được. Tiêu Hàn vung tay, thu hồi kết giới do lão giác bố trí, quát khẽ, mọi người xuất phát, cùng ta sáng tạo lịch sử mới, kiến công lập nghiệp, diệt Võ Hồn Điện. Vậy hai tên này thì sao? Đường Tam nhìn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã thành phế nhân, hỏi Tiêu Hàn. Bọn chúng khóe miệng Tiêu Hàn cong lên một đường, cười nói, đã là phế nhân, thì giam cầm vĩnh viễn, để bọn chúng sống cô độc trong một tù đến hết đời đi. Biết rõ cốt truyện, Tiêu Hàn biết Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La còn liên quan đến một cơ duyên của hắn. Quả nhiên, giọng nói của hệ thống vang lên đúng như ý nguyện. 3 ngày sau, tại nơi giao nhau giữa Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc, có một tòa thành trì với quy mô không hề thua kém bất kỳ thành phố lớn nào trên đại lục, đó chính là Võ Hồn Thành. Xung quanh Võ Hồn Thành là một vùng núi non rộng lớn. Nếu muốn tiến vào Võ Hồn Thành, phải đi qua địa hình núi non quanh co, khúc khuỷu, giống như một mê cung. Tiêu Hàn, chúng ta đã đến gần ranh giới Võ Hồn Thành rồi. Phất Lan Đức như đang nằm mơ, ông lại sắp bắt đầu tấn công Võ Hồn Thành ư? Ừm. Tiêu Hàn gật đầu. Võ Hồn Thành là tổng bộ của Võ Hồn Điện, đồng thời cũng là nơi các hồn sư qua lại thường xuyên nhất. Do đó, nó đã trở thành một đầu mối tình báo của đại lục. Mỗi ngày đều có vô số thông tin từ đây truyền ra ngoài, đồng thời cũng có vô số thông tin từ bên ngoài truyền vào. Mà vật dẫn của những thông tin này chính là các hồn sư ra vào nơi đây. Mặc dù Võ Hồn Thành nằm ở kẽ hở giữa hai đại đế quốc, nhưng ở đây không hề có bất kỳ sự hỗn loạn nào. Dưới sự quản lý của Võ Hồn Điện, phàm là ai tiến vào phạm vi trăm dặm ngoài thành, nếu là rồng, cũng phải cuộn mình lại, nếu là hổ, cũng phải nằm xuống. Tiêu Hàn, tấn công Võ Hồn Điện là việc lớn, có phải nên suy nghĩ lại không? Ta đã viết thư cho Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, chắc hẳn họ cũng đang trên đường đến. Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa khuyên. Lão sư, người không muốn cứu nàng sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Nàng. Ngọc Tiểu Cương sững sờ, ánh mắt có chút né tránh. Đúng vậy, nàng đã bị giam trong cái lồng Võ Hồn Điện đó mười mấy năm, trong lòng lão sư, chẳng lẽ không nhớ nàng sao, không muốn cứu nàng ra, để nàng được giải thoát sao? Tiêu Hàn dồn dập hỏi. Chỉ là Ngọc Tiểu Cương liếc mắt nhìn Liễu Nhị Long, người sau ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Lão sư, hóa ra trong lòng người đã sớm quên nàng rồi à, đáng thương nàng vì muốn người nhớ đến nàng, không quên nàng, mà khắp nơi gây khó dễ cho người. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương. Thái độ của Ngọc Tiểu Cương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành động tiếp theo của hắn. Ta không thể phụ lòng Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương thâm tình nhìn về phía Liễu Nhị Long, trong mắt người sau, một tia vui mừng khó phát hiện lóe lên rồi biến mất. Vậy còn nàng thì sao, nàng đáng bị người quên lãng sao? Tiêu Hàn theo đuổi không bỏ. Nàng. Ngọc Tiểu Cương chần chừ. Đúng vậy, lão sư, người có thể không biết. Người có biết trước đây nàng vì sao không đi tìm người không? Tiêu Hàn hỏi. Vì sao? Ngọc Tiểu Cương tò mò nhìn Tiêu Hàn. Bởi vì, vào đêm hai người hẹn nhau bỏ trốn, nàng đã đi gặp sư phụ của mình. Kết quả, sư phụ nàng nói, nàng là thiên tài bất thế xuất của Võ Hồn Điện, sở hữu song sinh võ hồn, vì vậy quyết không cho phép nàng có quan hệ với đàn ông bên ngoài, đặc biệt là người của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, vĩnh viễn không được rời khỏi Võ Hồn Điện. Người có biết lúc đó nàng đã nói thế nào không? Tiêu Hàn hỏi. Lúc đó nàng nói thế nào? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Nàng nói, cho dù thoát ly Võ Hồn Điện, cũng nhất định phải ở bên cạnh lão sư. Nhưng mà, khi nàng vừa nói ra câu đó, sư phụ của nàng vậy mà Tiêu Hàn cố ý kéo dài, nhìn Ngọc Tiểu Cương. Vậy mà sao? Ngọc Tiểu Cương truy vấn. Sư phụ của nàng, vậy mà tung một chưởng, đánh ngất nàng. Hơn nữa còn Tiêu Hàn tiếp tục kéo dài. Hơn nữa còn thế nào? Ngọc Tiểu Cương sốt ruột hỏi. Hơn nữa. Tiêu Hàn vung tay, lực lượng không gian rung chuyển, một kết giới bao phủ lấy Tiêu Hàn, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, lão giác đang ở gần nhất, khi nàng tỉnh lại, nàng đã phát hiện mình đang nằm trong mật thất của Võ Hồn Điện, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không một mảnh vải che thân. Sư phụ của nàng, Thiên Tầm Tật, đang ngồi bên cạnh. Lão sư của nàng nói với nàng, cho dù dùng phương pháp đê tiện nhất cũng phải giữ nàng lại Võ Hồn Điện. Thân thể của nàng đã không còn trong sạch, thân thể nàng đã thuộc về lão sư của nàng còn mặt mũi nào ở bên cạnh người nữa? Cái gì? Ngọc Tiểu Cương dừng bước, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Giận dữ nói, Thiên Tầm Tật vậy mà lại là tên khốn nạn như vậy. Không chỉ vậy đâu. Tiêu Hàn tiếp tục nói, dù là như thế, trong lòng nàng vẫn cho rằng, dù có như vậy, lão sư người cũng nhất định sẽ yêu nàng, sẽ không để ý thân thể nàng là trong sạch hay vấy bẩn. Người nói đúng không, lão sư? Ngọc Tiểu Cương gật đầu, không ai biết, ban đầu ông đã yêu Bỉ Đông đến nhường nào. Dưới gốc cây đại thụ đó, ông, Ngọc Tiểu Cương, đã khổ sở đợi 3 ngày 3 đêm. Chỉ là, chính vì vậy, tên khốn nạn Thiên Tầm Tật đó, thấy nàng vẫn khăng khăng muốn đi tìm người, vậy mà tuyên bố, nếu nàng không chia tay người, hắn sẽ lập tức giết người. Cũng chính vì thế, cuối cùng nàng đã không đến nơi hẹn gặp người. Tiêu Hàn kể rành rọt. Nói xong, Tiêu Hàn chú ý thấy, thân thể mềm mại của Liễu Nhị Long khẽ sững sờ, ánh mắt có chút dao động, kinh ngạc liếc về phía này một cái. Khốn kiếp, Thiên Tầm Tật đơn giản là một tên súc sinh. Ngọc Tiểu Cương vô cùng kích động, ông vạn lần không ngờ, mối tình đầu của mình lại vì ông mà chịu nhiều giày vò đến vậy. Ngay sau đó, Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía lão giác, hỏi, lão nhân gia, có phải như vậy không? Lão giác gật đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn một cái. Những bí mật này đích thực là thật. Chỉ là... ngoài ông ra, căn bản không có người thứ tư nào biết, Tiêu Hàn lại làm sao mà biết được. Hơn nữa, còn biết cả những lời Thiên Tầm Tật đã nói lúc đó. Lại còn không sót một chữ, phảng phất như lúc đó Tiêu Hàn đang ở tại chỗ. Lão Dắt khẽ thở dài một hơi, nói, lúc đó, ta nói ngươi là phế vật, là trò cười của giới hồn sư, là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, cũng không soi gương xem lại mình, chỉ bằng ngươi cũng xứng với tiểu thư sao. Những lời đó, cũng là tiểu thư bảo ta nói. Chỉ là, ngươi không biết, lúc đó tiểu thư đang trốn ở một góc tối, im lặng nhìn ngươi rời đi. Chỉ là, ngươi không biết, sau khi ngươi rời đi, nàng đã đứng trong mưa khóc ròng rã một ngày, cuối cùng còn bị bệnh nặng một trận. Ngươi cảm thấy tiểu thư vô tình, khiến ngươi mình đầy thương tích. Chỉ là, ngươi lại làm sao biết, nỗi đau mà tiểu thư phải chịu, còn gấp trăm gấp ngàn lần ngươi. Bỉ bỉ đông. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương đầy dịu dàng, móng tay đã bấm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Đúng lúc này, đội ngũ đột nhiên dừng lại. Tiêu Hàn nhìn về phía trước. Chỉ thấy, ở phía xa đường chân trời, có một tòa thành trì. Ngoài thành, đứng đầy người. Bọn họ, từng người mặc áo giáp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phảng phất như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Một luồng khí thế sát phạt, từ xa đã xộc vào mũi. Ha ha, chỉ bằng đám người này, cũng muốn tấn công võ hồn điện của chúng ta sao? Một giọng nói dễ nghe, như tiếng oanh vàng líu lo, từ phía trước truyền đến. Bỉ bỉ Đông Ngọc Tiểu Cương nhìn bóng người kia, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện này theo đúng yêu cầu của bạn để có thể chuyển thể thành audio một cách mượt mà và hấp dẫn nhất. Xưng hô thống nhất, nhân vật chính, xưng ta, gọi người khác là ngươi, lão sư, sư mẫu, nàng, v.v. tùy theo mối quan hệ. Naratino, gọi nhân vật chính là hắn, các nhân vật nữ là nàng, các nhân vật khác theo tên hoặc vai vế. Các nhân vật khác, xưng hô phù hợp với bối cảnh và mối quan hệ. Đứng đầu đội ngũ là một người phụ nữ. Nàng dáng người không cao, khoác trên mình một bộ trường bào đen tuyền viền hoa văn vàng lộng lẫy, đầu đội kim quang cửu khúc, tay cầm một cây quyền trượng dài chừng 2 mét nạm vô số bảo thạch. Làn da trắng nõn, dung mạo gần như hoàng mỹ khiến nàng trông thật phi phàm. Đặc biệt là khí chất cao quý thần thánh vô hình toát ra từ người nàng, càng khiến người ta bất giác muốn quỳ xuống bái lạy. Mãi đến khi mọi người thực sự đứng trước mặt nàng, họ mới nhận ra người phụ nữ này đẹp đến kinh ngạc. Cao quý, trang nhã, thoát tục, dường như mọi mỹ từ đều có thể dùng để miêu tả nàng. Dù không còn trẻ trung, nhưng dấu vết thời gian dường như chẳng hề lưu lại trên người nàng. Nàng chính là giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện, một đỉnh phong đấu la cấp 99, vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất lịch sử, cũng là hồn sư đầu tiên trong lịch sử khắc chế được sự phản vệ của song sinh võ hồn. Trên người nàng có vô số truyền kỳ, nàng chính là Bỉ Bỉ Đông. Sao thế, không được à? Tiêu Hàn bình tĩnh hỏi. Bỉ Bỉ Đông nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, ngươi là Tiêu Hàn. Phải. Tiêu Hàn gật đầu. Là Tiêu Hàn đã bắt giam Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Giọng Bỉ Bỉ Đông lạnh như băng, không khí tức thì căng như dây đàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Ha ha, ta thấy đầu óc ngươi đâu có bị cửa kẹp, chỉ dẫn theo vài người thế này mà đòi diệt Vũ Hồn Điện của ta, ngươi không thấy mình quá ảo tưởng sao? Bỉ Bỉ Đông cất tiếng cười trào phúng. Ồ, so với ta ai đông hơn à? Tiêu Hàn khẽ nhướng mày, nhìn về phía trước rồi thản nhiên nói, trong 10 hơi thở, những kẻ không rời khỏi nàng ta và tiến vào Vũ Hồn Thành, giết không tha tội. Một quân của Vũ Hồn Điện không hề nhúc nhích. Hai quân của Vũ Hồn Điện vẫn không hề nhúc nhích. 10. Quân của Vũ Hồn Điện vẫn đứng im bất động, sừng sững như những pho tượng. Tất cả những kẻ đứng phía trước, dưới phong hào đấu la, toàn bộ phải chết. Dứt lời, Tiêu Hàn búng tay một cái. Lập tức, một luồng dao động kỳ diệu khuếch tán về phía trước. Bỉ Bỉ Đông và thuộc hạ vốn còn định buông lời chế nhạo Tiêu Hàn, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện. Chỉ thấy đám đông nghịt người phía trước, từng kẻ một, hóa thành tro bụi rồi tan biến một cách kỳ lạ. Trong chốc lát, đội quân mấy trăm ngàn người giờ chỉ còn lại lèo tèo mười mấy kẻ đứng trơ trọi. Bọn họ chính là át chủ bài của Vũ Hồn Điện, những cường giả cảnh giới phong hào đấu la, trong đó có ba vị là một trong tam đại cung phụng của Vũ Hồn Điện. Tiêu Hàn khẽ nhếch mép, thu hết vẻ mặt chết lặng của Bỉ Bỉ Đông vào mắt, cười mỉa mai, bây giờ, ngươi còn muốn so với ta xem ai đông hơn không? Á, cả không gian lặng như tờ. Chỉ trong nháy mắt đã diệt gọn đội quân mấy trăm ngàn người, đây là chuyện chưa từng nghe, chưa từng thấy trong lịch sử đấu la đại lục. Câu nói đông người sức mạnh lớn lúc này sao mà nghe bất lực đến thế? Đối mặt với sự khiêu khích của Tiêu Hàn, Bỉ Bỉ Đông không thể phản bác. Nhị Long sư mẫu, người nói xem, con có thể có thêm một sư mẫu nữa không? Tiêu Hàn cười hì hì nhìn Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long không khỏi giật mình. Nàng được mệnh danh là sát lục chi giác, nhưng so với Tiêu Hàn lúc này thì quả là muối bỏ bể. Đối diện với câu hỏi của Tiêu Hàn, Liễu Nhị Long liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, rồi ánh mắt lại dừng trên người phụ nữ đáng thương phía trước. Im lặng hồi lâu, nàng cắn răng nói, con muốn làm thế nào thì cứ tự quyết định đi. Tốt, con hiểu rồi. Nói rồi, Tiêu Hàn chỉ khẽ động ý niệm, thân hình đã lướt đi mấy trăm mét, xuất hiện ngay trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, ngón tay hắn đã điểm lên người nàng, khiến Bỉ Bỉ Đông bất giác hé môi. Sau đó, một viên đan dược được nhét vào miệng nàng. Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên người Bỉ Bỉ Đông, viên đan dược lập tức trôi tuột vào bụng. Toàn bộ quá trình diễn ra liền mạch, chỉ trong chớp mắt. Đánh lén. Các phong hào đấu la bên cạnh Bỉ Bỉ Đông lập tức cảnh giác cao độ như đối mặt đại địch. Nhưng khi bọn họ vừa kịp phản ứng, thi triển thân pháp tấn công Tiêu Hàn, thì quyền cước lại xuyên qua cơ thể hắn. Á, đến khi họ nhận ra, Tiêu Hàn đã quay trở lại vị trí ban đầu, như thể chưa từng rời đi. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, giận dữ nhìn Tiêu Hàn, ngươi cho ta ăn thứ gì? Tiêu Hàn cười đáp, tất nhiên là thứ tốt. Bỉ Bỉ Đông lườm hắn một cái, vội vàng vận chuyển hồn lực. Ngay khi vừa vận chuyển, nàng kinh ngạc phát hiện một luồng khí nóng rực bùng lên trong bụng. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, tim đập cũng nhanh hơn. Bỉ Bỉ Đông kinh hoảng, ánh mắt có chút hoang mang, quát khẽ, ngươi rốt cuộc đã cho ta ăn thứ gì? Lão sư, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Tiêu Hàn cười nhạt, liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương bên cạnh. Ngọc Tiểu Cương trong lòng rung lên, nhìn thần thái của Bỉ Bỉ Đông, hắn thừa biết đó là tác dụng của một loại thuốc kích tình nào đó. Nếu không làm chuyện kia, Ngọc Tiểu Cương biết chắc Bỉ Bỉ Đông sẽ phải chết vì huyết mạch vỡ tung. Lão sư, thứ đó là do con luyện chế. Con dám chắc, ngoài chuyện nam nữ ra thì không có thuốc nào cứu được. Chẳng lẽ người còn muốn để người khác hưởng lợi sao? Tiêu Hàn lại lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt do dự, hắn thừa biết Tiêu Hàn đang muốn tác hợp cho mình và Bỉ Bỉ Đông. Vốn dĩ, hắn đã hoàn toàn thất vọng về Bỉ Bỉ Đông. Nhưng vừa rồi, sau khi nghe Tiêu Hàn kể lại tất cả những gì Bỉ Bỉ Đông đã gánh chịu vì mình, ngọn lửa vốn đã tàn trong lòng hắn lại bùng cháy, thậm chí còn mãnh liệt hơn xưa. Vô thức, Ngọc Tiểu Cương nhìn Liễu Nhị Long với ánh mắt phức tạp. Mọi chuyện đến quá đột ngột, khiến hắn không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào. Ai? Liễu Nhị Long khẽ thở dài. Là một người phụ nữ, nói thật, nàng cũng bị câu chuyện của Bỉ Bỉ Đông làm cho cảm động. Nếu đổi lại là nàng, chưa chắc đã có thể hy sinh nhiều đến thế. Nàng cắn răng, khẽ nói, đi đi. Em chỉ cần trong lòng anh có em là đủ rồi. Nhị Long, cảm ơn em. Ngọc Tiểu Cương cảm kích nhìn Liễu Nhị Long rồi bước về phía trước. Cùng lúc đó, cảm nhận được động thái của Ngọc Tiểu Cương, hơn 10 vị phong hào đấu la đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông liền bày ra trận thế, nhìn hắn chằm chằm đầy địch ý thấy vậy, Ngọc Tiểu Cương đành cầu cứu Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tung ra suy hỏa chưởng. Hắn đưa tay ra rồi đột ngột nắm chặt, một luồng kình phong kinh khủng, thuần túy đánh thẳng vào những phong hào đấu la đang đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông, ép bọn họ lùi lại, để lại những vệt dài hằng sâu trên mặt đất. Tiêu Hàn bây giờ đã là một vị thần cấp 110, đối với hắn, đám phong hào đấu la trước mắt này chẳng thấm vào đâu. Vút. Ngọc Tiểu Cương thấy Tiêu Hàn đã dẹp xong chướng ngại, thân hình khẽ động, lao đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt mê ly, khẽ gọi, Bỉ Bỉ Đông, chúng ta Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông thần sắc trầm xuống, gương mặt ửng hồng. Nàng chưa kịp nói hết câu, dược lực đã bộc phát, phá vỡ phòng tuyến lý trí cuối cùng. Nàng như con bạch tuộc quấn lấy Ngọc Tiểu Cương, kiều mị kêu lên, đàn ông, ta cần đàn ông cái này. Ngọc Tiểu Cương mặt đen lại, Bỉ Bỉ Đông trong lòng hắn càng lúc càng bạo dạn, thậm chí còn chủ động hôn hắn. Ngọc Tiểu Cương đành bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Bỉ Bỉ Đông rời khỏi nơi thị phi này. Tiêu Hàn, chúng ta làm vậy có phải hơi quá đáng không, dù sao cô ấy cũng là một tiểu thư. Lão Giác nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt có chút lo lắng. Tính chất tình yêu là sự hòa hợp. Ai, gặp phải một vị lão sư như vậy, nếu không làm thế này, liệu hai người họ có thể gỡ bỏ được thành kiến trong lòng không? Là đệ tử của họ, ta không lo thì ai lo? Đối với Nhị Long sư mẫu ngày xưa là thế, bây giờ đối với Bỉ Bỉ Đông sư mẫu cũng là thế. Nói thật, làm đệ tử của đại sư, ta đây thật quá khó xử rồi. Nghe vậy, Liễu Nhị Long gương mặt ửng đỏ. Đúng là nếu không có Tiêu Hàn, Ngọc Tiểu Cương sẽ mãi không thể gỡ bỏ thành kiến trong lòng, với mối quan hệ của họ, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể phá vỡ lớp màng ngăn cách đó. Chỉ là, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông rời đi, trong lòng Liễu Nhị Long lại có chút không cam tâm. Thiên đạo lưu, vũ hồn điện của ngươi đã vong, chẳng lẽ bây giờ vẫn chưa chịu hiện thân sao? Giọng Tiêu Hàn hùng hồn, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của vũ hồn thành. Vút. Không gian phía trước chấn động dữ dội, tiếng xé gió còn chưa tới, một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Hàn. Tài quyết trưởng lão. Thấy thiên đạo lưu xuất hiện, các phong hào đấu la may mắn sống sót của vũ hồn điện mới lấy lại được một chút tự tin. Tiểu tử khá lắm, lá gan của ngươi không nhỏ đâu. Ánh mắt Thiên Đạo Lưu sắc như hai thanh kiếm, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Ha ha, chỉ là đến đá quán thôi mà. Tiêu Hàn thản nhiên cười đáp. Hừm, can đảm lắm. Thiên Đạo Lưu híp mắt, trầm giọng, từ khi Vũ Hồn Điện thành lập đến nay, lão phu phải nói rằng, ngươi là kẻ đầu tiên dám tấn công Vũ Hồn Điện. Sao nào, sợ rồi à? Tiêu Hàn cười cười, thản nhiên nói, nếu sợ thì tự phế tu vi đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, thật ngông cuồng, kẻ dám nói chuyện với lão phu như thế, ngoài đường thần ra, ngươi là người đầu tiên. Hồn lực trên người Thiên Đạo Lưu tuôn trào, chính hồn hoàng hiện ra, từ trên xuống dưới lần lượt là đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Sau lưng hắn, một thiên sứ sáu cánh tỏa ánh sáng vàng kim xuất hiện. Hồn hoàng đầu tiên lại là hồn hoàng vạn năm màu đen. Không hổ là tuyệt thế đấu la tu luyện đến cấp 99, với thực lực của ngài ấy, chắc chắn đủ sức giao đấu với tên trẻ tuổi kia. Hừ, Tài Quyết trưởng lão đã ra tay, ta thật muốn xem, hắn còn có bản lĩnh gì để hủy diệt Vũ Hồn Điện của chúng ta. Thấy Thiên Đạo Lưu ra tay, thấy thực lực của ông ta kinh khủng đến vậy, đám phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đều nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt chế giễu. Mặc dù thực lực của Tiêu Hàn rất quỷ dị, nhưng dường như chỉ có tác dụng với hồn sư dưới cấp phong hào đấu la. Đối mặt với siêu cấp cao thủ thế hệ trước như Thiên Đạo Lưu, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Hàn dù không chết cũng tàn phế. Nhưng trong lòng Thiên Đạo Lưu, ông lại không có nửa điểm tự tin sẽ thắng được Tiêu Hàn. Trên người Tiêu Hàn luôn có một loại khí tức vi diệu mà Thiên Đạo Lưu chưa bao giờ cảm nhận được. Ông có cảm giác, hôm nay, mình khó thoát khỏi kiếp nạn này. Tiêu Hàn thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đáng để ta dùng đến võ hồn. Cái gì? Ngay cả tuyệt thế đấu la cấp 99 cũng không xứng để hắn dùng võ hồn. Trời à, hắn có biết rằng, mỗi một cấp chênh lệch của phong hào đấu la đã là trời và đất không? Huống hồ, hồn hoàng thấp nhất của Tài Quyết trưởng lão cũng là hồn hoàng vạn năm. Đối mặt với lời nói ngông cuồng của Tiêu Hàn, mọi người trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn. Có thể Tiêu Hàn đúng là có chút bản lĩnh, thậm chí cuối cùng Thiên Đạo Lưu cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng rõ ràng, điều đó không có nghĩa là Tiêu Hàn đã mạnh đến mức không cần dùng đến võ hồn. Tiêu Hàn phớt lờ sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, hôm nay, hắn đã định sẵn sẽ được ghi danh mãi mãi vào lịch sử đấu la đại lục. Hắn hào khí nói, cứ ra tay đi, Thiên Đạo Lưu, ngươi sẽ chết rất vinh quang. Là đối thủ đã kết liễu ngươi, ta có thể cho ngươi một lời khuyên, hãy dùng một đòn mạnh nhất của mình đi, xem như đó là ánh hào quang cuối cùng của ngươi. Á, đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, sắc mặt Thiên Đạo Lưu vô cùng ngưng trọng. Ông không hề chế nhạo, bởi vì từ người thanh niên trước mắt này, ông luôn cảm nhận được một luồng khí tức vi diệu, khó nắm bắt, nhưng lại khiến tim ông đập loạn. Trốn, tuyệt đối không thể nào. Ông sinh ra vì Vũ Hồn Điện, cũng sẽ chết vì Vũ Hồn Điện. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thiên Đạo Lưu hai tay kết ấn, võ hồn phụ thể, toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, khí tức thần thánh vô cùng từ cơ thể ông lan tỏa ra. Thiên sứ lĩnh vực chi thiên sứ tịnh hóa. Theo cái vung tay của Thiên Đạo Lưu, một luồng dao động vi diệu lan ra xung quanh. Tất cả mọi người có mặt, trừ Tiêu Hàn, đều bị áp chế đến mức phải quỳ nửa người trên mặt đất, không thể đứng dậy. Tốc độ hồn lực chảy chậm lại, hồn lực bị áp chế. Mọi người đều hoảng sợ. Hồn sư dưới hồn thánh thậm chí không thể khởi động được võ hồn. Những người từ hồn thánh trở lên, dưới hồn đấu la, dù có thể phóng thích võ hồn, nhưng họ kinh hoàng phát hiện ra hồn lực của mình đang bị tịnh hóa và tan rã nhanh chóng. Hồn lực bị tịnh hóa tan rã. Liễu Nhị Long sắc mặt kinh hãi, hồn lực bị tịnh hóa tan rã, trận chiến còn chưa bắt đầu mà hồn lực của nàng đã tiêu hao nhanh chóng. Tuyệt thế đấu la, thật kinh khủng. Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức và những người khác đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ bây giờ đã là phong hào đấu la, nhưng đối mặt với vị tuyệt thế đấu la này, họ chỉ có nước bị nghiền ép. Không chỉ vậy, không gian xung quanh Thiên Đạo Lưu còn vặn vẹo dữ dội, cho người ta cảm giác như sắp vỡ tan. Đệ cửu hồn kỹ, thần thánh chi kiếm. Theo hai tay Thiên Đạo Lưu giơ lên, ánh sáng vàng kim ngưng tụ trong tay ông thành một thanh trường kiếm khổng lồ dài đến mấy trăm trượng. Xung quanh trường kiếm, không gian trực tiếp sụp đổ, tạo thành những vết nứt như sấm sét. Đã bao nhiêu năm rồi? Đồng tử Thiên Đạo Lưu lộ ra một tia hoài niệm, trầm giọng nói, ngoài đường thần ra, chưa có ai buộc ta phải dùng đến đệ cửu hồn kỹ, ngươi là người đầu tiên trong trăm năm qua. Đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây. Chịu sự phán quyết của ta, thần thánh chi kiếm. Oanh! Khi thanh bảo kiếm trong tay Thiên Đạo Lưu hạ xuống, không gian rung chuyển dữ dội. Mũi kiếm đi đến đâu, không gian vỡ nát đến đó. Một luồng khí thế kinh khủng chưa từng có bao trùm một vùng rộng hàng trăm dặm. Xin lỗi, ta không chấp nhận sự phán quyết của ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười, thân hình như một ngôi sao băng, đột ngột lao lên không, đối đầu trực diện với cự kiếm đang chém xuống. huyền giai cao cấp đấu kỹ, Bát Cực Băng. Trong một khoảnh khắc, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Thời gian như ngưng động lại. Mọi thứ xung quanh bất động như một bức tranh. Chỉ khác là, trên bầu trời xuất hiện một hố đen. Hố đen theo thời gian trôi đi mà nhanh chóng mở rộng. Oanh oanh oanh oanh ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó, tám tiếng sấm rền liên tiếp vang lên, chấn động cả trăm dặm. Rồi một cơn cuồng phong kinh khủng, sức gió ít nhất từ cấp 12 trở lên, tùy ý càn quét khắp nơi. Trong chốc lát, trời đất tối sầm, cuồng phong gào thét, bụi bay mù mịt, không thấy rõ năm ngón tay. Mãi đến khi mọi thứ gió yên sóng lặng, mọi người kinh ngạc phát hiện, Vũ Hồn Thành to lớn đã bị hủy đi quá nữa, chỉ còn lại vài công trình kiến trúc lác đác. Trước mặt họ, xuất hiện một cái hố hình bán cầu khổng lồ với bán kính dài đến 100 cây số. Rất nhiều năm sau, nơi đây động nước thành hồ, được đặt tên là Hồ Vũ Hồn, để kỷ niệm Vũ Hồn Điện từng một thời lừng lẫy. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Ai thắng? Phất Lan Đức dù đã biết đáp án, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lớp bụi đang dần tan đi phía trước. Trận chiến hôm nay, ai thắng ai bại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xu thế của cả đại lục sau này. Nhìn kìa, là Tiêu Hàn. Giữa không trung của cái hố hình bán cầu, một bóng người đang lơ lửng. Hắn vận một bộ thanh y, chính là Tiêu Hàn. Ngươi tại sao không giết ta? Nằm ở mép hố là một lão già. Bộ cẩm bào trên người đã rách bươm như những dải lụa, treo lơ lửng. Thân hình đầy bụi đất, khóe miệng rỉ máu, hai tay máu thịt be bét, buông thõng bất lực. Ánh mắt ông ta vô cùng kinh hãi, nhưng lại xen lẫn một tia nghi hoặc, hỏi Tiêu Hàn. Một chiêu. Hô. Chỉ dùng một chiêu đã đánh bại người bảo hộ cấp bậc như Thiên Đạo Lưu của Vũ Hồn Điện. Đáng nói hơn là, trong suốt quá trình, đối phương thật sự không hề dùng đến võ hồn. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười nhẹ, đáp lại, nếu như ta nói ta đột nhiên lương tâm trỗi dậy, không nỡ giết ngươi, ngươi có tin không? Thiên Đạo Lưu không chút do dự mà lắc đầu. Ha ha, Tiêu Hàn cười khẽ, thật ra, chính ta cũng không tin. Nghe vậy, ánh mắt Thiên Đạo Lưu khẽ động, vô cùng quả quyết, lộ ra một tia điên cuồng. Dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi sỉ nhục ta như vậy. Nói rồi, xung quanh Thiên Đạo Lưu nổi lên một luồng dao động kỳ diệu. Thiên Nhận Tuyết. Thấy vậy, Tiêu Hàn đột nhiên hét lớn. Hửm. Nghe thế, ánh mắt Thiên Đạo Lưu khẽ giật, tạm dừng ý định tự bạo trong lòng. Tiêu Hàn thu hết vẻ lo lắng của đối phương vào mắt, nói, Thiên Nhận Tuyết. Cháu gái của ngươi, Thiên Nhận Tuyết. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi tìm cháu gái ngươi đi. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Tại sao? Thiên Đạo Lưu nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Từ những hành động trước đây của hắn, có thể thấy rõ Tiêu Hàn là một kẻ sát phạt quả quyết. Lúc này, tại sao hắn lại không giết mình, ngược lại còn tha cho cả hai ông cháu? Nếu nói tất cả là do Tiêu Hàn lương tâm trỗi dậy, đánh chết Thiên Đạo Lưu ông cũng không tin. Ngươi không cần biết tại sao. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp. Thiên Đạo Lưu trước mắt, hai tay đã phế, gần như là một phế nhân, đối với Tiêu Hàn mà nói, không còn chút uy hiếp nào. Ngươi thật sự muốn thả ta đi? Thiên Đạo Lưu nhíu chặt mày, gắng gượng đứng dậy. Tiêu Hàn gật đầu. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu nửa tin nửa ngờ, bước về phía trước vài bước. Sau đó, ông liếc nhìn Tiêu Hàn, thấy hắn không có vẻ gì là sẽ ra tay, lúc này mới đi về một hướng khác. Vút. Đột nhiên, giọng Tiêu Hàn vang lên ngay bên cạnh ông. Rút ra. Len ken. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm đến Thiên Đạo Lưu, rút ra hồn lực từ cấp 91 đến 99 của đối phương. Hồn lực gọi 14.560.000 điểm. Dung hợp. Len ken. Chúc mừng ngươi, sử dụng thần thông dung hợp, tự thân tăng thêm 14.560.000 điểm hồn lực. Hệ thống đã tự động quy đổi thành tín ngưỡng chi lực. Chúc mừng ngươi, tăng thêm 145 điểm tín ngưỡng chi lực. Kỹ thật, 10 vạn điểm hồn lực mới chỉ tương đương 1 điểm tín ngưỡng chi lực. Tiêu Hàn thầm tặc lưỡi, nhìn vào bản thông tin cá nhân mà kinh ngạc nói, để thăng cấp, ta còn kém hơn 5.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Tính ra, cần hơn 500 triệu hồn lực. Hơn 500 triệu. Không nghi ngờ gì, đây là một con số khổng lồ. Nhưng Tiêu Hàn không hề lo lắng, xung quanh đây phong hào đấu la cũng không phải ít. Ta hồn lực của ta. Cảnh giới của ta đã tụt xuống. Thiên Đạo Lưu ánh mắt ngây dại, trong lòng kinh hãi. Rút ra. Len ken. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm đến Thiên Đạo Lưu, rút ra hồn hoàng thứ 9 của đối phương, kỹ năng thần thánh chi kiếm ổ 1, kỹ năng thiên sứ áo giáp ổ 1. Trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, có một hồn hoàng màu đỏ, nhỏ xíu như chiếc nhẫn. Nhưng nhìn không gian hơi vặn vẹo xung quanh nó, có thể thấy năng lượng ẩn chứa bên trong kinh khủng đến mức nào. Thiên đạo Lưu quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hồn hoàng màu đỏ trên ngón tay Tiêu Hàn, kinh ngạc nói, đó là hồn hoàng của ta. Thần thánh chi kiếm, thiên sứ áo giáp, nghe có vẻ không tệ. Nhưng đây mới chỉ là hồn hoàng 10 vạn năm, ta cần nó làm gì? Tiêu Hàn vung tay, ném hồn hoàng trên ngón tay đi. Rút ra. Len ken. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm đến thiên đạo Lưu, rút ra hồn lực từ cấp 81 đến 99 của đối phương, hồn lực của 8.970.000 điểm. Dung hợp. Len ken. Chúc mừng ngươi, sử dụng thần thông dung hợp, tự thân tăng thêm 8.970.000 điểm hồn lực. Hệ thống đã tự động quy đổi thành tín ngưỡng chi lực. Chúc mừng ngươi, tăng thêm 89 điểm tín ngưỡng chi lực. Á thiên đạo Lưu ánh mắt hoảng hốt, chỉ trong chớp mắt, tu vi của ông đã từ tuyệt thế đấu la cấp 99, tụt thẳng xuống hồn đấu la cấp 80. Vút. Thiên đạo Lưu vận dụng chút hồn lực còn lại trong cơ thể, định bỏ trốn khỏi Tiêu Hàn. Nhưng Tiêu Hàn dường như đã đoán trước, cánh tay nắm lấy thiên đạo Lưu, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý rút ra. Rút ra. Rút ra. Dung hợp. Dung hợp. Dung hợp. Chỉ trong 3-4 hơi thở, khí tức trên người thiên đạo Lưu nhanh chóng suy giảm. Còn Tiêu Hàn, trước sau đã tăng tổng cộng 657 điểm tín ngưỡng chi lực. Ta đã trở thành phế nhân. Thiên đạo Lưu mặt xám như tro, ngã ngồi trên đất. Ông có thể cảm nhận rõ ràng, ngoài võ hồn ra, tu vi của mình đã trở về con số 0. Được rồi, ngươi có thể đi. Bây giờ ngươi chỉ là một phế nhân, giết ngươi chỉ bẩn tay ta. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Phế nhân. Phế nhân. Phế nhân. Thiên đạo Lưu lẩm bẩm trong miệng, rồi đột nhiên cười khà khà, tay chỉ vào Tiêu Hàn, chế nhạo nói, ha ha ha, ngươi dám nói ta là phế nhân, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Ta chính là tài quyết trưởng lão của Vũ Hồn Điện, tuyệt thế đấu la còn lại duy nhất của thời đại, ngươi dám nói ta là phế nhân. Người đâu, giết hắn cho ta. Thiên đạo Lưu tay chỉ Tiêu Hàn, rồi lại chỉ vào một khoảng không bên cạnh, quát lên, ngươi sao còn không động thủ, cái gì, ngươi cũng nói ta là phế nhân sao? Còn ngươi nữa, không được phép, tất cả các ngươi đều không được phép. Thiên đạo Lưu chỉ tay xung quanh, dù nơi đó chẳng có gì, nhưng ông vẫn gào thét về phía đó. Các ngươi tất cả đều không được phép nói, ta không phải phế nhân, kẻ nào dám nói ta là phế nhân, các ngươi đều tự tìm cái chết. Thiên đạo Lưu gào thét, tay chân cùng lúc đạp về những hướng đó. Sau đó, ông ta mới hài lòng nói, hừ, bây giờ biết điều rồi chứ, đi, đưa bản tuyệt thế đấu la này về Vũ Hồn Thành. Chúng ta cùng nhau mưu đồ, thành lập Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên đạo Lưu không để ý đến thân thể bẩn thỉu, nghênh ngang đi về phía xa. Dáng vẻ oai hùng, cứ như sau lưng ông là cả ngàn vạn quân binh. Thiên đạo Lưu, vậy mà đã điên rồi. Phất Lan Đức viện trưởng, thông báo xuống đi, không ai được giết Thiên đạo Lưu, nếu không, ta đây người cản giết người, thần cản giết thần. Tiêu Hàn dặn dò Phất Lan Đức. Được. Phất Lan Đức vui vẻ nhận lệnh. Là một viện trưởng. Thực ra Phất Lan Đức rất rõ, người lãnh đạo thực sự của Học viện Sử Lai Khắc là Tiêu Hàn, chứ không phải ông. Giờ đây, dù đã là phong hào đấu la, Phất Lan Đức vẫn cam tâm nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn. Bởi vì, Phất Lan Đức biết rõ, chỉ cần Học viện Sử Lai Khắc có Tiêu Hàn, cả đại lục này sẽ không ai dám động đến họ. Len ken. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Chúc mừng ngươi, lật đổ tuyến truyện đấu la, để thiên đạo Lưu được chết già an lành. Thưởng tín ngưỡng chi lực. 1.400 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 14 điểm. À, cả cúp đấu la và quỷ đấu la trước đây cũng vậy. Tiêu Hàn tiếp tục ra lệnh. Được. Phất Lan Đức gật đầu. Len ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ tuyến truyện đấu la, để cúp đấu la và quỷ đấu la được chết già an lành. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 2.100 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 21 điểm. Còn cách thăng cấp gần 1.000 điểm tín ngưỡng chi lực nữa. Đối với điều này, Tiêu Hàn không hề hoảng hốt, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về một hướng. Ở đó, Ngọc Tiểu Cương đang đi cùng một bóng hình xinh đẹp, hướng về phía này. Trên người bóng hình xinh đẹp đó, có rất nhiều cơ duyên. Theo tuyến truyện gốc, Thiên đạo Lưu cuối cùng đã hiến tế bản thân để giúp Thiên Nhận Tuyết thành thần. Theo tuyến truyện gốc, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, những kẻ tham gia vào trận chiến ở Hồ Sinh Mệnh khiến Tiểu Vũ phải hiến tế, cuối cùng cũng chết dưới tay Đường Tam. Bất kể là Thiên đạo Lưu, Cúc Đấu La hay Quỷ Đấu La, trong tuyến truyện gốc, họ đều có một điểm chung, đó là chết oan uổng. Bây giờ, Tiêu Hàn để họ có thể sống trọn đời, tự nhiên được xem là đã lật đổ tuyến truyện. Tiêu Hàn nhìn Bỉ Bỉ Đông. Dù nàng bây giờ đã là mẹ của người khác, đã bước vào tuổi trung niên, nhưng toàn thân lại toát ra một vẻ phong vận của người phụ nữ trưởng thành. Đi theo sau Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông lặng lẽ nhìn xung quanh. Vũ Hồn Thành từng một thời lừng lẫy giờ đã không còn tồn tại. Ánh mắt nàng vô thức rơi vào Tiêu Hàn. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Tiêu Hàn mới có năng lực hủy diệt Vũ Hồn Thành. Tiêu Hàn nhìn Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông tay trong tay, cười nói, lão sư, thành công rồi sao? Ngọc Tiểu Cương gật đầu, cảm kích nói, Tiểu Hàn, cảm ơn con. Nếu không có con, ta sợ rằng sẽ không bao giờ biết được, Bỉ Bỉ Đông đã phải gánh chịu nhiều đến thế. Tiêu Hàn phẩy tay, khiêm tốn nói, lão sư nói gì vậy, người là lão sư của con, lẽ nào người còn khách khí với con sao? Ngọc Tiểu Cương nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Hàn, tiếp tục, dù vậy, lão sư vẫn phải cảm ơn con. Tiểu Hàn, con là học sinh xuất sắc nhất của lão sư. Á bên cạnh, Đường Tam bĩu môi, hắn lại bị Tiêu Hàn vượt mặt. Ánh mắt hắn phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Hàn nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói, sư mẫu, bây giờ Thiên Đạo Lưu đã chết, đại bản doanh Vũ Hồn Thành đã bị hủy, có thể tuyên bố Vũ Hồn Điện từ nay giải tán được chưa? Trước đây, người mà Bỉ Bỉ Đông kiên kỵ chỉ có Thiên Đạo Lưu, điều nàng căm hận chính là Vũ Hồn Điện và cả thế giới này. Vì vậy, nàng muốn hủy diệt Vũ Hồn Điện, hủy diệt thế giới, và cũng hủy diệt chính mình. Bây giờ, nàng cuối cùng đã có thể ở bên người mình yêu, Thiên Đạo Lưu đã chết, còn Vũ Hồn Điện, tự nhiên cũng không còn cần thiết tồn tại nữa. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi bay lên không, cất cao giọng nói với xung quanh, ta là Bỉ Bỉ Đông, ta tuyên bố, Vũ Hồn Điện từ nay giải tán. Len Ken. Chúc mừng ngươi, lật đổ tuyến truyện đấu la, để Vũ Hồn Điện biến mất sớm hơn, ảnh hưởng đến một loạt tuyến truyện, thưởng tính ngưỡng chi lực, 1.316.520 điểm. Thưởng năng lượng giá trị, 13.165 điểm. Len Ken. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp, thăng liền 10 cấp, cấp độ hiện tại, 121. Tên, Tiêu Hàn. Cấp độ, 121. Nhục thể, nhị phẩm thiên tôn linh thể. Linh hồn, tứ phẩm đế cấp trung kỳ. Năng lượng, 16.693. Vũ khí, hãm tiên kiếm. Đồ đệ, Lâm Động. Hậu cung, Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Ngọc, Vân Vận, Thiên Sứ Ngạn, Bạch Xà, Tiểu Vũ. Chiến kỹ, Long Hoàng Cổ Dực, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Trọng Lực Lĩnh Vực, Bát Cực Băng, Đế Ấn Quyết, Bạo Bộ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Tam Thiên Lôi Ảnh Thân, Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thế Thân Thuật, Kim Cương Thần Thể, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Công pháp, Phần Thiên Chân Kinh. Dị Hỏa, Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Phong Nộ Long Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tổ Phù, Thạch Phù. Võ Hồn, Hắc Động, Ngũ Trảo Kim Long, Đồng Tử. Thần Thông, rút ra và dung hợp, búng tay chi lực. Vật phẩm, kiếm sách kỹ, bình ngọc chứa phong ấn nguyền rủa của Medusa nữ vương xà, 12 tấm vé rút thưởng. Thẻ triệu hoán, Lữ Bố, Lỗ Bang số 7, Lỗ Bang đại sư, Khải, Tôn Ngộ Không. Tích phân, 1.000 điểm. Hì hì, thăng liền 10 cấp, đã là thần chi vương rồi. Tiêu Hàn mừng thầm. Ở đấu la đại lục, cấp 100 mới được gọi là thần. Cấp 101 đến 110 là thần chi tử, 111 đến 120 là thần chi tôn, 121 đến 130 là thần chi vương, còn từ 131 trở lên là thần chi hoàng. Nhận được một lần hơn 16.000 điểm tín ngưỡng chi lực, thực ra cũng không nhiều. Theo tuyến truyện gốc, Vũ Hồn Điện khởi sự, lần lượt diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông và các thế lực khác, bao nhiêu cao thủ đã chết dưới ma trảo của Vũ Hồn Điện. Ngoài ra, còn có hàng trăm triệu binh sĩ của hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Tiêu Hàn dùng sức một người, giải tán Vũ Hồn Điện, bóp chết thảm họa từ trong trứng nước, nhận được nhiều phần thưởng như vậy, hắn thậm chí còn thấy ít. Lúc này, Tiêu Hàn còn cách cảnh giới tiếp theo hơn 96.800 điểm tín ngưỡng chi lực. Ngay lập tức, ánh mắt hắn rơi vào Bỉ Bỉ Đông. Còn Bỉ Bỉ Đông thì cảm thấy rất không thoải mái, ánh mắt của Tiêu Hàn vô cùng nóng rực, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tiêu Hàn, ngươi có yêu cầu gì nữa sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, trả lời, sư mẫu. Người không nói thì ta cũng chẳng có yêu cầu gì. Nhưng người đã nhắc đến, ta quả thực có một yêu cầu quá đáng. Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi, là gì? Tiêu Hàn đáp, ta muốn một hồn hoàng trên người người. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt đầy địch ý, sư mẫu, người không cần căng thẳng. Tiêu Hàn tiếp tục, bây giờ, người đã ở bên sư phụ, là phong hào đấu la hay hồn đấu la, đối với người mà nói, chỉ sợ không phải là điều người quan tâm nhất. Hơn nữa, người sở hữu song sinh võ hồn. Dù ta lấy đi hồn hoàng trên một võ hồn của người, người vẫn là một phong hào đấu la khiến người khác phải ngưỡng vọng. Cái này Bỉ Bỉ Đông do dự, trong lòng suy nghĩ, nhìn sang Tiểu Vũ bên cạnh, nói, ngươi là vì nó sao? Hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông, chỉ có hai cái là hồn hoàng 10 vạn năm trở lên. Tiêu Hàn lại ưu tú đến vậy, hoàn toàn có thể ngược sát hồn thú cấp 10 vạn năm. Vì thế, hắn căn bản không cần phải nhòm ngó hồn hoàng trên người nàng. Để Tiêu Hàn nhòm ngó hồn hoàng của nàng, chỉ có một lời giải thích duy nhất, Tiểu Vũ. Với cảnh giới phong hào đấu la của Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên là nhìn thấu thân phận của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thực chất là một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa thành người. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, nói, Tiểu Vũ là người của ta, mà ngươi lại giết mẹ của Tiểu Vũ. Nói thật, ta là người trung gian quả thực rất khó xử. Biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề, đó chính là phục sinh mẹ của Tiểu Vũ, như vậy mới có thể hóa giải mối thù của Tiểu Vũ đối với ngươi. Cái gì? Phục sinh một con hồn thú. Hồn thú chết rồi, lại còn có thể phục sinh. Tất cả mọi người có mặt, dù đã từng chứng kiến sự phi phàm của Tiêu Hàn, vẫn ngây người nhìn hắn. Hồn thú cũng là sinh linh. Phục sinh một sinh linh đã chết, nói như vậy, chẳng phải là con người cũng có thể phục sinh sao? Điều này, thật quá sức tưởng tượng. Còn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, nàng không phải kẻ tầm thường. Lĩnh vực mà nàng tiếp xúc, cũng không phải người thường có thể chạm tới. Bỉ Bỉ Đông biết, trên thế giới này, có một chủng tộc kỳ dị tồn tại. Chủng tộc đó được gọi là thần. Tiêu Hàn có phải là thần hay không, Bỉ Bỉ Đông không biết. Nhưng trên người hắn, nàng mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng vi diệu. Vì lẽ đó, Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi có chắc chắn không? Tiêu Hàn gật đầu, trả lời, không chắc chắn lắm, chỉ khoảng 10 thành thôi. Cái gì? 10 thành. Những người xung quanh lại một lần nữa chấn kinh. Tên nhóc nhà ngươi, xem ra rất thích ra vẻ nhỉ. Bỉ Bỉ Đông sau khi kinh ngạc, bèn mỉm cười dò hỏi, nói đi, cần ta làm thế nào? Nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, xem ra một cơ duyên nữa của hắn không thoát được rồi, chỉ cần sư mẫu đưa tay ngọc ra, để ta sờ một chút là được. Rờ. Sờ cái gì? Sờ tay ngọc của nàng. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngây dại, nhíu mày nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhận ra địch ý trong mắt đối phương, biết nàng nhất định đã hiểu lầm, bèn hỏi, sao thế, có gì khó khăn à? Cái này Bỉ Bỉ Đông do dự, là sư mẫu của Tiêu Hàn, trước mặt bao nhiêu người, để hắn sờ tay mình, thế này còn ra thể thống gì nữa. Vì thế, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, mỉm cười nói, ta chọn tin tưởng Tiêu Hàn. Nếu có thể phục sinh mẹ của Tiểu Vũ, cũng là một chuyện tốt. Nếu nó muốn sờ, vậy cứ để nó sờ một chút đi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt phức tạp, nàng nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Hôm nay, Tiêu Hàn chỉ sờ tay nàng một chút. Ngày mai, nếu hắn đưa ra yêu cầu cần nhìn rõ thân thể của nàng, thậm chí là những yêu cầu quá đáng khác, liệu Ngọc Tiểu Cương có không chút suy nghĩ mà đồng ý không? Đương nhiên, trong lòng Bỉ Bỉ Đông chỉ hơi hiểu lầm một chút, sau đó, vẫn ngoan ngoãn đưa ra bàn tay ngọc ngà của mình. Thấy vậy, Tiêu Hàn chậm rãi đưa ngón tay chạm vào tay đối phương. Chỉ lát sau, trên ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại, trơn láng như ngọc. Ngay sau đó, linh hồn chi lực của Tiêu Hàn bắt đầu theo điểm tiếp xúc da thịt, rót vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Rồi một đôi mắt nóng rực, nhìn chằm chằm vào nàng. Còn Bỉ Bỉ Đông, bị ánh mắt của Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, nàng lại có ảo giác như mình đang bị lột trần. Á, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt khẽ giật, tự nhủ rằng mình đã hiểu lầm. Bây giờ nàng vẫn đang mặc quần áo mà. Nhưng, ánh mắt của Tiêu Hàn, ba phần kinh ngạc, bảy phần trôi nổi nhìn vào vùng da dưới xương quai xanh của Bỉ Bỉ Đông tám tấc. Ở đó, lại có một dấu răng. Bên cạnh dấu răng, còn có ba chữ rất rõ, Thiên Tầm Tịch. Đó là Tiêu Hàn kinh ngạc. Là một lão tài xế, Tiêu Hàn sở dĩ kinh ngạc là vì hắn phát hiện, dấu răng trên người Bỉ Bỉ Đông không hề ít, hoàn toàn có thể dùng từ chi chít để hình dung. Lần này, Tiêu Hàn cuối cùng cũng hiểu, tại sao người phụ nữ trưởng thành trước mắt này, tâm lý lại vặn vẹo. Muốn hủy diệt Vũ Hồn Điện, hủy diệt thế giới, hủy diệt chính mình. Im miệng. Bỉ Bỉ Đông lần này có thể chắc chắn, dù nàng đang mặc quần áo, chỉ là ngón tay bị Tiêu Hàn chạm vào, nhưng nàng đã có thể khẳng định, dưới mắt Tiêu Hàn, mặc và không mặc thật sự không có gì khác biệt. Gương mặt Bỉ Bỉ Đông ửng hồng, vừa thẹn vừa giận. Những vết tích đó, đều là do tên biến thái Thiên Tầm Tật để lại trên cơ thể nàng. Mục đích của hắn không cần nói cũng biết, tự nhiên là để nhắc nhở Bỉ Bỉ Đông mọi lúc mọi nơi. Bỉ Bỉ Đông thúc giục, xong chưa? Rút ra. Linh hồn chi lực của Tiêu Hàn tập trung vào võ hồn của Bỉ Bỉ Đông, một hồn hoàng màu đỏ mang ấn ký linh hồn hình con thỏ, sau đó ra lệnh cho hệ thống. Len ken. Chúc mừng ngươi, ngón tay chạm đến Bỉ Bỉ Đông, sử dụng thần thông rút ra, thu được hồn hoàng 10 vạn năm của đối phương. Được rồi. Theo ngón tay Tiêu Hàn rời đi, một vầng sáng màu đỏ cũng được rút ra từ cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồn Hoàng trong tay Tiêu Hàn, vô cùng kinh ngạc. Tiêu Hàn, vậy mà thật sự rút ra được Hồn Hoàng 10 vạn năm mà Nhu Cốt Thỏ đã trao cho nàng. Chẳng lẽ, hắn thật sự có cách phục sinh con Nhu Cốt Thỏ đó? Đối với điều này, trong lòng Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng tò mò. Dựa vào Hồn Hoàng để phục sinh hồn thú, điều này trong lịch sử đấu la đại lục chưa từng có tiền lệ. Bên cạnh, Tiểu Vũ vẻ mặt vô cùng kích động, nhìn Hồn Hoàng trên ngón tay Tiêu Hàn, lẩm bẩm, đây là khí tức của mẹ. Tiểu Vũ, em sẽ sớm được gặp lại mẹ mình thôi. Tiêu Hàn cười cười, từ trong những trữ vật, lấy ra hài cốt của một nhân vật cấp hồn thánh ở vị diện đấu phá mà hắn đã giết. Sau đó, lấy ra một viên đan dược hai màu xanh hồng, chính là sinh cốt dung huyết đan có thể sinh da thịt, nối liền xương cốt. Muốn phục sinh mẹ của Tiểu Vũ, thực ra cũng không khó. Hồn thú sau khi chết sẽ để lại hồn hoàng. Hồn hoàng chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất chúng để lại trên thế gian, cũng là nơi chứa đựng ấn ký linh hồn của chúng. Muốn phục sinh mẹ của Tiểu Vũ, chỉ cần làm giống như khi phục sinh tiền bối Tiêu Huyền, người chỉ còn lại ấn ký linh hồn, là được. Len ken. Theo một loạt thao tác của Tiêu Hàn, bộ xương trắng héo bắt đầu mọc ra da thịt, sau đó dưới sự nung đốt của dị hỏa, cuối cùng hình thành một thân hình tuyệt sắc của một mỹ nữ. Mỹ nữ này có một đôi mắt to màu đỏ tím, làn da trắng nõn, dáng người thon thả, lồi lõm đúng chỗ, và Tiểu Vũ trông giống hệt như được đúc ra từ một khuôn. Mẹ. Tiểu Vũ mắt ngấn lệ, nhìn mỹ nữ mở mắt, mất kiểm soát lao vào vòng tay đối phương. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Chúc mừng ngươi, lật đổ tuyến truyện đấu la, để mẹ của Tiểu Vũ, Mai Shiranu, sống lại, thưởng tín ngưỡng chi lực, 2.300 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 23 điểm. Theo tuyến truyện gốc, dù đường tam thành thần, mẹ của Tiểu Vũ vẫn không được phục sinh. Bây giờ, nhờ sự can thiệp của Tiêu Hàn, mẹ của Tiểu Vũ cuối cùng đã sống lại. Mai Shiranu. Tiêu Hàn kinh ngạc, mẹ của Tiểu Vũ, vậy mà tên là Mai Shiranu. Gương mặt đó, đôi chân đó, trang phục táo bạo đó, à, còn cả bộ ngực kia nữa. Đừng nói, thật sự có chút giống. Tiêu Hàn thản nhiên quan sát mẹ vợ mình, thầm nghĩ, chật chật, đẹp thế này, không biết là con hồn thú nào may mắn mới tán được người như thế để sinh ra Tiểu Vũ. Ca, cảm ơn anh. Đã cho em có lại mẹ. Tiểu Vũ ôm mẹ mình khóc một lúc, sau đó nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt cảm kích. Cảm ơn. Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, vậy em định cảm ơn ta thế nào đây? Tiểu Vũ hào phóng trả lời, tự nhiên là ca muốn thế nào thì thế đó. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, nhướng mày trêu chọc, thật sự ca muốn thế nào thì thế đó sao? Á, Tiểu Vũ khẽ giật mình, chú ý đến ánh mắt trôi nổi của Tiêu Hàn. Trong đầu hiện lên cảnh Tiêu Hàn đánh bại Cúp Đấu La bằng một chiêu, vô thức, hai tay đưa ra sau lưng, cúi đầu, mặt ửng hồng, khẽ gật đầu. Cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì nữa. Bầu trời xanh biếc, hoa cúc vàng rực, gió tây thổi mạnh, đàn nhạn bay về phương nam. Thần, chúng ta đã rời khỏi đại lục rồi. Giữa không trung, nhìn đại dương mênh mông vô bờ phía trước, Cổ Nguyệt Na vận ngân trang, nhẹ giọng nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quay đầu lại liếc nhìn Cổ Nguyệt Na. Dưới ánh tà dương, làn da nàng phản chiếu một sắc thái quyến rũ, khiến Tiêu Hàn nhìn mà có chút ngẩn ngơ, ừm, ta biết. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, bởi vì nàng đã cảm nhận được phía trước có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một luồng khí tức không hề yếu. Nàng tò mò hỏi, thần, chẳng lẽ chúng ta không đi đến thần giới sao? Kể từ khi Tiêu Hàn giải tán Vũ Hồn Điện, hắn đã tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Để ngăn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bị hủy diệt, Đại Minh, Nhị Minh, Đế Thiên và 10 vị trưởng lão khác đều ở lại đó. Tiêu Hàn chỉ mang theo Cổ Nguyệt Na, một mình đi đến thần giới. Mục đích đến thần giới, tự nhiên là để tìm kiếm Kim Long Vương, giúp Long Thần phục sinh. Một khi Long Thần phục sinh, thần giới sẽ một lần nữa bị Long Thần thống trị. Hồn thú sẽ có thể phá vỡ gông xiềng, tu luyện lại từ đầu để thành thần. Như vậy, sẽ lập lại trật tự, mang lại phúc lợi cho hàng tỷ hồn thú, khiến cả vị diện đấu la trở lại công bằng. Đương nhiên, một khi đạt được mục đích, Tiêu Hàn cũng sẽ nhận được một cơ duyên lớn, chắc chắn sẽ thu được phần thưởng vô cùng phong phú. Ngoài ra, có Cổ Nguyệt Na, không, là Long Thần trấn thủ vị diện đấu la, Tiêu Hàn cũng tương đương với việc chinh phục thêm một vị diện nữa. Tín ngưỡng chi lực nhận được hàng tháng sẽ có thể tăng thêm 1/3. Tiêu Hàn gật đầu, trả lời, sẽ đến thần giới, nhưng trước tiên phải giúp Tiểu Vũ lấy được một thần vị. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về hòn đảo phía trước, lẩm bẩm, giúp nàng ấy lấy được một thần vị. Phía trước chính là Hải Thần Đảo, chẳng lẽ, Tiêu Hàn muốn giúp Tiểu Vũ lấy được thần vị Hải Thần? Để có được thần vị, không phải cần tham gia Hải Thần cửu khảo sao? Hơn nữa, không thể gian lận. Kế thừa thần vị, bắt buộc phải tự mình hoàn thành. Cổ Nguyệt Na không hiểu, và cũng tò mò, Tiêu Hàn sẽ giúp Tiểu Vũ lấy được thần vị bằng cách nào? Đột nhiên, mặt biển phía trước sôi trào dữ dội. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ từ trong biển lao ra. Thân thể khổng lồ của nó dài hơn 200 mét, toàn thân màu xanh lam như ngọc bích, đầu có hai con mắt to, mỗi con đường kính hơn 3 mét. Thâm Hải Ma Kình Vương. Cổ Nguyệt Na thốt lên, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, đáng giận. Lũ thần chi loài người đáng chết, vốn dĩ nó đã đủ để thành thần, vậy mà vẫn bị trói buộc bởi biển cả này. Nghe vậy, Tiêu Hàn hơi sững sờ, tò mò hỏi, thành thần. Nó mới chỉ có 99 vạn năm thôi mà. Chẳng lẽ, hồn thú vốn không phải trăm vạn năm mới thành thần? Không, không phải trăm vạn năm. Tiêu Hàn biết, Thiên Mộng Băng Tầm đã vượt qua trăm vạn năm niên hạn, nhưng vẫn là thân thể hồn thú, căn bản không có được thần vị. Theo lý thuyết, hồn thú căn bản là không thể thành thần. Bởi vì, con đường thành thần của hồn thú đã bị thần chi loài người phong ấn. Cổ Nguyệt Na gật đầu, trả lời, mỗi vị diện đều có pháp tắc vị diện riêng. Khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, có thể sửa đổi một số pháp tắc của vị diện đó. Sinh cơ của vị diện này do ta sáng tạo, pháp tắc vị diện tự nhiên cũng do ta quyết định. Trong thiết lập trước đây của ta, hồn thú muốn tu luyện thành thần, chỉ cần đạt 10 vạn năm niên hạn. Đương nhiên, không phải cứ đạt 10 vạn năm là có thể vũ hóa thành thần. Hồn thú muốn thành thần, phải trải qua một loại khảo nghiệm, đó là thiên kiếp. Cái gọi là thiên kiếp, chính là đại nạn 10 vạn năm trong nhận thức của loài người bây giờ. Một khi vượt qua thiên kiếp này, liền có thể trực tiếp hóa thành hình người, vinh đăng thần giới. Tiêu Hàn kinh ngạc nói, thật sao? Cổ Nguyệt Na gật đầu, tiếp tục, kể từ khi ta chiến bại, hồn thú vượt qua 10 vạn năm vẫn không thể thành thần. Xem ra, một số pháp tắc vị diện ở thần giới đã bị Ủy ban Thần Linh của loài người sửa đổi. Nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Nếu sửa đổi lại pháp tắc này, không nghi ngờ gì, đó sẽ là một cơ duyên lớn nữa của hắn. Khi đó, hắn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng. Ngay lập tức, hắn hỏi với vẻ hứng thú, vậy, chờ ngươi khôi phục lại thân thể Long Thần, có thể sửa đổi lại được không? Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, trả lời, đương nhiên có thể. Thật ra, dù ta không khôi phục lại thân thể Long Thần, chỉ cần có thể tiến vào thần điện, liền có thể sửa đổi lại pháp tắc vị diện. Nghe vậy, Tiêu Hàn trong lòng mừng rỡ, chỉ cần như vậy thôi sao? Nếu chỉ là tiến vào thần điện, vậy đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện khó như lên trời. Với cảnh giới thần chi vương cấp 121 hiện tại, hắn hoàn toàn có năng lực xông vào thần điện. Cổ Nguyệt Na gật đầu, tay ngọc chạm vào Thâm Hải Ma Kình Vương đang trồi lên mặt nước. Có thể cảm nhận được khí tức Long Vương trên người Cổ Nguyệt Na, Thâm Hải Ma Kình Vương không hề bài xích hành động của nàng, ngược lại còn rất hưởng thụ sự vuốt ve đó. Thần, có thể ban cho nó một viên hóa hình đan không? Cổ Nguyệt Na cầu xin cho Thâm Hải Ma Kình Vương. Được. Tiêu Hàn gật đầu, cong ngón tay búng ra, bắn một viên hóa hình đan thất phẩm về phía Cổ Nguyệt Na, nói, chỉ là, ở đây không có người khác, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là thần, cứ gọi ta là Tiêu Hàn. Hoặc, Hàn, hay là Tiêu Hàn ca ca. Vâng, thưa thần. Cổ Nguyệt Na nghịch ngợm lẩm bẩm một tiếng, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vào Thâm Hải Ma Kình Vương, thấy nó mở miệng lớn ra, rồi ném hóa hình đan trong tay vào miệng nó. Một lát sau, trên người Thâm Hải Ma Kình Vương tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ. Ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt. Tia sáng kéo dài một lúc lâu mới nhanh chóng thu hẹp lại. Cuối cùng, giữa sân xuất hiện thêm một nữ tử mặc bộ váy dài bó sát người màu lam bảo thạch. Nữ tử dáng người cao gầy, chiếc váy bó sát người tôn lên những đường cong lồi lõm hoàn mỹ của nàng. Chiếc váy trễ vai thậm chí có thể nhìn thấy khe ngực sâu thẳm. Chỉ cần liếc mắt một cái, cũng không khỏi sinh ra một luồng dục vọng nguyên thủy. Cổ Nguyệt Na khóe miệng hơi nhếch, nhìn ánh mắt nóng rực của Tiêu Hàn, trêu chọc nói, sao thế? Vừa mắc rồi à, hay là ta làm mai, gả nàng cho ngươi nhé. Á, bị trêu chọc. Tiêu Hàn hơi giật mình, tay chống cằm, nhướng mày trêu lại, được thôi, mua một tặng một. Gả luôn cả ngươi nữa. Nói thật, ta đã để ý ngươi lâu rồi đấy. Cổ Nguyệt Na biểu môi, lườm Tiêu Hàn một cái. Dọc đường đi, Tiêu Hàn không ít lần lấy nàng ra đùa giỡn, ngươi trông đẹp lắm. Tiêu Hàn khóe miệng đắc ý nhếch lên, vuốt nhẹ mái tóc trên trán, cho nên, ta cũng có thể nghĩ rất đẹp. Á, Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ, rồi bật cười khúc khích. Nhưng đúng lúc này, phía trước truyền đến một giọng quát lạnh lùng mà đầy từ tính, trong vòng trăm dặm của Hải Thần Đảo, không được dừng lại, nếu không giết không tha. Giọng nói nghe cũng hay đấy. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, đối phương là ai, hắn biết rất rõ. Hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của đối phương, hắn hô lên, đi thôi, cùng ta lên đảo. Vâng. Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na và Tiểu Kình Kình, theo bước chân của Tiêu Hàn, đặt chân lên hòn đảo hiếm dấu chân người này. Vút. Bầu trời phía trước, tám bóng người lao lên không, chặn đường Tiêu Hàn và nhóm của hắn. Tiêu Hàn đánh giá người cầm đầu. Đó lại là một nữ tử. Chiều cao của nàng nhìn qua tương đương với Tiểu Vũ, toàn thân được bao bọc trong một chiếc trường bào màu đỏ tươi, mái tóc dài màu xanh biển xõa sau lưng, dù không dài bằng Tiểu Vũ nhưng cũng gần chạm đất. Dung mạo yêu kiều của nàng trông chỉ khoảng 30 tuổi, vẻ đẹp của nàng phần lớn đến từ khí chất cao quý, ưu nhã và ấm áp. Tay phải nàng cầm một cây quyền trượng dài 3 mét, màu vàng kim, giống như loại vàng xuất hiện ở chân trời lúc nãy, toàn thân điêu khắc ma văn, đầu trượng có hình thoi nhọn như mũi giáo, dưới mũi giáo năm tấc có nạ một viên đá quý hình thoi màu vàng óng. Nếu chỉ nhìn dung mạo, nàng tuyệt đối là một mỹ nữ hiếm có, mà khí chất của nàng thì không ai có thể bì kịp, cho dù là giáo hoàng Bỉ Đông mà Tiêu Hàn từng gặp, về khí chất cũng kém hơn nàng. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là đôi mắt của nàng, đôi mắt màu lam trong suốt còn sâu thẳm hơn cả biển cả, trong đó vẻ hiền hòa và tang thương như đã trải qua hàng cổ tuế nguyệt, đôi mắt như vậy, sao một nữ tử 30 tuổi có thể có được? Tiêu Hàn biết, nàng chính là đại tế ti của Hải Thần Đảo, Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây. Dừng lại. Ba Tái Tây ánh mắt ngưng trọng, rơi vào ba vị mỹ nhân tuyệt sắc sau lưng Tiêu Hàn, giọng điệu đầy kinh ngạc, không ngờ, Thâm Hải Ma Kình Vương lại hóa thành hình người. Tiểu Kình Kình khóe miệng hơi nhếch, nói tí người, đắc ý, đại tế ti, cảm thấy rất kinh ngạc sao? Ba Tái Tây không nói gì, trên người Thâm Hải Ma Kình Vương, nàng có thể cảm nhận được khí thế của đối phương không hề biến mất sau khi hóa thành người. Thấy Thâm Hải Ma Kình Vương hóa thành người, trong lòng Ba Tái Tây vô cùng nghi hoặc. Theo lẽ thường, hồn thú chọn hóa thành người sẽ mất đi tu vi trước đó, cần phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương trước mắt lại không phải như vậy. Đương nhiên, ánh mắt của Ba Tái Tây càng thêm kiên kỵ khi rơi vào Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Dù Ba Tái Tây không nhìn ra lai lịch của Cổ Nguyệt Na, nhưng là một tuyệt thế phong hào đấu la, nàng vẫn nhận ra thân phận hồn thú của Cổ Nguyệt Na. Hơn nữa, ngay cả cô bé bên cạnh Tiêu Hàn cũng là một hồn thú, tu vi đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Theo lý thuyết, trong bốn người trước mắt, chỉ có Tiêu Hàn là người. Nhưng chính người này lại mang đến cho nàng một tuyệt thế đấu la, cảm giác tim đập nhanh nhất. Luồng khí tức đó có chút tương tự với thần. Đấu la đại lục có thần tồn tại. Ba Tái Tây lắc đầu, thần đều đã đến thần giới. Chỉ có ở đó, thần mới có thể hưởng thụ sinh mệnh gần như vĩnh hằng. Nghĩ đến đây, Ba Tái Tây trong lòng liền khôi phục một chút tự tin, quát lên, đây là Hải Thần Đảo, người không phận sự, lập tức rời đi. Nếu không thì sao? Khóe miệng Tiêu Hàn ngậm một nụ cười giễu cợt, nhìn Ba Tái Tây, nói, ngươi chẳng qua chỉ vượt qua được Hải Thần đỉnh cấp bát khảo mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo. Tin ta đi, lát nữa ngươi nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin ta. Vút. Khi Ba Tái Tây cho rằng Tiêu Hàn đang khoác lác, một cảnh tượng khiến nàng vô cùng kinh ngạc đã xuất hiện. Chỉ thấy, Tiêu Hàn đưa tay về phía trung tâm Hải Thần Đảo, cả hòn đảo rung chuyển dữ dội. Lên keng. Hệ thống kiểm tra phát hiện ngươi đang tiến hành Hải Thần cửu khảo, xin hãy leo lên 333 bậc thang, hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của Hải Thần cửu khảo. Sau khi hoàn thành, tương tác với lực hải thần ngộ 5%. Leo cái rắm. Phạt. Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, 333 bậc thang ở trung tâm Hải Thần Đảo, từng bậc một vỡ nát, trong nháy mắt đã biến thành một mảnh đất bằng. Len ken. Chúc mừng ngươi, hoàn mỹ hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất của cửu khảo. Tương tác với lực hải thần ngộ 5%. Theo tiếng hệ thống vang lên, Tiêu Hàn phát hiện, phía trước có một luồng dao động kỳ diệu truyền đến. Ngay sau đó, hắn cảm thấy mình điều khiển năng lượng hệ thủy càng thêm tùy tâm sở dục. Kỹ thật, thế này cũng được à, Tiêu Hàn thầm tặc lưỡi. Len ken. Tiếp theo là khảo nghiệm thứ hai. Xin hãy đột phá vòng vây trên biển, dưới điều kiện không giết bất kỳ một con hải hồn thú nào, đột phá phong tỏa trên biển hình vòng khuyên, đến bờ bên kia. Không được sử dụng bất kỳ kỹ năng hồn hoàng nào. Ngu ngốc, không dùng kỹ năng hồn hoàng, vậy kỹ năng tự sáng tạo chắc là được. Tiêu Hàn mỉm cười, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Ngay sau đó, một luồng hấp lực hung mãnh từ lòng bàn tay hắn sinh ra. Xoạt. Theo ngón tay Tiêu Hàn hơi hơi nắm chặt, không gian phía trước vang lên một tiếng như kính vỡ. Một luồng cương phong sắc bén càn quét xung quanh, dường như có một kết giới nào đó vừa bị phá vỡ. Len ken. Chúc mừng ngươi, hoàn thành khảo nghiệm thứ hai của cửu khảo. Tương tác với lực hải thần ngộ 5%. Len ken. Xin hãy tiếp tục hoàn thành khảo nghiệm thứ ba của hải thần cửu khảo, rèn luyện thân thể trong thủy triều. Mỗi ngày cần kiên trì trên cột bạc 12 canh giờ. Mẹ nó, kiên trì 12 canh giờ, có cần phiền phức vậy không? Chẳng qua chỉ là thần vị mà lão già hải thần kia dựa vào tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành thôi. Lão tử trực tiếp lấy luôn là được. Tiêu Hàn khẽ động ý niệm, lao thẳng về phía hải thần điện phía trước. Oanh! Oanh! Oanh! Không gian phía trước truyền đến khoảng 7 tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả hải thần đảo cũng rung chuyển dữ dội. Rầm một tiếng, tòa hải thần điện cổ xưa phía trước trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, một bóng người từ đó lao ra. Hắn, không phải Tiêu Hàn thì là ai? Ngươi lại hủy cả hải thần điện. 7 vị thánh trụ thủ hộ giả cầm vũ khí, dương cung bạc kiếm, chĩa thẳng vào Tiêu Hàn. Nhưng, một giây sau, ánh mắt của họ đã bị vật trong tay Tiêu Hàn thu hút. Trong tay Tiêu Hàn, đang nắm một tinh thể màu xanh đen, tỏa ra khí tức thủy nguyên tố vô cùng nồng nặc. Đó là khí tức của hải thần. Ba tái tây ánh mắt kinh hãi, vô cùng kinh ngạc nhìn tinh thể trong tay Tiêu Hàn. Tinh thể màu lam đó, ngoài việc tỏa ra những gợn sóng năng lượng màu lam, còn mang theo một luồng khí tức áp bức kinh khủng. Luồng khí tức đó, tuyệt đối chỉ có thần mới có được. Trong lòng ba tái tây vô cùng kinh ngạc, ngay cả nàng cũng không thể vượt qua hải thần cửu khảo, vậy mà trước mặt người thanh niên này, mọi thứ đều là thùng rỗng kêu to. Sau khi hết kinh ngạc, ba tái tây quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Hàn, giọng nói vô cùng cung kính, bái kiến hải thần đại nhân. He he he, Tiêu Hàn đắc ý cười nói, ba tái tây, ta đã nói rồi, ngươi nhất định sẽ quỳ gối trước mặt ta. Tiểu Vũ, cầm lấy đi. Tiêu Hàn tiện tay vung lên, ném thần cách trong tay về phía Tiểu Vũ. Nhưng, Tiêu Hàn không biết, hành động bạo lực của hắn để đoạt lấy truyền thừa hải thần đã kinh động đến ủy ban thần giới của vị diện đấu la. Tại một nơi thuộc đấu la vị diện, quanh năm mây mù bao phủ, sương giăng sóng cuộn. Nơi đó, nguyên khí vô cùng thuần chính. Người thường nếu đến được đây, chỉ cần hít một hơi sương mỏng cũng có thể đột phá trăm năm tuổi thọ. Nơi này, chính là thần giới của đấu la vị diện. Muốn tiến vào thần giới chỉ có một con đường duy nhất, đó là thành thần. Người phàm trần vĩnh viễn không thể đặt chân đến nơi này. Tại trung tâm thần giới có một tòa cung điện nguy nga, dưới ánh hào quang của thần giới, cung điện lấp lánh ánh vàng nhàn nhạt. Đây là điểm cao nhất của toàn bộ thần giới, cũng là nơi nắm giữ hết thảy mọi quyền lực. Rất lâu về trước, đây là nơi ở của Long Thần, cũng là nơi ngài cai quản vô số thế giới. Kể từ khi Long Thần ngã xuống, các vị thần của nhân loại đã chiếm lấy nơi này và thành lập nên Ủy ban Thần Giới. Ủy ban Thần Giới có chức trách thẩm phán các vị thần, đồng thời cai quản thần giới, duy trì trật tự. Sảnh chính của cung điện có hình bát giác, 8 bức tường xung quanh không hề trang trí nhưng lại có vô số cảnh tượng biến ảo, lấp lóe. Mỗi một màn sáng đó đại diện cho một thế giới, một khung cảnh trên các tinh cầu khác nhau thuộc nhân gian. Đây cũng là nơi Ủy ban Thần Giới giám sát toàn bộ tinh vực này. Hải thần, ngươi vừa nói gì, không có ai thành thần ư, sao có thể, luồng dao động thần khí vừa rồi rõ ràng đến từ tấm gương giám sát do ngươi quản hạt. Giữa cung điện có một chiếc bàn tròn ống ánh trong suốt, không biết làm từ chất liệu gì, phía trên có mây mù lượn lờ, trông vô cùng kỳ lạ. Quanh bàn tròn có 5 người đang ngồi. Một nam tử mặc trường bào màu đỏ thẫm, dáng vẻ bá khí, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát khí tựa hai thanh lợi kiếm, lên tiếng hỏi nữ tử ngồi bên trái phía sau hắn. Nam tử ngang ngược này chính là Tu La thần chấp trưởng sự Dết Chóc. Ta làm sao mà biết được? Nữ tử tóc xanh mắt xanh bên cạnh Tu La thần liếc hắn một cái. Chiếc váy dài trên người nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, tầng tầng lớp lớp như sóng biển dập dờn. Nàng chính là nhất cấp thần hải thần. Dù mang danh nhất cấp thần, nhưng sức chiến đấu của nàng vẫn kém Tu La thần một bậc, lại không ham quyền lực nên không thuộc năm vị thần vương. Đối diện nàng là một nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc xanh thẫm dài đến eo, toàn thân toát ra hơi thở sinh mệnh, gương mặt luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng chính là sinh mệnh nữ thần. Bên trái sinh mệnh nữ thần là một nam tử có khí tức hoàn toàn trái ngược. Nhìn từ bên ngoài không thể thấy rõ diện mạo, chỉ biết hắn khoác một chiếc áo choàng lớn màu tím che kín cả đầu. Mơ hồ có thể thấy hai đốm sáng đỏ rực nhảy múa bên trong áo choàng, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt, tựa như bên trong đó là một vực sâu thăm thẳm với khí tức kinh hoàng. Hắn chính là Hủy Diệt Chi Thần. Bên trái Hủy Diệt Chi Thần cũng là một nữ tử. Nàng có mái tóc đỏ rực, khuôn mặt vô cùng dịu dàng, sau lưng là một đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết, toàn thân toát ra một cảm giác thuần khiết không tì vết. Nàng là Thiện Lương Chi Thần. Bên trái Thiện Lương Chi Thần cũng là một nam tử. Hắn mặc một bộ trường bào đen, mái tóc đen ngắn khiến cả người trông rất hoạt bát. Nhưng tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài đánh lừa, đừng bị đôi mắt lấp lánh ánh lửa và khóe miệng luôn nở nụ cười tà mị chết người của hắn mê hoặc. Bởi vì, hắn có một thần hiệu vô cùng đáng sợ, đó chính là Tà Ác Chi Thần. Tu La Thần, Sinh Mệnh Nữ Thần, Hủy Diệt Chi Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, chính là những người thực thi pháp luật của thần giới, những người phán quyết cuối cùng của mỗi tinh cầu. Tà Ác Chi Thần thản nhiên nói, nếu là khu vực ngươi phụ trách, vậy thì nói rõ cho mọi người biết, cơn chấn động vừa rồi của thần điện rốt cuộc là chuyện gì. Hải thần dừng một chút rồi đáp, rốt cuộc là chuyện gì, ta cũng không rõ. Ta chỉ có thể cảm ứng được rằng, truyền thừa ta để lại trên Đấu La Đại Lục đã bị người khác đoạt lấy. Hơn nữa, kẻ đó đã hoàn toàn phớt lờ quy tắc do ta đặt ra. Ngay khi ta còn chưa ngã xuống hay rời khỏi nơi này, hắn đã đoạt được thần vị do ta ngưng kết từ sức mạnh tín ngưỡng. Cái gì? Phớt lờ quy tắc của thần? Từ khi nào, cái nơi Đấu La đó lại xuất hiện một vị hồn sư mạnh mẽ đến vậy? Nghe vậy, cho dù là thần hay thần vương, lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Hải thần tuy không nằm trong năm đại thần vương, nhưng vẫn là nhất cấp thần, không thể xem thường tu vi. Kẻ có thể phớt lờ quy tắc của nàng, có thể tưởng tượng, thực lực của kẻ đó ít nhất đã đạt đến cảnh giới thần. Điều này đương nhiên là không cần bàn cãi. Nhưng điều khiến các vị thần này trở nên nghiêm trọng là, một vị thần mới đã ra đời, nhưng kẻ đó lại không phi thăng lên thần giới trong thời gian quy định. Điều này khiến họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc và kinh ngạc. Chẳng lẽ là Ngân Long Vương? Sinh mệnh nữ thần vừa dứt lời, sắc mặt các vị thần trong thần điện đều trở nên nặng nề hơn. Tu La thần lắc đầu nói, không thể nào, Long thần đã bị phân thành hai. Kim Long Vương ẩn náu tại thần giới, còn Ngân Long Vương đã trốn vào Đấu La Đại Lục. Chỉ bằng năng lực của Ngân Long Vương, cho dù nàng ta có hồi phục, nhiều nhất cũng chỉ có thể sở hữu sức chiến đấu của một tam cấp thần linh. Vẫn chưa đủ sức để phớt lờ quy tắc của hải thần mà trực tiếp cướp đoạt thần vị của nàng. Quan tâm làm gì? Tà Ác Chi Thần bình tĩnh nói, nếu là Ngân Long Vương thì càng tốt, nàng ta dám đến thần giới, chúng ta diệt được nàng một lần, thì có thể diệt được lần thứ hai. Huống hồ, con đường thành thần của hồn thú đã bị chúng ta phong ấn. Trừ phi nàng hóa thành hình người, tu luyện lại từ đầu. Nếu không, dù có được thần vị của hải thần cũng không cách nào phi thăng lên thần giới. Ầm ầm. Ngay khi năm đại thần vương đang nghị luận, cả tòa thần điện lại khẽ rung lên. Những tấm gương giám sát từng tinh cầu đều rung rẩy. Ngay lập tức, một trong những tấm gương giám sát sáng lên ánh sáng đỏ chói mắt. Động tĩnh đột ngột khiến không khí trong thần điện trở nên ngột ngạt hơn. Tu La thần vung tay, tấm gương giám sát đã chuyển sang màu đỏ liền xuất hiện phía trên bàn ngọc, sau đó, trên gương hiện ra cảnh tượng, Đấu La Đại Lục, đảo Hải Thần. Chết tiệt, Đấu La Đại Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tấm gương giám sát lại liên tục có động tĩnh bất thường như vậy? Lần này, lại là chuyện gì nữa? Theo dấu hiệu cho thấy, có kẻ đã hủy diệt đảo Hải Thần. Hơn nữa còn phớt lờ quy tắc, cưỡng ép cướp lấy thần vị của Tu La Thần. Cái gì? Không khí trong đại điện như một ngọn núi lớn, đè nặng khiến các vị thần không thở nổi. Ầm ầm. Ai nói cho ta biết, mẹ kiếp lần này lại là chuyện gì xảy ra? Báo cáo, có kẻ đã đoạt được thần vị cấp 2, chiến thần. Ầm ầm. Báo cáo, có kẻ đã đoạt được thần vị cấp 2, tốc độ chi thần. Ầm ầm. Báo cáo, có kẻ đã đoạt được thần vị cấp 2, thực thần. Ầm ầm. Báo cáo, có kẻ đã đoạt được thần vị cấp 2, cửu thải thánh nữ. Ầm ầm. Báo cáo, có kẻ đã đoạt được thần vị cấp 2, phượng hoàng chi thần. Hô. Yên tĩnh, trong đại điện vô cùng yên tĩnh. Chỉ trong vòng một ngày, tất cả truyền thừa thần vị trên Đấu La Đại Lục đều đã bị người khác đoạt lấy. Báo cáo, Đấu La Đại Lục, đảo Hải Thần, sát lục chi đô cùng các thần tích khác liên tiếp bị hủy. Đấu La Đại Lục đã không còn nơi khảo hạch thần vị. Hô! Chẳng lẽ là Long Thần đã sống lại sao? Không biết ai đã thốt ra câu nói đó, khiến trong lòng mỗi người đều bắt đầu hoang mang. Nói bậy, lối đi đến Đấu La Đại Lục đã bị chúng ta phái trọng binh canh giữ. Dù cho Kim Ngân Long Vương có sức mạnh thông thiên, các nàng cũng không thể hợp nhất. Tu La Thần dù nói vậy, nhưng trong mắt, khi nghĩ đến hình ảnh của Long Thần, một tia hoảng sợ thoáng qua rồi biến mất. Không thể ngồi chờ chết như vậy được. Nhất định phải có đối sách. Vậy ngươi nói xem nên xử lý thế nào? Còn có thể làm gì nữa, nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Tuyệt đối không thể để lịch sử tái diễn, không thể để một kẻ không thể khống chế như Long Thần xuất hiện lần nữa. Lời này, dường như cũng là tiếng lòng chung của tất cả mọi người. Ngay lập tức, từng cặp mắt đổ dồn về phía Hải Thần. Hải Thần trong lòng giật thót, chỉ muốn mắng chửi đám người này mấy lượt, các ngươi nhìn ta làm gì? Sự việc bắt nguồn từ đảo Hải Thần, mà đảo Hải Thần lại là nơi ngươi quản hạt và thành thần. Vậy thì, ngươi hãy đại diện chúng ta đến đó điều tra một chút. Bất kể hắn là ai, nếu khuất phục được thì hàng, còn không thì giết. Tu La Thần ánh mắt sắc bén nói. Dựa vào cái gì? Di tích bị hủy đâu chỉ có mỗi đảo Hải Thần của ta, dựa vào cái gì mà chỉ bắt một mình ta đi? Hải Thần không phục đáp. Phục hay không, bỏ phiếu quyết định. Đồng ý với đề nghị của ta. Xin hãy bỏ phiếu. Ta, Tu La Thần, bỏ một phiếu. Ta, Thiện Lương Chi Thần, bỏ một phiếu. Ta, Sinh mệnh chi thần, bỏ một phiếu. Ta, hủy diệt chi thần, bỏ một phiếu. Ta, tà ác chi thần, cũng bỏ một phiếu. Rất tốt. Tu La thần mỉm cười, ánh mắt đắc ý nhìn Hải thần, năm phiếu thông qua. Hải thần, vì thần giới, chỉ có thể phiền ngươi đi một chuyến. Ách. Hải thần trong lòng chỉ muốn mắng tổ tông 18 đời của năm vị thần vương trước mặt. Sinh mệnh nữ thần và hủy diệt chi thần là một đôi vợ chồng, thiện lương chi thần lại là bạn thân của sinh mệnh nữ thần. Nghe nói thiện lương chi thần lại có một chân với tà ác chi thần. Còn hủy diệt chi thần, lại là anh ruột của tà ác chi thần. Thế nhưng, hủy diệt chi thần lại đang thầm yêu thiện lương chi thần. Mẹ nó, đây mà là ủy ban thần giới cái gì? Đây rõ ràng là ủy ban gia đình. Ủy ban độc tài. Kẻ có thể phớt lờ quy tắc do nàng đặt ra, có thể tưởng tượng, năng lực của đối phương kinh khủng đến mức nào. Cái gọi là năm đại thần vương, chẳng qua là muốn đẩy nàng, một hải thần, đi làm vật thí mạng mà thôi. Cảm nhận được từng cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, hải thần cũng thầm mắng chính mình, ngày thường nàng thanh cao, không giỏi giao du. Giờ đây, người khác không coi nàng là vật thí mạng, thì còn biết lấy ai bây giờ. Dù hải thần không phục, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Nàng miễn cưỡng rời khỏi thần điện. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn thì đang vui mừng không xiết. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu la, để tiểu vũ nhận được thần cách hải thần, trở thành hải thần. Thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 30.000, thưởng điểm năng lượng, 300. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu la, hủy diệt đảo hải thần, khiến di tích hải thần không còn tồn tại, đường tam không thể kế thừa thần vị hải thần. Thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 40.000 điểm, thưởng điểm năng lượng, 400. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu la, thu được thần cách Tu La thần, đồng thời hủy diệt sát lục chi đô, khiến đường tam không thể kế thừa thần vị Tu La thần. Thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 40.000 điểm, thưởng điểm năng lượng, 400. Đinh. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng cấp bậc hiện tại, 122. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu la, thu được thần cách thực thần, đồng thời hủy diệt di tích thực thần để lại, khiến Oscar không thể kế thừa thần vị thực thần. Thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 26.000 điểm, thưởng điểm năng lượng, 260. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu la, thu được thần cách chiến thần, đồng thời hủy diệt di tích chiến thần để lại, khiến đái một bạch không thể kế thừa thần vị chiến thần. Thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 26.000 điểm, thưởng điểm năng lượng, 260. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu la, thu được thần cách tốc độ chi thần, đồng thời hủy diệt di tích tốc độ chi thần để lại, khiến Chu Trúc Thanh không thể kế thừa thần vị tốc độ chi thần. Thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 26.000 điểm, thưởng điểm năng lượng, 260. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu la, thu được thần cách cửu thải thần nữ, đồng thời hủy diệt di tích cửu thải thần nữ để lại, khiến Ninh Vinh Vinh không thể kế thừa thần vị cửu thải thần nữ. Thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 26.000 điểm, thưởng điểm năng lượng, 260. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến truyện đấu la, thu được thần cách Phượng Hoàng Chi Thần, đồng thời hủy diệt di tích Phượng Hoàng Chi Thần để lại, khiến Mã Hồng Tuấn không thể kế thừa thần vị Phượng Hoàng Chi Thần. Thưởng sức mạnh tín ngưỡng, 26.000 điểm, thưởng điểm năng lượng, 260. Đinh. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy, thăng cấp bậc hiện tại, 123. Mỗi một tòa thần tích, theo năm tháng trôi qua, đều có thể dùng sức mạnh tín ngưỡng để tạo thành từng viên thần cách. Chỉ trong một ngày, tu vi của Tiêu Hàn đã từ cấp 121 tăng vọt lên cấp 123. Khi hắn một lần nữa bay đến bầu trời trên di tích đảo Hải Thần, trong tay hắn đã có hơn 100 viên thần cách lớn nhỏ, màu sắc khác nhau. Những thần cách này đều được lấy từ các di tích của thần trên đấu la đại lục. Bất kể phẩm chất cao thấp, Tiêu Hàn đều cướp lấy toàn bộ, sau đó sang bằng những di tích đó thành bình địa. Hắn làm vậy là vì một kế hoạch lớn lao. Kế hoạch này liên quan đến một cơ duyên trọng đại của Tiêu Hàn. Cơ duyên này, Tiêu Hàn dám chắc, sẽ là cơ duyên lớn nhất của hắn tại đấu la vị diện. Khi vậy mà toàn bộ đều là thần cách sao? Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, ánh mắt vô cùng chấn động nhìn Tiêu Hàn. Với năng lực hiện tại của nàng, tự nhiên không thể làm được đến mức này. Nhưng nếu là thực lực năm xưa của nàng, thì quả thực có thể làm được, nhưng vẫn cần tốn không ít thời gian. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại chỉ mất một ngày ngắn ngủi đã làm được. Hệ thống, những thần cách này được ngưng kết từ sức mạnh tín ngưỡng, ngươi nói xem, ta có thể ăn chúng như ăn đậu phộng không? Tiêu Hàn tò mò hỏi trong lòng. Trong những thần cách này, Tiêu Hàn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng vô cùng dồi dào và tinh khiết. Đinh. Đương nhiên là có thể. Vậy thì tốt quá rồi. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, ngay lập tức, không chút do dự, nuốt một viên thần cách vào bụng. thần cách vào bụng, Tiêu Hàn không giống Tiểu Vũ, không kế thừa mà vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng bên trong. Đinh. Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách thực thần, tăng sức mạnh tín ngưỡng, 17.000 điểm. Hô, vậy mà có được 17.000 sức mạnh tín ngưỡng. Chật chật, sức mạnh tín ngưỡng thật đáng giá. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, loại thần cách này, hắn có tới 131 viên lận. Rắc. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, một viên thần cách nữa bị hắn nuốt vào bụng. Công pháp của hắn bây giờ đã tấn cấp đến tam phẩm tiên pháp, xa không phải thiên giai công pháp có thể sánh bằng. Gần như không tốn bao nhiêu thời gian, Tiêu Hàn đã luyện hóa xong viên thần cách đó. Đinh. Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách Tu La Thần, tăng sức mạnh tín ngưỡng, 24.000 điểm. Còn Cổ Nguyệt Na thì kinh ngạc đến tột độ nhìn Tiêu Hàn, thấy hắn ăn những viên thần cách vô cùng quý giá đó như ăn đậu phộng. Ngay cả Tiểu Kình Kình cũng gần như hóa đá. Những thần cách này, ngày thường có được một viên đã là cơ duyên to lớn. Thế mà Tiêu Hàn lại có được nhiều đến vậy. Có được thì thôi đi, đằng này Tiêu Hàn còn ăn chúng như ăn đậu phộng. Tiểu Kình Kình không khỏi cảm thán, nhìn khắp cả tinh cầu này, e rằng không có chuyện gì xa xỉ hơn chuyện trước mắt. Đinh. Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách Vũ Thần, tăng sức mạnh tín ngưỡng, 13.200 điểm. Theo quá trình nuốt và luyện hóa thần cách liên tục, Tiêu Hàn phát hiện, mỗi viên thần cách chứa đựng sức mạnh tín ngưỡng đều không giống nhau. Ví dụ, thần cách của nhất cấp thần linh có thể mang lại từ 2.000 đến 2.500 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Thần cách của nhị cấp thần linh có thể mang lại từ 1.500 đến 2.000 điểm. Thần cách của tam cấp thần linh có thể mang lại từ 1.000 đến 1.500 điểm. Đinh. Chúc mừng ngài, sức mạnh tín ngưỡng tích đầy, thăng cấp bậc hiện tại, 131. Hô cuối cùng cũng thăng cấp lên thần chi hoàng. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng không xiết. Thần chi hoàng, đó là cấp bậc cao nhất của toàn bộ đấu la vị diện. Trừ Long thần đã bị phân làm hai, nhìn khắp toàn bộ đấu la vị diện, chỉ có Tiêu Hàn đạt đến cấp bậc đáng kiêu ngạo này. Tu vi đột phá đến thần chi hoàng, Tiêu Hàn phát hiện, hắn cảm nhận về sự tồn tại của lực lượng pháp tắc cũng trở nên rõ ràng hơn. Hô thần chi hoàng. Một giọng nói kinh ngạc vang lên từ sau lưng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ và Tiểu Kình Kình, cả bốn người đều vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào, một nữ tử khoác trường bào màu lam đậm, đầu đội một chiếc vương miện tam xoa, chính giữa vương miện có một viên đá quý màu xanh biển, trông vô cùng uy nghiêm, đã xuất hiện sau lưng họ. Hải thần. Ba tái tây sắc mặt giật mình, kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn người vừa đến. Người trước mắt, chẳng phải chính là hải thần mà đảo hải thần thờ phụng sao? Hai vị hải thần. Ba tái tây nhìn Tiểu Vũ, có chút khó xử. Nàng, rốt cuộc nên thờ phụng ai đây? Ngân Long Vương. Hải thần ánh mắt chăm chú nhìn Cổ Nguyệt Na. Từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa của thần giới, nàng tự nhiên nhận ra ngay thân phận thực sự của Cổ Nguyệt Na, quả nhiên là ngươi. Cấp 126. Tiêu Hàn mỉm cười, ánh mắt gần như không thèm để ý đến sự tồn tại của hải thần. Biết rõ cốt truyện đấu la, Tiêu Hàn tất nhiên hiểu hải thần chính là nhất cấp thần hàng đầu thần giới. Hắn giễu cợt nói, đã đến rồi thì ra tay đi. Đương nhiên, ta cho ngươi một lựa chọn, trở thành nha hoàng bên cạnh ta, từ nay hầu hạ ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hải thần ánh mắt giật mình, nếu lời này là người khác nói, nàng tuyệt đối sẽ ném kẻ đó vào vực sâu. Nhưng, nam tử trước mắt này, lại là một tồn tại như Long thần năm xưa. Vì vậy, hải thần không những không chế nhạo hay tức giận, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, vô cùng cung kính nói, so với việc trở thành nha hoàng của ngài, ta càng muốn chọn một cách khác. Tiêu Hàn tò mò, một cách khác? Đó là gì? Hải thần trả lời, ta sẽ đưa ngài vào thần giới mới là nơi phù hợp với thân phận của ngài. Tiêu Hàn khẽ cười, ngươi muốn ta đi chấp nhận sự thẩm phán của Ủy ban thần giới. Hải thần lắc đầu, không, ta muốn giúp ngài lật đổ Ủy ban thần giới, trở thành người đàn ông kiệt xuất nhất của tinh vực này. Tiêu Hàn thoáng sững sờ, lời của hải thần thật sự quá bất ngờ, hắn nghi ngờ hỏi, nhưng tại sao? Ánh mắt hải thần lộ ra một tia tàn nhẫn, giải thích, nếu bọn chúng muốn ta đi tìm cái chết, thì ta sao có thể để chúng được yên ổn? Ha ha, Ủy ban thần giới, nghe thì cao sang, nhưng nói cho cùng, tất cả chỉ là những màn thao túng ngầm. Trong lòng ta, thậm chí có chút hoài niệm phương châm quản lý tự do, cởi mở của Long thần ngày xưa. Nói xong, ánh mắt hải thần rơi vào Cổ Nguyệt Na. Hai chữ hoài niệm, chân thành hiện rõ. Nhưng Tiêu Hàn lại nghi ngờ nói, ngươi như vậy thật sự khiến ta không thể tin tưởng. Ai biết ngươi có đưa ta vào một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, chờ ta nhảy vào hay không? Muốn ta tin tưởng, trừ phi hải thần thấy Tiêu Hàn không nói tiếp, lại chú ý thấy ánh mắt hắn có chút nóng rực, trong lòng thoáng giật, thầm nghĩ chẳng lẽ Tiêu Hàn muốn trinh tiết của mình. Nàng vẫn tò mò hỏi, trừ phi cái gì? Tiêu Hàn nói tiếp, trừ phi, ngươi có thể dâng lên thần cách của ngươi, cũng chính là thần vị của ngươi. Nếu không ta không thể tin ngươi. Cái gì? Hải thần kinh ngạc, dù Tiêu Hàn không muốn trinh tiết của nàng, nhưng lại muốn thứ quý giá nhất của nàng ngoài trinh tiết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn từ chối. Tiêu Hàn cười cười, không hề gì nói, ta tin rằng, dù không có ngươi, ta cũng có thể dẫn dắt bọn họ, xông lên thần giới. Vào thời đại viễn cổ của đấu La Tinh, Long Thần dựa vào thiên phú trời ban, tu luyện thành thần, phi thăng lên thần giới. Khi đó, bất kể là người hay thú, tu luyện đến một cảnh giới nhất định, chỉ cần đột phá được bình cảnh cuối cùng, đều có thể lên thần giới, trở thành một vị thần cao cao tại thượng, nắm giữ tuổi thọ gần như vô tận. Trước kia, khi Long Thần thống trị thần giới, thú loại và nhân loại luôn sống trong hòa bình, nhân loại cũng lấy Long Thần làm đầu. Nhưng không biết vì sao, tính cách của Long Thần bắt đầu có vấn đề, thường xuyên nổi giận, thậm chí còn giết không ít thuộc hạ trung thành. Thế là thần giới bắt đầu rung chuyển. Theo thời gian, tình hình càng thêm nghiêm trọng, Long Thần ngày càng không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Nghiêm trọng hơn, lúc đó Long Thần bị tiểu nhân xúi dục, bắt đầu tàn sát một số thần linh của nhân loại, khiến nhân loại dứt khoát phản kháng. Năm vị lãnh đạo của nhân loại là Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, Tu La Thần, Hủy Diệt Chi Thần và Sinh Mệnh Nữ Thần đã thống lĩnh các vị thần nhân loại, cùng thần thú đại chiến một trận, cuộc chiến nhanh chóng lan ra toàn bộ thần giới. Vốn dĩ, nhân loại hoàn toàn không phải là đối thủ của thần thú, nhưng khi đó cảm xúc của Long Thần đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhiều thuộc hạ thân tín lục đục nội bộ, thậm chí một số còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Long Thần, khiến bản thân cũng trở nên bất ổn. Nội bộ đại loạn, đó mới là nguyên nhân dẫn đến thảm bại. Thiện Lương Chi Thần và Tà Ác Chi Thần đã liên thủ đánh bại Long Thần, Tu La Thần chém nát thân thể ngài. Thần thức, thần hồn của Long Thần đều tan vỡ, nhưng ngài vẫn cố gắng phân tách trong lúc trọng thương, biến thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Còn năng lực hoàn mỹ vô cùng mạnh mẽ của ngài cũng lần lượt được Kim Long Vương và Ngân Long Vương kế thừa. Sau khi Long Thần ngã xuống, các vị thần nhân loại bắt đầu phản công toàn lực, phong ấn Kim Long Vương tại thần giới. Còn Ngân Long Vương thì nhân lúc hỗn loạn đã xông ra khỏi thần giới, chui vào dòng chảy thời không hỗn loạn rồi biến mất, đến nay không còn tung tích. Nhưng Ngân Long Vương khi trốn thoát cũng bị trọng thương, nên đã phải co mình ngủ say dưới hồ sinh mệnh trong tinh đấu đại xâm lâm. Mặc dù cuối cùng các vị thần nhân loại đã chiến thắng, nhưng sau trận chiến của Long Thần, thần giới bị tổn thương nặng nề, suy bại theo đó. Phải mất đến mấy trăm năm mới khôi phục được nguyên khí. Mấy trăm năm của thần giới, đối với nhân gian lại là mấy chục vạn năm dài đằng đẵng. Mất thời gian dài như vậy mới có thể bổ sung lại cho thần giới, có thể thấy trận chiến đó thê thảm đến nhường nào. Sau này, ủy ban thần giới được thành lập. Từ đó, không còn cho phép bất kỳ thú loại nào ở nhân gian tu luyện để tiến vào thần giới nữa. Con đường thăng cấp lên thần giới của thú loại bị đóng lại hoàn toàn. Dù tu luyện đến cảnh giới mạnh mẽ thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị áp chế dưới thần giới, không tìm thấy bất kỳ con đường nào dẫn lên đó. Cuối cùng, chỉ có thể loanh quanh ở đỉnh cao của thú loại cho đến chết. Hải thần nhìn Tiêu Hàn. Với thực lực của Cổ Nguyệt Na, tự nhiên không thể phi thăng thần giới. Nhưng Tiêu Hàn thì khác, hắn là một thần linh nhân loại thật sự. Hơn nữa, còn có cảnh giới kinh khủng như Long Thần năm xưa, thần Chi Hoàng. Hải thần biết, dù không có nàng dẫn đường, Tiêu Hàn cũng có thể tiến vào thần giới. Nếu nàng cứ thế trở về, cái ủy ban thần giới giả dối kia chắc chắn sẽ trừng phạt nàng. Cân nhắc lợi hại, Hải thần cắn răng, là các ngươi đã dồn ta đến bước đường này. Nếu các ngươi không muốn ta sống yên ổn, thì ta cũng không thể để các ngươi được như ý được, ta đồng ý yêu cầu của ngài. Chỉ cầu ngài có thể hủy diệt ủy ban thần giới. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, nói, dù ngươi không nói vậy, ta cũng nhất định sẽ vì Nana mà bắt những kẻ đó phải trả giá thích đáng. Ách! Một bên, Cổ Nguyệt Na trong lòng giật mình, sao Tiêu Hàn và Hải thần nói qua nói lại lôi cả nàng vào. Tuy nhiên, nghe Tiêu Hàn vì mình mà không tiếc đối đầu với các vị thần, trong lòng Cổ Nguyệt Na vẫn có một chút rung động nhỏ. Có lẽ Tiêu Hàn không biết, Cổ Nguyệt Na thực ra có một điều chưa nói, đó là, trên người Tiêu Hàn, nàng luôn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Luồng khí tức này, rất giống với thứ đó. Thứ đó, chính là thứ đã ảnh hưởng đến tâm tình của nàng khi còn là Long Thần. Được. Ta tin ngươi. Hải thần nói tiếp, chỉ là, cần ngài tiến vào thần giới rồi, ta mới có thể yên tâm hiến tế thần vị cho ngài. Dù sao, nếu ở đây dâng ra thần vị, ta e rằng sẽ không còn cách nào trở lại thần giới. Thần giới à, đó là một thế giới tràn đầy nguyên khí. Ở đó, dù Hải thần mất đi thần vị, nàng vẫn có thể sống thêm một khoảng thời gian rất dài. Được. Tiêu Hàn gật đầu, yêu cầu của Hải thần thực ra cũng không quá đáng. Nói xong, Hải thần hai tay kết ấn, trước mặt nàng, hồn lực màu lam tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Mờ. Theo tiếng quát nhẹ của Hải thần, Vòng xoáy quả nhiên mở ra một cánh cửa, một luồng khí tức vô cùng hùng hậu từ bên trong chậm rãi tỏa ra. Đây là thần lực. Ba tái tây trong lòng giật mình, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn vào thông đạo. Thông đạo nhìn không thấy điểm cuối, nhưng nguyên khí đặc trưng của thần giới vẫn từ trong đó tuôn ra ào ạt. Đi thôi, thông đạo không thể duy trì quá lâu. Hải thần nói một tiếng rồi bước vào trong thông đạo. Nghe vậy, Tiêu Hàn một tay dắt Tiểu Vũ, tay kia dắt Cổ Nguyệt Na. Bàn tay ngọc bỗng nhiên bị Tiêu Hàn nắm lấy, Cổ Nguyệt Na thân thể cứng đờ, muốn rút tay về, bên tai lại vang lên giọng của Tiêu Hàn, muốn vào thần giới thì phải ngoan ngoãn cho ta một chút. Ách! Cổ Nguyệt Na trong lòng giật mình. Nàng cũng ý thức được thân phận hồn thú của mình. Trừ phi nàng hoàn toàn hóa thành hình người, sau đó tu luyện thành thần, nếu không thì thật sự không thể vào thần giới. Dù sao, con đường phi thăng thần giới của hồn thú đã bị các vị thần phong ấn hoàn toàn. Thông đạo không hề dài, sau khi bay bên trong khoảng 4 giờ, Tiêu Hàn đã một lần nữa đặt chân đến thần giới. Kỳ lạ! Vừa vào thần giới, Cổ Nguyệt Na cho mày, nghi ngờ nói, chuyện gì thế này, từ Đấu La Tinh vào thần giới mà lại cần bay hơn 4 tiếng đồng hồ. Hải thần nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nói, ngươi cũng phát hiện ra sao? Cổ Nguyệt Na nghiêm nghị gật đầu, Thấy vậy, Tiêu Hàn nhíu mày, tò mò hỏi, sao thế, trước đây không phải như vậy à, không phải? Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói, trước kia từ Đấu La Tinh phi thăng lên tiên giới, chỉ cần vài phút. Bây giờ, lại cần hơn 4 giờ. Tiêu Hàn kinh ngạc, vậy sao? Cổ Nguyệt Na gật đầu, Thực ra, vấn đề này đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Thời gian cụ thể thì mọi người cũng đã quên mất. Vì điều này không ảnh hưởng gì đến thần giới, nên ủy ban thần giới cũng không mấy để tâm. Dù sao, đối với họ, Đấu La Tinh chỉ là một trong vô số thế giới. Hải thần nói xong, cắn răng một cái, một viên tinh thể trong suốt màu lam từ giữa trán nàng bay ra. Rõ ràng đó là thần cách hải thần của nàng. Cầm lấy đi. Mặc dù trong lòng có chút không cam lòng và tiếc nuối, nhưng hải thần biết rõ, với năng lực của Tiêu Hàn, nàng căn bản không phải là đối thủ. Thà như vậy, còn không bằng dứt khoát một chút, là một người thông minh, thức thời. Đinh. Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách hải thần, nhận được sức mạnh tín ngưỡng, 26.000 điểm. Xem ra, ngươi rất trung thành. Tiêu Hàn tán thưởng nhìn hải thần. Ách a, hải thần cười khổ, đây có được coi là một lời khen không? Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Trước khi Long Thần sống lại, trật tự mới chưa được thiết lập, ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Tiêu Hàn thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cảm tạ. Hải thần mỉm cười chân thành. Đây có lẽ là tin tốt trong tình huống tồi tệ nhất. Giờ đây, hải thần đã không còn là thần, mà chỉ là một phong hào đấu la vượt qua cấp 100. Nàng đang ở thần giới, dù có thể tận hưởng sinh mệnh gần như vĩnh hằng, nhưng một khi bị ủy ban thần giới phát hiện chính nàng đã đưa Tiêu Hàn, đặc biệt là Ngân Long Vương và Tiểu Vũ vào thần giới, thì tình cảnh của nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, an toàn tính mạng chính là vấn đề nàng lo lắng nhất lúc này. Khoan đã. Hải thần kinh ngạc, lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn, giọng điệu kỳ lạ, ngươi vừa nói, Long Thần sẽ sống lại. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Hải thần kinh ngạc nghi ngờ, sao có thể, Long Thần bây giờ đã bị phân làm hai, thần trí của nàng trước đây cũng bị tổn thương nặng nề, làm sao có thể sống lại được. Đối mặt với chất vấn, Tiêu Hàn thản nhiên nói, ta nói có thể làm được, thì tuyệt đối có thể làm được. Dù không được, cũng chắc chắn sẽ làm được. Oanh. Đột nhiên. Ở phương xa, bầu trời rung chuyển dữ dội. Chính mặt trời chói mắt hiện lên trên bầu trời xa xôi. Mặt trời đẹp quá. Tiểu Vũ nhìn chính mặt trời xếp thành một hàng ngang trên trời, không kìm được mà kinh hô. Không ổn. Hải thần cao mày lo lắng, vội nói, mau rút lui, đó là chính vị thần. Tiểu Vũ khinh thường, thản nhiên nói, chính thần thôi mà, dù 10 người đến thì anh ấy cũng có thể đánh cho tan tác. Đối với Tiêu Hàn, Tiểu Vũ đã có một niềm tin gần như mù quáng. Mau đi thôi. Hải thần kéo tay Tiêu Hàn, thúc giục, đó không phải là chính thần bình thường, mà là chính thần nắm giữ chính loại cảm xúc của thần giới. Dù với tu vi ngày xưa của ta, cũng không thể cùng lúc đối đầu với 3 người trong số họ. Huống hồ chúng đến tận 9 người. 9 người liên thủ, dù là Long Thần năm xưa cũng không dám tùy tiện giao chiến. Tiêu Hàn nhìn sang Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Thấy Cổ Nguyệt Na gật đầu, đồng thời, Tiêu Hàn còn chú ý thấy trong mắt Cổ Nguyệt Na lộ ra một tia lửa giận. Tiêu Hàn không hề hay biết, chính vì cảm xúc Long Thần mất kiểm soát mà chính vị thần này đã khuếch đại cảm xúc của ngài, khiến ý thức hoàn toàn bạo loạn. Lúc đó Tu La Thần và những người khác mới có cơ hội đánh bại Long Thần. Hải thần, ngươi thật to gan, dám công khai chống lại giao ước của các vị thần, mang hồn thú vào thần giới. Trong lúc Tiêu Hàn và mọi người đang trao đổi, Giọng nói từ phía trước lại vọng đến. Xong rồi, lần này không thoát được. Hải thần mặt xám như tro, Tiêu Hàn tuy có chút bản lĩnh, nhưng lại quá tự phụ. Bây giờ nàng thật sự phải nghi ngờ, quyết định ban đầu của mình có đúng hay không. Thần giới bây giờ, không phải là thần giới ngày xưa. Chỉ với vài người bọn họ, đối mặt với kẻ địch, trong mắt hải thần, họ căn bản không có chút cơ hội thắng nào. Chính vị thần linh phía trước di chuyển cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, đã đến trước mặt Tiêu Hàn. Chính thần đó, trang phục khác biệt, khí chất cũng cực đoan đến mức khó đoán. Hai người dẫn đầu phản phất như hóa thân của tà ác và hủy diệt, không gian quanh người gợn lên từng vòng sóng. Kể từ khi hai vị thần này xuất hiện, ánh mắt của hải thần đã dán chặt vào họ. Rõ ràng, hai người này chính là những kẻ có thực lực kinh khủng nhất trong chín người. Đương nhiên, bảy người phía sau họ, khí tức cũng không giống nhau, nhưng so với hải thần trước đây, còn mạnh hơn một chút. Nhân loại, Ngân Long Vương, Nhu Cốt Thỏ, hải thần, bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Theo ta đến thần điện, chấp nhận sự thẩm phán của Ủy ban thần giới. Nếu không, giết không tha. Hủy diệt chi thần ánh mắt sắc bén, cả người bao phủ trong một chiếc áo choàng đen kịt. Ánh hồng quang trong mắt lấp lóe, phản phất như ác quỷ đến từ địa ngục. Muốn thẩm phán ta. Tiêu Hàn bật cười, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn thẩm phán ta. Ha ha, được thôi, cứ xông lên đi, ta sẽ để các ngươi chết một cách vẻ vang. Ách. Hải thần nghe lời Tiêu Hàn mà cảm thấy vô cùng cạn lời. Nàng mặt xám như tro nói, lần này xong rồi, có bảy đại nguyên tội thần, chúng ta căn bản không có hy vọng sống sót. Sao thế, bọn họ rất lợi hại sao? Tiêu Hàn giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Ngân Long Vương gật đầu, nói, bảy đại nguyên tội thần, lần lượt là ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, sắc dục và bạo thực. Bọn họ đều là thuộc hạ của thần vương hủy diệt chi thần, mỗi người trưởng quản một nguyên tội. Dù họ thuộc phe hủy diệt chi thần, nhưng đều là thần cấp nhất cấp thực thụ. Bảy đại nguyên tội thần có thể kết thành nguyên tội thần phạt đại trận, một khi trận pháp hình thành, dù là thần vương cũng chỉ có thể chờ chết. Kiếp trước, ta cuối cùng bị buộc phải phân làm hai, bảy đại nguyên tội thần có công lao rất lớn. Hừ, trừ Long thần ra, ta đã rất lâu không nghe có kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy. Hủy diệt chi thần ánh mắt hơi giật, đã tuyên án tử hình cho Tiêu Hàn. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại rơi vào Ngân Long Vương, nói, tà ác chi thần, ngươi cùng ta đối phó Ngân Long Vương. Còn bảy người các ngươi, giết hết những kẻ còn lại cho ta. Hủy diệt chi thần vừa dứt lời, chính vòng sáng sau đầu lập tức tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Ngay sau đó, một luồng sương mù màu tím đen bay lên, biến thành một đám mây đen. Trong mây đen, liên tục có những tia sét đen lấp lóe. Từng tiếng gầm rú, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ, ồ ạt trút xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc, trời đất rung chuyển, nhật nguyệt thất sắc, từng tia sét đen khổng lồ to mấy chục mét từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Cổ Nguyệt Na. Hống! Cùng lúc đó, trên người Cổ Nguyệt Na bùng lên ánh sáng bạc chói mắt. Nàng gầm lên một tiếng, hiện ra Ngân Long chân thân. Đôi cánh dang rộng ra, dài đến 30 mét. Cánh chim vỗ mạnh, né tránh những tia sét đen hủy diệt rơi xuống như mưa từ trên trời. Na na! Tiêu Hàn nhíu mày, vội hô một tiếng, thân hình bước ra nửa bước, nhưng lại bị một vị thần chặn lại. Đối phương, rõ ràng là một trong bảy đại nguyên tội thần. Ngươi, vẫn nên lo cho mình trước đi. Thần phán, tham lam là nguyên tội. Giọng của tham lam chi thần nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó, Tiêu Hàn cảm nhận được một luồng niệm lực vô cùng mạnh mẽ từ trong cơ thể tham lam chi thần tuôn ra. Niệm lực dường như có xúc tu, vươn ra xung quanh như những chiếc vòi. Không chỉ vậy, chỉ một câu nói đơn giản lại dường như có ma lực vô tận. Thân thể hắn bỗng biến thành màu kim cương quý giá, dưới ánh mặt trời phản chiếu những tia sáng mê người. Chỉ cần liếc qua một cái, dường như đã thấy từng núi vàng, núi bạc. Huyễn thuật. Tiêu Hàn hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ cái gọi là thất nguyên tội thần phạt đại trận chỉ là một loại huyễn thuật. Một bên, tham lam chi thần thấy Tiêu Hàn không hề bị ảnh hưởng, thầm kinh ngạc, Tiêu Hàn, vậy mà không phải là một kẻ ham tiền tài. Thần phán, sắc dục là nguyên tội. Ngay sau đó, sắc dục chi thần cũng niệm chú ngữ. Trên người nàng, ánh sáng biến thành màu hồng phấn quyến rũ. Ánh hào quang hồng phấn khiến người ta không kìm được mà nhớ lại những ký ức màu hồng. Tiêu Hàn ca ca, chúng ta lâu lắm rồi không gặp. Huân Nhi nhớ huynh chết đi được. Phu quân, sao chàng không đến siêu thần vị diện, còn để người ta phải đến tìm chàng? A, Huân Nhi muội muội, muội cũng ở đây sao? Tiêu Hàn, một ngày không có chàng, ta thật cô đơn. Có phải bên ngoài có người chân còn đẹp và thon dài hơn ta, nên chàng đã quên mất người ta rồi? Lạnh, thời tiết lại nóng, đến mùa giao phối của loài rắn rồi, khi nào chàng mới đến tìm ta? Bên cạnh ta tuy có Tiểu Thanh, nhưng nàng dù sao cũng là nữ, làm sao có thể so với nam nhân được? Mẹ kiếp, cái gì thế này? Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, lặng lẽ nhìn xung quanh. Mọi thứ xung quanh vô cùng chân thật, nhưng sắc dục chi thần có lẽ không biết, cảnh giới linh hồn của Tiêu Hàn đã là tứ phẩm đế cấp trung kỳ. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ, một mắt đã nhìn ra những điểm không hài hòa trong đó. Phá! Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, một luồng linh hồn chi lực bắn mạnh ra. Ngay lập tức, không gian huyễn cảnh xung quanh, từng khúc vỡ nát. Phục! Sách dục chi thần vô cùng kinh hãi nhìn Tiêu Hàn, thầm nói, tinh thần lực thật mạnh. Thần phán, tham ăn là nguyên tội. Tham ăn chi thần, niệm chú ngữ, từng đợt tinh thần ba động, ăn mòn về phía Tiêu Hàn. Thần phán, lười biếng là nguyên tội. Lười biếng chi thần, cũng theo sát phía sau, niệm chú ngữ. Tinh thần lực không giống như của sắc dục chi thần tấn công Tiêu Hàn, mà như có xúc giác, vươn về phía các vị thần khác trong thất nguyên tội thần. Thần phán, phẫn nộ là nguyên tội. Thần phán, ghen ghét là nguyên tội. Thần phán, ngạo mạn là nguyên tội. Phẫn nộ chi thần, ghen ghét chi thần, ngạo mạn chi thần, theo sát phía sau, nhanh chóng niệm chú ngữ. Tinh thần lực của họ cũng không tấn công về phía Tiêu Hàn, mà vươn ra kết nối với các vị thần nguyên tội khác. Nhanh, ngăn cản bọn chúng. Chúng đang kết thất nguyên tội thần phạt đại trận. Hải thần thất thanh la lên, nhớ lại năm xưa, Long thần chính là như vậy mà thần thức vỡ tan, bị buộc phải phân làm hai. Mặc dù có hải thần nhắc nhở, nhưng tất cả đã quá muộn. Mọi việc vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khi lời hải thần vừa dứt, bảy đại nguyên tội thần đã kết thành trận pháp. Lấy Tiêu Hàn, Tiểu Vũ, hải thần làm trung tâm, một chiếc lồng trong suốt bảy màu hình bán cầu được tạo thành. Sau khi chiếc lồng hình thành, nó bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Tinh thần lực bên trong lồng như nước bị khuấy động, hòa trộn vào nhau, tấn công không ngừng nghỉ vào Tiêu Hàn, Tiểu Vũ và Hải Thần. A, Hải Thần và Tiểu Vũ đau đầu như búa bổ. Bất kể là người hay hồn thú, chỉ cần là một sinh linh, thì không thể nào không có những tính cách như tham lam, sắc dục, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, ghen ghét và ngạo mạn. Theo sự xoay chuyển nhanh chóng của chiếc lồng, Tiêu Hàn phát hiện không gian xung quanh đã sụp đổ, lộ ra những vết nứt như mạng nhện. Hơn nữa, theo thời gian, chiếc lồng hình bán cầu càng xoay càng nhanh. Trong mơ hồ, còn có những tia sét bảy màu xuất hiện. Thế sự hư ảo, thế nhân trầm luân, sức mạnh nguyên tội, thần phạt giáng xuống, tịnh hóa tất cả. TTT. Theo câu chú ngữ của bảy đại nguyên tội thần, không gian trong trận pháp rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, những tia sét bảy màu to bằng ngón tay cái được sinh ra. Đừng xem thường những tia sét bảy màu này, chúng được ngưng kết từ tinh thần lực vô cùng tinh thuần, có thể trực tiếp công kích linh hồn. Nếu bị những tia sét này đánh trúng, dù không chết, thần thức cũng sẽ bị tan nát. Cho ta phá. Đột nhiên, Tiêu Hàn hét lớn một tiếng. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng linh hồn chi lực hung mãnh, hay nói đúng hơn là tinh thần lực, như sóng thần cuộn trào, quét sạch xung quanh. Rắc. Chỉ nghe một tiếng vang, trận pháp vốn khiến Hải Thần và Tiểu Vũ bó tay chịu trói, đã trực tiếp vỡ tan. Không chỉ vậy, những luồng tinh thần ba động còn sót lại tạo thành từng con cự long trong suốt hai màu đỏ lam, cuốn sạch xung quanh. Bảy đại nguyên tội thần, thân hình không kiểm soát được bay ngược ra, nặng nề rơi xuống đất. Phục. Bọn họ ai nấy sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, lúc thì mồ hôi rơi như mưa, lúc thì lạnh như rơi vào hầm băng. Vô cùng kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Vậy mà không chết. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, lặng lẽ nhìn bảy đại nguyên tội thần trước mắt. Không hổ danh là thần cấp nhất cấp của thần giới, còn có thể chống lại cú đánh mạnh nhất của linh hồn hắn. Vừa rồi đó là khí tức của băng long và hỏa long. Ngươi tin thần lực của ngươi, vậy mà mang theo long uy. Ngươi rốt cuộc là ai? Đôi mắt của bảy đại nguyên tội thần vô cùng kinh hãi. Sau khi trúng một kích của Tiêu Hàn, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức đến từ loài rồng. Hơn nữa, luồng long uy này còn mạnh hơn cả long thần đã ngã xuống. Đây mới là nguồn gốc của sự kinh hãi, chấn động và sợ hãi của bọn họ. Vù. Tiêu Hàn tay khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm đỏ như máu. Sau khi bảo kiếm xuất hiện, nó tỏa ra ánh sáng yêu diễm như máu, đến cả những đám mây trên trời cũng bị nhuộm đỏ. Hơn nữa, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Đây, chẳng lẽ là võ hồn của hắn? Bảy đại nguyên tội thần chấn kinh, vì thanh bảo kiếm trong tay Tiêu Hàn khiến họ cảm thấy một luồng khí tức vô cùng kiên kỵ. Ông ông ông. Dường như cảm nhận được sát ý trong lòng Tiêu Hàn, Hãm Tiên kiếm khẽ rung lên, giống như một đứa trẻ đang khóc đòi sữa. Theo ta lâu như vậy, thật sự là ủy khuất cho ngươi rồi. Thôi được, hôm nay ta sẽ để ngươi uống cho đủ. Máu của thần, đủ để xứng với thân phận của ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén, nhìn về phía bảy đại nguyên tội thần, tay nâng kiếm hạ xuống, một luồng kiếm quang màu đỏ thẫm chói mắt bắn ra, nơi nào nó đi qua, không gian từng khúc vỡ nát. Còn bảy đại nguyên tội thần, ngay khoảnh khắc chạm phải luồng kiếm quang màu đỏ thẫm, thân thể họ liền trực tiếp nổ tung, biến thành một đám sương máu. Cuối cùng, bảy đám sương máu dường như nhận được một sự triệu hồi nào đó, bay vào trong thanh bảo kiếm trong tay Tiêu Hàn. Hắn, vậy mà đã miểu sát bảy đại nguyên tội thần. Giữa sân, người kinh ngạc nhất không ai khác chính là Hải Thần. Vốn dĩ, Hải Thần còn đang lo lắng cho an nguy của mình, tự hỏi liệu việc đưa Tiêu Hàn vào thần giới có phải là sai lầm hay không. Bây giờ, khi thấy Tiêu Hàn miểu sát bảy đại nguyên tội thần, những kẻ đã từng trọng thương Long Thần, cảm giác chấn động trong lòng nàng không thể dùng lời nào để diễn tả. Không ngờ, hắn vậy mà đã mạnh đến mức kinh khủng như vậy. Hải Thần không kìm được mà kinh hô. Trong lòng nàng, nàng có một trực giác vô cùng mãnh liệt, thần giới sẽ vì Tiêu Hàn mà rung rẩy, sẽ vì Tiêu Hàn mà thay đổi. Tiêu Hàn tay khẽ vẫy, bảy viên thần cách màu sắc khác nhau xuất hiện trong tay hắn. Vút. Tiêu Hàn mở miệng, như ăn đậu phộng, nuốt viên thần cách màu hồng phấn của sắc dục chi thần vào bụng. Lần này, Tiêu Hàn rõ ràng đã xem thường năng lượng chứa trong thần cách. Chỉ thấy, vật vừa bị Tiêu Hàn nuốt vào liền tan ngay trong miệng. Một luồng linh hồn chi lực vô cùng hùng hậu bị Tiêu Hàn hấp thu. Năng lượng quả thực quá khổng lồ, hơn nữa, còn khác với những thần cách trước đây. Năng lượng chứa trong thần cách cuối cùng đều hội tụ trong đầu Tiêu Hàn. Ách! Tiêu Hàn khẽ rên một tiếng. Với cảnh giới linh hồn tứ phẩm đế cấp trung kỳ của hắn bây giờ, hấp thu năng lượng bên trong mà còn khiến hắn cảm thấy đau đớn. Đinh! Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách sắc dục chi thần, nhận được linh hồn chi lực, 23000000 điểm. Cái gì? 2,3 triệu điểm. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, vội vàng mở bản thông tin cá nhân. Nhìn vào bản thông tin, Tiêu Hàn nhận ra, linh hồn của hắn chỉ trong chốc lát đã từ trung kỳ bước vào hậu kỳ của tứ phẩm đế cấp. Một viên thần cách chứa năng lượng khủng bố như vậy, vậy thì bảy viên thì sao? Phục. Một bên, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na hét thảm một tiếng, Tiêu Hàn vô thức nhìn lại. Chỉ thấy, Ngân Long Vương không chống đỡ nổi đòn tấn công của Hủy Diệt Chi Thần và Tà Ác Chi Thần, cuối cùng bị hai người họ một chiêu đánh cho miệng phun máu tươi. Dám làm tổn thương Nana của ta, các ngươi đúng là tìm chết. Tiêu Hàn hơi híp mắt, vung tay, từ hãm tiên kiếm, một luồng ánh sáng đỏ yêu diễm bắn ra. Ách! Tà Ác Chi Thần lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Một kiếm vừa rồi, đã chém thân thể Hủy Diệt Chi Thần làm hai nửa. Thực lực kinh khủng như vậy, khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Ngươi đi đi. Tiêu Hàn liếc Tà Ác Chi Thần một cái, không thèm để ý hả? Tà Ác Chi Thần nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Hắn không nghe lầm chứ, Tiêu Hàn mặt không đổi sắc, hơi thở không gấp. Bây giờ hoàn toàn có khả năng giết hắn, vậy mà lại để hắn đi. Ba ngày. Tiêu Hàn thản nhiên nói, ta chỉ cho các ngươi ba ngày. Trong ba ngày này, các ngươi có thể triệu hồi toàn bộ thần lực của thần giới. Ba ngày sau, ta sẽ đến thần điện. Đến lúc đó, các ngươi cứ chờ nhận sự thẩm phán của ta đi. Ách. Tà Ác Chi Thần hơi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Tà Ác Chi Thần là ai? Hắn là một thành viên của Ủy ban thần giới. Từ trước đến nay, chỉ có hắn thẩm phán người khác, chưa từng có ai dám thẩm phán hắn. Là một kẻ thẩm phán, nay lại phải nhận sự thẩm phán của người khác. Đây không phải là tát vào mặt, mà là một cái tát vô hình còn đau hơn. Tà Ác Chi Thần không nói gì, ánh mắt híp lại. Quay người rời khỏi nơi này. Nana, không sao chứ? Tiêu Hàn nhẹ nhàng tiến lên, đỡ Nana dậy. Thấy nàng lắc đầu, hắn liền từ hệ thống thương thành đổi một bình hồng dược cấp 10. Nhìn Nana uống cạn một hơi bình hồng dược, tinh thần lại phục hồi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng ngửi bàn tay, nói, thơm thật. Ách! Cổ Nguyệt Na đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt ửng hồng. Thân là Ngân Long Vương tôn quý, từng là Long Thần chúa tể thần giới, Cổ Nguyệt Na vậy mà lại chọn im lặng. Thế vậy, Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, ta, có phải đã tiến thêm một bước trong việc thu phục Nana không? Đinh! Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách Tham Lam Chi Thần, nhận được linh hồn chi lực, 23000000 điểm. Đinh! Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách Ngạo Mạn Chi Thần, nhận được linh hồn chi lực, 23000000 điểm. Đinh! Chúc mừng ngài, cảnh giới linh hồn đã thăng cấp bậc hiện tại, ngũ phẩm đế cấp sơ kỳ. Đinh! Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách Tham Ăn Chi Thần, nhận được linh hồn chi lực, 23000000 điểm. Đinh! Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách Ghen Ghét Chi Thần, nhận được linh hồn chi lực, 23000000 điểm. Đinh! Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách Phẫn Nộ Chi Thần, nhận được linh hồn chi lực, 23000000 điểm. Đinh. Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách lười biếng chi thần, nhận được linh hồn chi lực, 23000000 điểm. Đinh. Chúc mừng ngài, cảnh giới linh hồn đã thăng cấp bậc hiện tại, lục phẩm đế cấp sơ kỳ. Ha ha, không tệ, cảnh giới linh hồn từ tứ phẩm đế cấp trung kỳ bước vào lục phẩm đế cấp sơ kỳ. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng. Phải biết, so với khí tu và thể tu, hồn tu càng gian khổ hơn. Có thể ở thần giới của đấu la vị diện nâng cao cảnh giới linh hồn, đối với Tiêu Hàn mà nói, quả thực là một niềm vui bất ngờ. Đinh. Chúc mừng ngài, luyện hóa thần cách hủy diệt chi thần, nhận được sức mạnh tín ngưỡng, 28000 điểm. Đinh. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, tinh huyết của bảy nguyên tội thần và hủy diệt chi thần, sau khi hấp thu, có thể cường hóa rất nhiều thân thể của ngài. Vậy sao? Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, hai tay khẽ nắm lại, xung quanh thân hắn xuất hiện năm hồn hoàng, từ trên xuống dưới, màu sắc lần lượt là đen, rực rỡ kim, hồng, hồng, hồng. Năm cái hồn hoàng. Một bên, Hải Thần thầm kinh ngạc, Tiêu Hàn thậm chí còn chưa có đủ 9 hồn hoàng, vậy mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Điều này, thật sự khiến nội tâm Hải Thần không thể chấp nhận được. Đương nhiên, Hải Thần cũng không thể ngờ rằng, Tiêu Hàn không phải là hồn sư thông thường, mà là một hồn sư tam sinh võ hồn chưa từng có. Chỉ cần một võ hồn sở hữu 9 hồn hoàng, đã có tư cách thành thần. Thôn phệ. Theo một ý niệm của Tiêu Hàn, mùi máu tanh nồng nặc và tinh huyết từ các thi thể trên mặt đất bị hút ra, bay về phía hắc động sau lưng Tiêu Hàn. Đinh. Chúc mừng ngài, thôn phệ tinh huyết của hủy diệt chi thần và bảy nguyên tội thần, nhục thể đã được cường hóa, tương đương với việc nhận được 200000 điểm sức mạnh tín ngưỡng. Mẹ kiếp, không tệ nha. Tiêu Hàn thầm líu lưỡi, tinh huyết của hủy diệt chi thần và bảy nguyên tội thần chứa năng lượng thật đáng kể. Cái gì, bảy nguyên tội thần toàn bộ đã ngã xuống. Trời à, không thể nào, đó là bảy người hợp lực có thể chiến một trận với thần chi hoàng, một tồn tại kinh khủng cơ mà. Hắn, vậy mà một chiêu đã miểu sát cả bảy vị thần. Tại ủy ban thần giới, nhìn thấy thần vị đại diện cho bảy nguyên tội thần biến mất, tất cả mọi người đều mặt mày hoảng sợ. Rất lâu sau vẫn không thể nói nên lời. Bụp. Chỉ trong chớp mắt, thần vị đại diện cho hủy diệt chi thần, vậy mà cũng biến mất. Sao có thể, hủy diệt chi thần sao cũng ngã xuống rồi. Hơn nữa, tốc độ còn nhanh như vậy. Chẳng lẽ, Long thần đã giáng lâm sao? Ba vị thần vương còn lại ngồi quanh bàn tròn, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Sau đó, từng cặp mắt đổ dồn về một thần vị. Đó chính là thần vị đại diện cho tà ác chi thần. Một giây trôi qua, 10 phút trôi qua, 1 giờ trôi qua. Đột nhiên, một tiếng động không nhỏ vang lên trong đại điện rộng lớn. Các vị thần trong đại sảnh, vốn đang căng thẳng thần kinh, lập tức bị tiếng động đột ngột này dọa cho giật mình. Thấy thần vị của tà ác chi thần vẫn chưa biến mất, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy, tà ác chi thần đã bước vào thần điện. Tà ác! Thiện lương chi thần mặt mày vui mừng, tự suy diễn. Xem ra, mọi chuyện đã thành công. Bọn chúng đã chết. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng cũng chết. Sinh mệnh nữ thần cũng thất thanh cười lớn. Xem ra, bảy đại nguyên tội thần và hủy diệt chi thần, để giết chết bọn chúng, đã cùng chúng đồng quy vu tận. Ngay cả Tu La thần cũng tự suy diễn, hành động này, nhất định phải được tuyên dương. Ta thấy, phải tổ chức một nghi lễ long trọng để biểu dương hành động vĩ đại của bảy đại nguyên tội thần và hủy diệt chi thần. Thiện lương chi thần gật đầu nói. Không sai, nếu không có sự hy sinh của họ, sẽ không có được những ngày tháng yên ổn như thế này cho thần giới. Để cảm tạ họ, ta nguyện ý nhường ra thanh kinh hồng kiếm của mình, chung cùng với hủy diệt chi thần đã khuất. Sinh mệnh nữ thần cảm động nói, thiện lương chi thần, ngươi thật cao cả. Im miệng. Một bên, tà ác chi thần cuối cùng cũng không nhịn được, gầm lên với ba vị thần đang lãm nhảm không ngừng trước mặt. Cái gì mà hy sinh vĩ đại? Những vị thần trước mắt này, vì sự an toàn và địa vị của bản thân, mới ngầm thao túng, bỏ phiếu để hắn và hủy diệt chi thần đi hàng phục bốn người Tiêu Hàn, Ngân Long Vương, Tiểu Vũ và Hải Thần. Nếu không phải vì thân phận ràng buộc, dù có đánh chết hủy diệt chi thần và tà ác chi thần, họ cũng không nguyện ý làm cái chuyện bị sai khiến này. Ánh mắt tà ác chi thần, chán ghét nhìn thiện lương chi thần. Cái gì mà cao cả dân ra kinh hồng kiếm? Thôi đi, kinh hồng kiếm vốn là vũ khí của hủy diệt chi thần. Chẳng phải là do thiện lương chi thần mè nheo đòi hỏi, thậm chí còn dùng cả mỹ nhân kế. Mới khiến hủy diệt chi thần bất đắc dĩ phải nhường ra hay sao? Bây giờ, thiện lương chi thần muốn giao ra kinh hồng kiếm, chẳng qua là vì sợ quỷ hồn của hủy diệt chi thần đến báo thù, khiến nàng ngày đêm ác mộng, ăn ngủ không yên mà thôi. Hừ. Tà ác chi thần khinh bỉ những vị thần trước mắt, bề ngoài thì quang minh lẫm liệt, nhưng sau lưng lại toàn là giả dối. Ngay sau đó, tà ác chi thần lại tự giễu cười khổ một tiếng. Ngay cả hắn, sao lại không phải là một vị thần giả dối? Có khoảnh khắc, tà ác chi thần cảm thấy như đã giác ngộ. Có lẽ, cái gọi là ủy ban thần giới, vốn không nên tồn tại. Có lẽ, thần giới nên được Long Thần thống trị. Dù sao, Long Thần vô cùng kiêu ngạo, căn bản khinh thường việc giả tạo. Dưới sự thống trị của Long Thần, các vị thần của thần giới, bất kể là thú hay người, đều tương đối tự do, gần như không bị bất kỳ ràng buộc nào. Nhưng, một khi để tà ác chi thần phải buông bỏ quyền thế không dễ gì có được bây giờ, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng không muốn. Cái tia cảm ngộ vừa rồi, bị sự tham lam và lưu luyến này đánh cho tan nát không còn một mảnh. Ba ngày. Tà ác chi thần nói. Cái gì? Đối mặt với lời của tà ác chi thần, các vị thần đều cảm thấy mơ hồ. Hắn chỉ cho chúng ta 3 ngày. 3 ngày sau, hắn sẽ đến tấn công thần giới. Hắn nói, nhân khoảng thời gian này, chúng ta cứ chuẩn bị cho tốt, triệu tập nhân lực, chờ đợi sự thẩm phán của hắn. Tà ác chi thần thật sự không muốn từ bỏ quyền thế ngập trời trong tay. Vì thế, hắn vẫn muốn thử một lần. Cái gì? 3 ngày sau, hắn muốn tấn công thần điện của chúng ta. Tu La thần híp mắt, hỏi, vậy bọn chúng đến bao nhiêu người? Tà ác chi thần trả lời, 4 người. Tu La thần kinh ngạc, 4 người. Tà ác chi thần khẽ gật đầu, đúng vậy. Một vị thần nhân loại, Ngân Long Vương, một con nhu cốt thỏ đã hóa thành hình người, nhưng kẻ đó đã trở thành hải thần mới. Còn hải thần cũ, đã mất đi thần vị. Cái gì? Tu La thần hơi nhíu mày, nói, chỉ bằng 4 người bọn họ, mà muốn tấn công thần điện của chúng ta. Bọn họ, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Trong mắt Tu La thần, Tiêu Hàn tuy lợi hại, bên cạnh có Ngân Long Vương, còn có một hải thần mới. Nhưng thần giới trải qua 100 năm phát triển, số lượng thần nhân loại đã gấp mấy lần so với thời kỳ chiến tranh Long Thần. Hơn nữa, 100 năm trôi qua, Tu La thần hắn cũng đã không còn là Tu La thần của ngày xưa. Là kẻ trực tiếp dẫn đến sự ngã xuống của Long Thần, Tu La thần lòng tự tin bành trướng, căn bản không coi Tiêu Hàn ra gì. Nghe vậy, tà ác chi thần khuyên nhủ, ngươi cũng đừng xem thường hắn. Hắn một chiêu đã diệt 7 nguyên tội thần, sau đó lại một kiếm, miểu sát hủy diệt chi thần. Cái gì? Đại điện rộng lớn, im phăng phắc. Đối phó 7 nguyên tội thần, chỉ dùng một chiêu. Phải biết, đó là 7 vị thần cơ đấy. Đối với hủy diệt chi thần, chỉ xuất một kiếm. Phải biết, đó là một thần chi vương có thực lực đã đạt đến khoảng cấp 121 đến 131. Hô! Lời của tà ác thần vừa dứt, đại điện rộng lớn lặng ngắt như tờ. Các vị thần đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Mãi một lúc lâu sau, Thiện Lương chi thần mới lên tiếng, nếu đã như vậy, chúng ta quả thực phải lên kế hoạch cẩn thận. Dù sao, thần cũng như người, cũng sẽ ngã xuống. Trước đề nghị của Thiện Lương chi thần, các vị thần khác cũng gật đầu phụ họa. Là thần, họ thực ra cũng giống như con người, rất sợ chết. Không, sống qua vô tận 5 tháng, sống càng lâu, những vị thần này, so với con người lại càng sợ chết hơn. Thiện Lương chi thần nói rất đúng. Mặc dù thực lực của hắn sâu không lường được, nhưng lại kiêu ngạo tự đại như Long Thần. Nhân 3 ngày này, chúng ta có thể lên kế hoạch cẩn thận. Chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp sức, nhất định có thể giết được hắn. Không sai, đó là điều tất nhiên. Trong thần điện, các vị thần rất nhanh đã đạt được một sự đồng thuận chung. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Một trận đại chiến quyết định tương lai của đấu la vị diện, cuối cùng cũng đã kéo lên màn mở đầu. Tại thần giới của vị diện đấu la, có một ngọn núi, trên núi có một tòa thần điện, và bên trong thần điện là vô số các vị thần có thần thông quảng đại. Ngọn núi ấy chính là Lục Trọng Sơn, tòa thần điện ấy chính là Chư Thần Chi Điện, và các vị thần nơi đó chính là những người cai quản thần giới ủy ban. Lục Trọng Sơn, ngọn núi có 6 tầng, mỗi một tầng lại tương đương với một tầng trời, bởi vậy nên nó còn có mỹ danh là Lục Trọng Thiên. Chư Thần Chi Điện, thực ra rất lâu về trước không hề có tên này, mà là Long Thần Điện. Kể từ sau khi Long Thần ngã xuống, thần điện bị các vị thần loài người đứng đầu là Tu La Thần chiếm cứ, vì thế mới đổi tên thành Chư Thần Chi Điện. Ngay lúc này, tại nơi trang nghiêm và thần thánh nhất thần giới này, 4 bóng người đã xuất hiện dưới chân núi. Vừa đến nơi, Hải Thần liền giới thiệu với Tiêu Hàn, đây chính là Lục Trọng Sơn, nơi ở của thần giới ủy ban. Ngay sau đó, cảm nhận được xung quanh, ông ta không khỏi nhíu mày, chỉ là Tiêu Hàn tò mò hỏi, chỉ là sao? Hải Thần vẻ mặt ngưng trọng đáp, chỉ là trận pháp của Lục Trọng Sơn đã bị kích hoạt. Chúng ta muốn vào thần điện, trừ phi phải đường đường chính chính đánh lên từ các bậc đăng thiên thê. Nhưng tà ác chi thần không ngu ngốc, hắn nhất định sẽ mai phục lượng lớn nhân thủ trên đó, chờ chúng ta đến nộp mạng. Lời nói của Hải Thần thoáng vẻ châm chọc và trách móc. Nếu như không phải Tiêu Hàn cuồng vọng tự đại, thả cho tà ác chi thần đi, lại còn cho đối phương 3 ngày để triệu tập người, e rằng bọn họ đã không rơi vào tình cảnh này. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, chân đạp hư không, định phớt lờ sự tồn tại của trận pháp mà trực tiếp leo lên Lục Trọng Sơn, vậy sao? Nhưng Tiêu Hàn vừa bước ra 2 bước, liền bị một bức tường trong suốt chặn lại. Tiêu Hàn khẽ giật mình, tiếp tục sải bước về phía trước. Mắt thường có thể thấy, theo bước chân mạnh mẽ của hắn, không gian trước mặt gợn lên từng tầng sóng. Không chỉ vậy, cả tòa thần giới cũng khẽ rung rẩy, phát ra từng trận ù thấy thế. Tiêu Hàn nhìn về phía Hải Thần và Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na giải thích, trận pháp này là do ta tự tay bày ra lúc còn là Long Thần. Nếu dùng mang lực để phá trận, toàn bộ thần giới cũng sẽ bị hủy diệt theo. Một khi trận pháp được kích hoạt, trừ phi vào được Long Thần Điện để đóng nó lại, nếu không chỉ có thể đi qua 5 con đường đăng thiên thê để lên Long Thần Điện trên Lục Trọng Thiên. Hải Thần liếc nhìn Cổ Nguyệt Na rồi nói phụ họa, đúng vậy. Nhớ năm đó, Long Thần cũng kích hoạt trận pháp này, buộc đại quân thần linh của nhân loại chúng ta phải đường đường chính chính đánh lên từ 5 con đường. Sau trận chiến Long Thần, dù thần linh nhân loại chúng ta chiến thắng, nhưng cuối cùng cũng vì thế mà nguyên khí đại thương. Tiêu Hàn thản nhiên nói, nếu đã vậy, chúng ta cứ đánh lên thôi. Hắn vô cùng tự tin, với năng lực của mình, nhất định có thể đánh tới Long Thần Điện. Hải Thần lắc đầu nói, không đơn giản như vậy. Leo lên một đường đăng thiên thê riêng lẻ sẽ không thể thành công đến được Long Thần Điện. Cần phải có 5 nhóm người, trong vòng 1 canh giờ cùng leo lên. Nếu không, sẽ không thể mở ra kết giới để tiến vào khu vực trung tâm của Lục Trọng Thiên, nơi có Long Thần Điện. Bây giờ chúng ta không đủ người, chỉ có 4. Mà ta bây giờ cũng không phải thần, căn bản không mở được kết giới. Ánh mắt Hải Thần có chút oán trách nhìn Tiêu Hàn. Tất cả đều là do Tiêu Hàn quá tự phụ, nếu không sao lại có khó khăn hôm nay. Thực ra, Hải Thần đâu biết, Tiêu Hàn không phải tự phụ, mà là muốn cải cách, hoàn toàn phá vỡ một tuyến câu chuyện vô cùng quan trọng của vị diện đấu la. Tiêu Hàn cười hì hì, tâm niệm vừa động, trong tay đã kẹp 4 lá bài màu đỏ và 1 lá bài màu vàng, không đủ người thì đã sao, có ta ở đây, các người cứ nằm yên là được. Tiêu Hàn vung tay, 5 lá bài triệu hồi cùng bay ra. Trong phút chốc, mây đen che kín bầu trời, sấm sét vang dội. Trong lúc Cổ Nguyệt Na, Hải Thần và Tiểu Vũ còn đang kinh ngạc, trên trời lại xuất hiện dị biến. Màn mây đen kịt bỗng thủng một lỗ lớn, một cột sáng từ đó chiếu xuống. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, tân nhiệm Hải Thần Tiểu Vũ và cựu Hải Thần Đấu La đều có thể cảm nhận rõ ràng, trên bầu trời có một luồng uy áp kinh khủng lan tỏa ra, tựa như có một con hồng thủy mãnh thú đáng sợ nào đó sắp thức tỉnh. Một giọng nói hùng hồn có lực từ trong tầng mây vang lên, điêu thuyền của ta đâu? Ngay sau đó, một bóng đen từ trên không giáng xuống, đáp xuống mặt đất, tạo ra một luồng cương phong lăng lệ. Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ và Hải Thần tập trung nhìn lại, chỉ thấy bóng đen đó là một nam nhi 7 thước anh tuấn phi thường, mày kiếm mắt hổ. Hắn tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, không phải đệ nhất thần tướng Tam Quốc Lữ Bố thì còn là ai? Đương nhiên, điều khiến cả ba kinh ngạc là trên người Lữ Bố tỏa ra một luồng khí tức khiến họ cũng phải tim đập nhanh. Cổ Nguyệt Na khẽ nhíu mày, còn Hải Thần thì ánh mắt hoảng hốt, thần chi hoàng. Là những cự thần, họ có thể cảm nhận được khí tức của thần chi hoàng từ trên người Lữ Bố. Nói cách khác, tu vi của hắn đã vượt qua cấp 131. Nhưng điều khiến cả ba kinh ngạc hơn nữa là, từ trong đám mây đen trên đầu họ lại vang lên một giọng nói máy móc, có ai cần hỗ trợ kỹ thuật không? Lại một bóng người từ trên trời giáng xuống, y hệt cảnh tượng lúc trước. Nó có gương mặt đáng yêu của một đứa trẻ, đôi chân siêu ngắn, toàn thân trông như được lắp ráp từ gỗ, chính là Lỗ Bang số 7 với sức sát thương cực mạnh. Cổ Nguyệt Na và Hải Thần không thể tin vào mắt mình nhìn hai người vừa xuất hiện, lại một thần chi hoàng nữa. Nhưng rồi, âm thanh từ trong đám mây đen trên đầu họ lại vang lên. Đây không phải là phương thức khoa học để thức đêm. Dứt lời, một lão giả tóc bạc phơ, đầu đội kính bảo hộ, sau lưng có một bộ khung xương, từ trên không giáng xuống. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na, Hải Thần và Tiểu Vũ đổ dồn vào đôi cánh khung xương sau lưng lão giả, kia chẳng lẽ là hồn cốt ngoại phụ. Điều khiến họ nghi ngờ là trên bộ xương đó lại không có chút khí tức nào của hồn thú lưu lại. Tiêu Hàn nhìn Lỗ Bang đại sư rồi giải thích, đó không phải hồn cốt ngoại phụ, mà là một trong những kiệt tác của ông ấy, một loại khoa học kỹ thuật gọi là cơ quan cánh. Lỗ Bang đại sư chú ý tới Lỗ Bang bên cạnh, ánh mắt đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt vô cùng kinh hỉ, trong mắt long lanh lệ, ồ, con trai, con cũng ở đây sao? Nghe vậy, Lỗ Bang số 7 cũng kinh ngạc nhìn Lỗ Bang đại sư, vui mừng nói, cha, cuối cùng con cũng gặp được cha rồi. Đáng tiếc, Lỗ Bang chỉ là một người máy cơ quan, căn bản không biết khóc. Nếu không, giờ phút này nước mắt chắc chắn đã tuôn như mưa. Tiểu Vũ kéo tay áo Tiêu Hàn, tò mò hỏi, ca, họ chẳng lẽ là một đôi cha con sao? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Tiểu Vũ nghi hoặc, ca, nó đâu phải người, Sao lại có một người cha là nhân loại được? Thân là hồn thú, cảm giác của Tiểu Vũ vô cùng nhạy bén. Trên người Lỗ Bang số 7, cô không cảm nhận được chút khí tức sinh mệnh nào. Rõ ràng, Lỗ Bang số 7 căn bản không phải sinh linh. Tiêu Hàn cười cười, trả lời, có gì lạ đâu, vì là nhân tạo, nên tự nhiên là có một người cha nhân loại. Hiểu rõ mọi thứ về vị diện vương giả vinh quang, Tiêu Hàn biết, Lỗ Bang là một thiên tài cơ quan ngang tài ngang sức với Mặc Tử. Để có thể chuyên tâm nghiên cứu khoa học cơ quan, ông đã lợi dụng cơ chế không giới hạn năm học của học viện để ở lại đó lâu dài. Sau khi khởi động kế hoạch nghiên cứu phát minh danh hiệu Lỗ Bang, ông đã tạo ra cơ quan thứ 7 đầu tiên có sức sống, và không khỏi nảy sinh tình cảm như cha con với nó. Khi học viện cung cấp viện trợ quân sự cho một thành trì lân cận bị uy hiếp, Lỗ Bang số 7 cũng bị đưa ra chiến trường, nhưng lại bị lạc do một cuộc tập kích trên đường. Lỗ Bang đã tự mình đến thành trì lân cận, vừa giúp đỡ tiền tuyến, vừa tìm kiếm tung tích của số 7. Trong thời gian này, ông đã tạo ra một bộ máy móc 6 tay để đối phó với các cục diện hỗn loạn. Nhưng cho đến khi chiến tranh kết thúc, Lỗ Bang số 7 vẫn bạc vô âm tín. Trở về học viện, Lỗ Bang từ đó bế quan không ra ngoài, càng chìm đắm hơn vào thế giới vận hành máy móc. Ông đã phát minh ra rất nhiều cơ quan có vẻ vô dụng, đặc biệt là các loại cánh cơ quan, để bù đắp cho sự hối hận trong lòng. Đây vốn là mối liên hệ yếu ớt cuối cùng của ông với thế giới, nhưng mối liên hệ này đã được khôi phục khi Tinh Chi đội bước vào cuộc sống của ông. Tiểu Vũ nhíu mày, chỉ vào Lỗ Bang đại sư nhỏ giọng hỏi, ca. Ông ta có bị ngốc không, sao lại nhận một khúc gỗ làm con trai? Tiêu Hàn cười cười, giải thích, ông ấy không ngốc đâu, Tiểu Vũ, em có thể không biết, chỉ số thông minh của ông ấy là 250 đấy. Tiểu Vũ kinh ngạc, buộc miệng trả lời, trí thông minh 250. Thì ra ông ta đã ngốc đến mức đó rồi. 250, thảo nào lại nhận một khúc gỗ làm con trai. Tiêu Hàn khựng lại một chút, một lúc sau mới hiểu ý trong lời nói của Tiểu Vũ, rồi chỉ có thể cười trừ. Ngay sau đó, trên bầu trời lại có một giọng nói to rõ truyền đến, tin ta đi, thanh niên tuổi nổi loạn cần ăn rau củ. Rồi một bóng người màu bạc từ trên không giáng xuống. Hắn có một mái tóc ngắn màu bạc, ánh mắt sắc bén, tay cầm một thanh đao nhọn màu xanh lam, chính là vị vua Solo trong thung lũng, Khải. Theo sát Khải, không còn là bóng đen, mà là một vầng sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Hắn thân đầy lông, mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng sĩ tử kim quang, chân đi ngẫu ti bộ vân lý, tay cầm như ý kim cô bổng, chính là siêu anh hùng lừng danh phương Đông, Tôn Ngộ Không, ta là đặc phái viên được Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát chỉ định đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đây. Đẹp trai đến mức muốn bỏ đi luôn. Sau khi Tôn Ngộ Không hạ xuống, tất cả mọi người đều không ngồi yên được nữa. Lữ Bố, Lỗ Bang số 7, Lỗ Bang Đại Sư, Khải, Tôn Ngộ Không, tất cả đều ở cảnh giới Thần Chi Hoàng. Phải biết, Long Thần từng thống trị toàn bộ vị diện đấu la cũng chính là cảnh giới Thần Chi Hoàng. Ấy vậy mà bây giờ, thoáng cái đã xuất hiện 5 vị, điều này quả thực khiến người ta phải suy ngẫm. Có lẽ Cổ Nguyệt Na, Hải Thần và Tiểu Vũ không biết, nhưng phàm là nhân vật anh hùng do Tiêu Hàn triệu hồi, cấp bậc đều sẽ cao hơn bản thân hắn 3 cấp. Tiêu Hàn hiện tại là Thần Chi Hoàng cấp 131, vậy thì Lữ Bố và những người khác hiển nhiên là Thần Chi Hoàng cấp 134. Trong lúc cả ba còn đang kinh ngạc, một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Chỉ thấy Lữ Bố, Lỗ Bang số 7, Lỗ Bang Đại Sư, Khải và Tôn Ngộ Không đi đến trước mặt Tiêu Hàn, quỳ một chân xuống đất, đồng thanh nói, Lữ Bố bái kiến chúa công. Lỗ Bang số 7, bái kiến vương thượng. Lỗ Bang Đại Sư, bái kiến vương thượng. Khải, bái kiến vương thượng. Tôn Ngộ Không, bái kiến thiên tôn. Tiêu Hàn vung tay, đợi 5 người đứng dậy rồi mới nghiêm nghị nhìn họ, trách mắng, ân, tất cả đứng lên đi. Lữ Bố, lần nào ngươi xuất hiện cũng hỏi ta điêu thuyền ở đâu. Chúa công của ngươi rất bận, không thể lúc nào cũng đi tìm phụ nữ cho ngươi được. Không phải chúa công nói ngươi, nhưng là một người đàn ông, sao ngay cả người phụ nữ của mình cũng không trông được. Lữ Bố vội vàng ôm quyền nhận lỗi, ách. Chúa công trách phải, Phụng Tiên biết sai rồi. Tiêu Hàn gật đầu, ánh mắt lại rơi vào đám người Lỗ Bang số 7, khiển trách, ân. Số 7, ngươi có ý gì, vương thượng của ngươi cần hỗ trợ kỹ thuật sao, chẳng qua là vương thượng của ngươi lười ra tay thôi. Đây không phải là phương thức khoa học để thức đêm, Lỗ Bang đại sư, vương thượng của ngươi muốn triệu hồi ngươi ra trận, chẳng lẽ còn phải xem là ban ngày hay ban đêm sao? Hơn nữa, bây giờ là ban ngày mà, có phải thức đêm đâu. Khải cha, thanh niên tuổi nổi loạn cần ăn rau củ. Ngươi có ý gì vậy hả? Có phải ngươi cũng muốn ta gọi ngươi một tiếng cha, rồi không cho ta ăn thịt không? Còn cả ngươi nữa, Ngộ Không, đã tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, lại còn nghe theo lệnh trời đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ngươi như vậy mà gọi là đẹp trai sao, chỉ tổ bỏ đi thôi. Tiêu Hàn không nhịn được mà phàn nàn. Lỗ Bang số 7, Lỗ Bang đại sư, Khải và Tô Ngộ Không vội vàng dạ vâng, vâng, vâng, vâng, lần sau chúng thần nhất định sẽ đổi, nhất định sẽ đổi. Một bên, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ và Hải Thần vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Cùng là cảnh giới thần chi hoàng, khí tức trên người thậm chí còn mạnh hơn Tiêu Hàn một chút, nhưng đối mặt với lời quát tháo của hắn, năm vị thần chi hoàng này lại không dám thở mạnh một tiếng. Thực ra, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ và Hải Thần đâu biết, đây đều là những nhân vật anh hùng do Tiêu Hàn triệu hồi. Tiêu Hàn có quyền thống trị tuyệt đối đối với họ. Hắn muốn họ sống, họ không thể chết. Hắn muốn họ chết, họ không thể sống. Lúc này, Lỗ Bang số 7 đột nhiên mắc tội với Lỗ Bang đại sư, cha, có người lúc nào cũng bắt nạt con. Lỗ Bang đại sư không chút nghĩ ngợi, trả lời, nói cho cha biết, là ai, dám bắt nạt con trai ta, xem ta có lột da rút xương hắn không. Lỗ Bang số 7 nghe vậy, miệng nở một nụ cười, tay chỉ vào Khải, cha, chính là hắn. Lỗ Bang đại sư kinh ngạc nhìn Khải, hắn. Lỗ Bang số 7 gật đầu, đúng vậy. Khải ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn Lỗ Bang đại sư, sao nào, ngươi muốn đánh với ta một trận. Vừa một khắc trước còn hùng hổ, Lỗ Bang đại sư giờ phút này lập tức như quả cà tím bị sương đánh, tức khắc xìu xuống, vỗ vai Lỗ Bang số 7 dặn dò, ha ha, Khải cha, ngài nói đùa rồi. Con trai, con phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào, Khải cha cũng vĩnh viễn là cha của con. Tiêu Hàn ngắt lời, tốt. Chuyện cũ để sau khi về rồi nói. Bây giờ, các ngươi chia làm 5 đường, trong vòng một canh giờ phải đánh lên cho ta. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Nghe vậy, Hải Thần vẫn nhíu mày, nói, kể cả như vậy, phần thắng của chúng ta vẫn không nhiều. Thực ra, các ngươi có thể không biết, sau trận chiến Long Thần, chúng ta đã thêm vài nét vào trận pháp ban đầu. Trên 5 con đường dẫn đến Long Thần Điện, mỗi một tầng trời đều có một tòa tháp đá. Tháp đá này được tạo thành từ trận pháp, có khả năng tích trữ năng lượng rồi liên tục bắn ra sóng xung kích về phía kẻ địch. Quy lực của sóng xung kích, kể cả Long Thần ngày xưa cũng không dám dễ dàng chống đỡ. Tiêu Hàn khóe miệng nhếch lên một đường cong, cười nói, mỗi con đường có 6 tòa tháp đá. Ta hắc, vậy đây chẳng phải là chế độ 5v5 sao? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi, chế độ 5v5? Chế độ 5v5 là gì? Tiêu Hàn thản nhiên nói cái này thì dài dòng lắm, sau này có thời gian ta sẽ từ từ nói với ngươi. Lữ Bố, ngươi đi con đường thứ nhất. Khải, ngươi đi con đường bên trái. Ở giữa ta phụ trách. Hầu Ca, ngươi đi con đường bên phải. Lỗ Bang số 7, Lỗ Bang đại sư, hai cha con các ngươi đi con đường ngoài cùng bên kia. Nếu trong vòng một canh giờ mà chưa đến được Long Thần Điện, sau này các ngươi cũng đừng hòng ra ngoài nữa. Lữ Bố và những người khác gật đầu nhận lệnh, Tiêu Hàn liền bước lên bậc thang đầu tiên, tuân lệnh. Ngay khi vừa vào chiến trường, Lữ Bố, Lỗ Bang và những người khác lập tức vận dụng hình thức thức tỉnh, tà ma giáng thế, thiên hạ vô song. Lữ Bố tung người lên trời, sau đó tiếp đất một cách đẹp mắt, từng luồng cương phong mãnh liệt cuốn sạch xung quanh. Ngay lập tức, mặt đất trong vòng 500 mét xung quanh nứt toát. Hơn 10 vị thần đang đóng giữ ở tầng trời thứ nhất đều ngã ngửa, bị lực va chạm mạnh mẽ hất văng. Trong lúc những vị thần kia còn đang hoảng hốt, chỉ trong một hơi thở, Lữ Bố đã liên tiếp vung 3 lần phương thiên hỏa kích trong tay. 3 lưỡi kích vô cùng sắc bén quét sạch xung quanh. Trong chốc lát, hơn 10 vị thần trực tiếp bỏ mạng. Một bên khác, Lỗ Bang số 7 sau khi mở hình thức thức tỉnh, đừng nhìn hắn thân hình nhỏ bé, chân ngắn, đạn pháo trong tay hắn điên cuồng bắn ra như không cần tiền. Khi Lỗ Bang đại sư còn chưa ra tay, giữa sân đã hình thành 8 khẩu súng máy, mỗi khẩu bắn liên tục về một hướng. Khoảng cách bắn xa đến hơn 1.000 mét. Trong chốc lát, khu vực xung quanh Lỗ Bang số 7 đã bị san thành bình địa. Tòa tháp đá kia căn bản chưa kịp phát huy tác dụng gì đã bị hắn phá hủy trực tiếp. Ngoài ra, Hầu Ca và Khải cũng không hề thua kém. Người trước rút một sợi lông khỉ, vận dụng phân thân thuật, hóa thành 100.000 Hầu Ca. Người sau cũng vận dụng hình thức thức tỉnh, thân hình đột nhiên tăng vọt gấp 4 lần, biến thành một người khổng lồ, vung kiếm tùy ý chém giết các vị thần bên cạnh, phân thân thuật. Dùng ý chí làm kiếm, đúc người đã mất thành giáp. Trong lúc 4 nhóm người kia đang đại khai sát giới, con đường của Tiêu Hàn cũng bị các thần linh nhân loại chặn lại. Hải Thần, ngươi thật to gan, lại dám mang Ngân Long Vương vào thần giới. Ngươi đúng là tự tìm cái chết. Tiêu Hàn nhìn về phía Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na bên cạnh. Na Na, ta ra tay hay là ngươi? Cổ Nguyệt Na bước lên trước, ánh mắt sắc bén, trên người xuất hiện hồn hoàng màu vàng nhạt, tổng cộng 11 cái, để ta. 11 hồn hoàng, đó là tiêu chí của một vị thần cấp 1 đỉnh phong. Theo hồn hoàng trên người Cổ Nguyệt Na dâng trào, một dòng thủy triều năng lượng màu xanh lam tạo thành một cơn sóng thần cao trăm trượng, ập về phía các vị thần đang đóng giữ ở tầng trời thứ nhất, đệ nhất hồn kỹ, nguyên tố triều tịch. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Hàn, vết thương ban đầu của Cổ Nguyệt Na đã được chữa khỏi, bản thân đã hồi phục thực lực cấp 1 thần đỉnh phong. Mặc dù sức chiến đấu kém xa Long Thần kiếp trước, nhưng đối với những vị thần chỉ có cấp 2, cấp 3 này, chẳng khác nào bữa ăn sáng. Theo tâm niệm của Cổ Nguyệt Na, dòng thủy triều năng lượng lập tức ngưng kết thành băng. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, thân thể của những vị thần nhân loại đó trực tiếp vỡ tan thành mảnh vụn. Uy thế của Ngân Long Vương, quả thực kinh khủng đến vậy. Có sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na, Lữ Bố, Lỗ Bang số 7, Tô Ngộ Không, năm đạo binh mã như vào chỗ không người. Trong vòng 10 phút, năm nhóm người đã đúng hẹn tiến vào Chư Thần Chi Điện, cũng chính là Long Thần Điện ngày xưa. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na trong mắt lóe lên dị quang, sải bước về phía trước, muốn xông vào cung điện Nguy Nga, nhưng bị Tiêu Hàn đưa tay chặn lại. Long Thần Điện, cuối cùng ta cũng đã trở về. Tiêu Hàn khẽ quát, các thần, các ngươi có thể ra đây nhận lấy cái chết. Trong Chư Thần Chi Điện, các vị thần tâm tư khác nhau, có kẻ sợ hãi Tiêu Hàn, có kẻ khinh thường, lại có kẻ châm chọc hắn không biết tự lượng sức mình. Khốn kiếp, sao lại nhanh như vậy đã đánh vào đây? Hắn rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Bây giờ ta đang nghi ngờ, nghe lời thần giới ủy ban, tập trung ở đây có phải là sai lầm không? Sợ gì chứ, bên ngoài chết chỉ là những vị thần cấp thấp. Ở đây mới là lực lượng chủ lực của chúng ta. Hắn kiêu ngạo như vậy, lại vừa trải qua chiến đấu, nhanh như vậy đã muốn cùng chúng ta một trận chiến. Đơn giản là không biết sống chết. Tiêu Hàn liếc nhìn những người bên cạnh, phân phó, Lữ Bố, Lỗ Bang số 7, Lỗ Bang Đại Sư, Khải, Ngộ Không, Na Na, Hải Thần, Tiểu Vũ, các ngươi cách xa ta một chút, canh giữ năm cửa, tuyệt đối không được để bất kỳ vị thần nào chạy thoát. Lữ Bố, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ và những người khác đều tuân lệnh, vâng. Thần giới ủy ban, Tu La Thần nổi giận, hồn lực quanh người dâng trào, không gian xung quanh như sắp sụp đổ, hừ, còn muốn một lưới bắt hết chúng ta. Đừng ngây ra đó, cùng nhau động thủ, giết hắn. Chúng ta có thể giết Long Thần, hôm nay cũng nhất định có thể giết hắn. Ngân Long Vương và các vị thần xung quanh đều kinh ngạc. Tu La Thần lại tấn cấp đến cảnh giới thần chi hoàng cấp 131 trở lên. Còn Tu La Thần, trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý, thần chi hoàng. Có lẽ, Tu La Thần vẫn đang chờ thời cơ, muốn giống như Long Thần ngày xưa, độc bá thần giới. Không ngờ lại gặp phải Tiêu Hàn, một kẻ cứng đầu. Dưới tình thế tính mạng nguy cấp, hắn mới bất đắc dĩ lộ ra thực lực thật của mình. Ngân Long Vương và các vị thần xung quanh cũng kinh ngạc phát hiện, theo sau Tu La Thần, không gian xung quanh Sinh Mệnh Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần cũng có dấu hiệu sụp đổ. Những tia điện nhỏ màu đen lượn lờ quanh thân thể họ, cho người ta cảm giác sắp vỡ tung, a còn có Sinh Mệnh Nữ Thần và Thiện Lương Chi Thần. Tu La Thần ánh mắt ngưng trọng nhìn hai vị thần bên cạnh, rõ ràng không ngờ rằng, tu vi của hai người họ cũng đã đột phá đến cảnh giới thần chi hoàng của Long Thần năm xưa, Sinh Mệnh Chi Thần, Thiện Lương Chi Thần. Đồng thời, trong lòng Tu La Thần cũng thầm may mắn, không có xung động khởi xướng chính biến xưng hoàng, nếu không, hắn nhất định sẽ thua rất thảm. Trong lúc Tu La Thần kinh ngạc, Sinh Mệnh Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần cũng đều có ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ rằng, ngoài bọn họ ra, vẫn còn có người khác đột phá đến cảnh giới chí cao vô thượng này. Cổ Nguyệt Na ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi Tiêu Hàn, ba vị thần chi hoàng, Tiêu Hàn, có cần ta giúp một tay không? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, từ chối ý tốt của Cổ Nguyệt Na. Trận chiến hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi thần giới của vị diện đấu la, không cần. Tu La Thần cười lớn, đối với hắn mà nói, kể cả Long Thần ngày xưa còn sống, cũng không thể đồng thời đối đầu với ba người bọn họ. Hôm nay, Tiêu Hàn chết chắc, ha ha ha, ba vị thần chi hoàng, không tồi, không tồi, thanh niên cuồng vọng, cho dù ngươi thiên phú dị bẩm thì sao, đối mặt với ba vị thần chi hoàng chúng ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, vậy sao? Tiếp đó, một luồng khí tức vô cùng thần thánh từ trong cơ thể Tiêu Hàn bạo phát ra. Toàn bộ thần giới cũng khẽ run rẩy. Ánh sáng vàng chói mắt từ trong cơ thể Tiêu Hàn tuôn ra. Quanh người hắn xuất hiện chín hồn hoàng, màu sắc từ trên xuống dưới lần lượt là đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, vàng rực, đỏ, đỏ, đỏ. Ánh sáng vàng ngưng kết thành từng mảnh vảy, cuối cùng, một sinh vật giống rồng mà không phải rồng xuất hiện sau lưng Tiêu Hàn. Đối mặt với ngũ trảo kim long, kiến thức của các vị thần có hạn, căn bản không nhận ra sinh vật trước mắt. Họ chỉ có thể cảm nhận được rằng, trước mặt nó, họ cảm nhận được một luồng long uy mà chỉ Long Thần mới có, đó là cái gì? Chẳng lẽ là Long Thần? Khác với Long Thần, long uy của ngũ trảo kim long trước mắt thuần khiết và mạnh mẽ hơn nhiều. Dưới uy áp của ngũ trảo kim long, một số vị thần cấp 1 phát hiện ra mình lại có cảm giác muốn quỳ xuống sùng bái. Các vị thần cấp 1 còn như vậy, những vị thần cấp 2, cấp 3 kia đầu gối không tự chủ được, quỳ xuống đất bái lạy, sắc mặt trắng bệch, khốn kiếp, ta đường đường là một vị thần cấp 1, sao lại có cảm giác muốn sùng bái trước mặt nó? Trong chốc lát, quảng trường rộng lớn chỉ còn lại hơn 20 vị thần cấp 1 đang khổ sở chống đỡ. Riêng Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần có tu vi đạt đến cảnh giới thần chi hoàng mới không bị ảnh hưởng. Tu La Thần ánh mắt ngưng trọng, bàn tay nắm chặt thanh Tu La Thánh Kiếm trong tay. Trận chiến còn chưa bắt đầu, phe họ đã rơi vào tình thế khốn đốn như vậy, khốn kiếp. Tiêu Hàn giơ tay, ngay lập tức, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, gió tới. Lôi cũng tới. Năm đạo lôi điện bạc to bằng một người ôm, hung hăng bổ xuống đầu Tà Ác Chi Thần. Tà Ác Chi Thần đáng thương, khí thế hoàn toàn bị long uy của Tiêu Hàn áp chế, không thể cử động. Một chiêu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đã đánh hắn hộc máu tươi. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, lần này là trực tiếp lấy mạng Tà Ác Chi Thần, lại đến. Tiêu Hàn nhếch miệng, quát lên, quá chậm. Đệ Thất Hồn Kỹ, Võ Hồn Chân Thân. Theo ý niệm của Tiêu Hàn, Hoàng Kim Cự Long sau lưng trực tiếp nhập vào cơ thể hắn. Trong chốc lát, một con Hoàng Kim Cự Long dài vài trăm mét xuất hiện trước mặt các vị thần. Ngay sau đó, một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn xuất hiện trước mắt các vị thần, Tam Phẩm Tiên Kỹ, Kim Cương Thần Thể. Chỉ thấy, con cự long vốn đã to như một ngọn núi, thân hình lại đột nhiên tăng vọt, cuối cùng tạo thành một con Hoàng Kim Cự Long liên miên uốn lượn, dài không biết mấy ngàn mét. Bàn chân cự long rơi xuống đất, trực tiếp đạp chết những vị thần đang bị long uy áp chế không thể động đậy trên mặt đất. Ngay sau đó, cự long lại cuộc đuôi, hung hăng từ trên không giáng xuống. Lập tức, quảng trường tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tiếng Tiêu Hàn vang lên, quanh thân cự long lại xuất hiện năm hồn hoàng, màu sắc lần lượt là đen, đen, vàng rực, đỏ, đỏ, những máu tươi này không thể lãng phí. Theo một ý niệm của Tiêu Hàn, sương máu tràn ngập bị một lực hút kỳ dị kéo lại, cuối cùng toàn bộ bị một hố đen sâu thẳm nuốt chửng, nuốt cho ta. Đinh. Chúc mừng ngài, thôn phệ luyện hóa máu tươi của 76 vị thần, cấp bậc thân thể đã từ nhị phẩm thiên tôn linh thể sơ kỳ, tấn cấp đến nhị phẩm thiên tôn linh thể hậu kỳ. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, sát ý trong mắt tăng vọt, móng vuốt rồng hạ xuống, lại có 3-4 vị thần bị hắn nghiền nát nhục thân, không tồi, lại tăng được 2 tiểu cảnh giới. Các vị thần đều hít một hơi khí lạnh, thực lực kinh khủng như vậy, hoàn toàn không phải thần có thể có. Trốn. Đây có lẽ là suy nghĩ chung của đại đa số các vị thần. Nhưng khi những vị thần này vừa mới bước chân, một lực hút kinh khủng từ dưới chân họ sinh ra. Trọng lực không gian xung quanh bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần, đệ nhất hồn kỹ, trọng lực lĩnh vực. Lần này, không chỉ các vị thần cấp thấp, ngay cả các vị thần cao cấp, thậm chí cả Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần có thực lực đạt đến cảnh giới thần chi hoàng cũng sắc mặt trắng bệch. Dưới hỏa lực toàn khai của Tiêu Hàn, trận chiến trên quảng trường hoàn toàn là một chiều. Cuối cùng, không một vị thần nào có thể trốn thoát, cảnh giới nhục thể của Tiêu Hàn cũng đạt tới ngũ phẩm thiên tôn linh thể sơ kỳ, trực tiếp tăng lên 3 phẩm giai. Đinh. Chúc mừng ngài, năng lượng nhục thể tích đủ thăng cấp bậc hiện tại, ngũ phẩm thiên tôn linh thể sơ kỳ. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào 3 vị tài quyết giả còn lại của thần giới ủy ban, bây giờ, đến lượt các ngươi. Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần trong lòng khẽ giật mình, không khỏi run rẩy. Phịch một tiếng, Tiêu Hàn kinh ngạc, lại là Tu La Thần quỳ xuống đầu tiên. Hắn hướng về Tiêu Hàn cầu xin tha mạng, đừng giết ta. Chỉ cần ngài không giết ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngài. Tiêu Hàn khóe miệng lộ ra một nụ cười hài hước, sao vậy, nhận thua rồi. Vừa rồi không phải còn nói ta rất kiêu ngạo, không biết sống chết sao? Tu La Thần hung hăng tự tát mình một cái, nói, đó là ta nhất thời nói bậy. Cầu xin ngài, chỉ cần ngài không giết ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch, lạnh nhạt nói, lời của ngươi, ta có thể tin sao? Tu La Thần cắn răng, vì mạng sống, giơ tay lên, ta nguyện ý dùng thần vị của mình để thề, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, nếu có nửa điểm bất kính, xin để ta vạn kiếp bất phục. Thần vị vỡ tan, vĩnh thế không được siêu sinh. Tiêu Hàn khóe miệng vẫn giữ một nụ cười, làm trâu làm ngựa cho ta, ngươi còn chưa xứng. Tiêu Hàn vung đuôi rồng, tình lực đáng sợ khiến không gian trước mặt như một trang giấy, trực tiếp bị xé nát. Cuối cùng, một đuôi quật trúng người Tu La Thần. Tu La Thần, chết. Tu La Thần mạnh mẽ như vậy mà không chịu nổi một đuôi của Tiêu Hàn. Cảnh tượng này, lọt vào mắt Sinh Mệnh Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần, cũng khiến họ không khỏi run rẩy kịch liệt. Nhìn ánh mắt của Tiêu Hàn, Sinh Mệnh Chi Thần toàn thân run rẩy, run giọng nói, cầu xin ngài, đừng giết ta chỉ là một nữ nhân. Chỉ cần ngài không giết ta, ngài bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý, thế, Thiện Lương Chi Thần cũng nhanh chóng nói theo, ta cũng vậy. Chỉ cần ngài không giết ta nguyện ý hầu hạ bên cạnh ngài. Cho dù ngài không coi ta là người, ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Là một vị thần đã sống vô số năm, ta càng hiểu rõ làm thế nào để làm vui lòng người khác phái. Vì mạng sống, Thiện Lương Chi Thần cũng bất chấp tất cả. Sống càng lâu, Thiện Lương Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần có lẽ không ngờ rằng, họ lại còn sợ chết hơn cả những con người hèn mọn. Vì mạng sống, họ lại nguyện ý hy sinh tôn nghiêm của nữ thần, không, là của một người phụ nữ, nguyện ý trở thành nô lệ tình dục của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ vung tay, mấy trăm viên thần cách đang lơ lửng trên quảng trường, như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, toàn bộ bay vào lòng bàn tay hắn. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, vỏ hồn hố đen sau lưng xoay tròn, tín ngưỡng chi lực trên mấy trăm viên thần cách liên tục bị hố đen nuốt chửng. Theo thời gian trôi qua, tín ngưỡng chi lực ẩn chứa trong thần cách ngày càng ít, thần cách cũng dần nhỏ lại, thông phệ. Cùng lúc đó, quanh người Tiêu Hàn, năng lượng tạo thành một vòng xoáy khủng bố. Không gian trong vòng 10 mét quanh hắn từng chút một sụp đổ. Hơn nữa, theo thời gian, vòng xoáy lại như có sinh mệnh, không ngừng lớn mạnh. Đinh. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng chi lực tích đủ thăng cấp, cấp bậc hiện tại, 133. Đinh. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng chi lực tích đủ thăng cấp bậc hiện tại, 135. Đinh. Chúc mừng ngài, tín ngưỡng chi lực tích đủ thăng cấp bậc hiện tại, 139. Cuối cùng, sau khi thôn phệ toàn bộ thần cách của các vị thần, tu vi của Tiêu Hàn đã đạt đến cảnh giới kinh khủng cấp 139. Ánh mắt của Tiêu Hàn rơi vào sinh mệnh nữ thần và thiện lương nữ thần, hỏi, ý của hai ngươi là muốn trở thành nô lệ tình dục của ta? Nô lệ tình dục. Đây là một từ ngữ chói tai đến mức nào? Đừng nói là một nữ thần, cho dù là một người phụ nữ bình thường, cũng không thể nào chấp nhận hai từ này. Nhưng sinh mệnh nữ thần và thiện lương nữ thần cao cao tại thượng, toàn thân run rẩy. Tiêu Hàn lại có thể nuốt chửng toàn bộ thần cách của các vị thần, hơn nữa, quảng trường vừa một khắc trước còn đông đúc ồn ào, giờ phe của họ chỉ còn lại hai người. Ngay lập tức, sinh mệnh chi thần và thiện lương chi thần vội vàng quỳ xuống, khúm núm nói, vâng. Tiêu Hàn sải bước tiến lên, chú ý đến ba ánh mắt đang tập trung vào mình, một trong số đó, còn có Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Các ngươi rất đẹp. Nghe vậy, sinh mệnh nữ thần và thiện lương nữ thần mặt mày vui mừng, có lẽ họ có thể tiếp tục sống. Sắc mặt của Cổ Nguyệt Na lại có chút phức tạp. Nhưng, ngay khi mọi người tưởng rằng Tiêu Hàn sẽ đồng ý, một giọng nói không khiến Cổ Nguyệt Na bất ngờ lại vang lên. Nhưng, các ngươi đã là thức ăn của người khác. Dù các ngươi có khuynh quốc khuynh thành thế nào, ta, Tiêu Hàn, cũng sẽ không hạ tiện đến mức có hứng thú với hai ngươi. Trong lúc sinh mệnh nữ thần và thiện lương nữ thần còn đang kinh ngạc, một lực mạnh từ đỉnh đầu họ truyền đến, ngay sau đó, đầu họ trực tiếp nổ tung, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tiêu Hàn lấy ra thần cách của sinh mệnh nữ thần và thiện lương nữ thần, giống như ăn hạt đậu, nuốt vào bụng. Một bên, sắc mặt của Cổ Nguyệt Na có chút rung động khi nhìn Tiêu Hàn, thì ra, hắn là một người đàn ông như vậy. Đối mặt với sinh mệnh nữ thần và thiện lương nữ thần gần như có thể sưởi ấm vạn vật, Tiêu Hàn lại có thể chống lại dục vọng trong lòng. Điều này, không khỏi khiến Cổ Nguyệt Na sinh lòng khâm phục đối với hắn. Đương nhiên, nếu Tiêu Hàn vì ham muốn sắc dục của bản thân mà tha cho sinh mệnh nữ thần và thiện lương nữ thần, ấn tượng của Cổ Nguyệt Na về hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao, với tư cách là Ngân Long Vương, sâu trong xương tủy Cổ Nguyệt Na cũng rất kiêu ngạo. Là một hồn thú, nàng có thể cho phép phu quân của mình có nhiều bạn đời. Nhưng, Cổ Nguyệt Na tuyệt đối không cho phép những người phụ nữ không đứng đắn cũng có thể cùng nàng chung hưởng một chồng. Tiêu Hàn liếc nhìn Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ và Hải Thần, thản nhiên nói, tốt. Chúng ta vào trong đi. Cổ Nguyệt Na gật đầu, Tiểu Vũ và Hải Thần cũng theo sát phía sau. Giữa sân, người có nội tâm dao động mạnh nhất chính là Hải Thần. Năm vị thần vương lẫy lừng, Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, Sinh Mệnh Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần, thậm chí còn chưa kịp phát động Tam Giới Thẩm Phán Chi Kiếm, đã bị Tiêu Hàn dễ dàng tiêu diệt. Cả thần giới rộng lớn, tất cả các vị thần, vậy mà đều không địch lại một mình Tiêu Hàn. Đương nhiên, Hải Thần sẽ không bao giờ nghĩ rằng, cảnh giới nhục thể của Tiêu Hàn đã đạt đến Thiên Tôn Linh Thể, lực công kích sinh ra đủ để sánh ngang với Nguyên Thủy Thiên Tôn của vị diện Hoa Hạ. Đối mặt với một đối thủ kinh khủng như vậy, thần giới thất bại, căn bản không có gì phải bàn cãi. Tiêu Hàn đứng trong thần điện, nhìn những tấm gương xung quanh. Trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác làm chủ chúng sinh, đây chính là thần điện cai quản khu vực này sao? Cổ Nguyệt Na gật đầu, đi đến bên chiếc bàn trung tâm, quan sát mặt bàn tỏa ra ánh sáng lung linh, lông mày khẽ trao lại, trong mắt thậm chí còn có một tia lửa giận, ân, đúng vậy. Cổ Nguyệt Na vung nắm đấm, hung hăng đập xuống mặt bàn. Cả tòa thần điện dường như bị một quyền của Cổ Nguyệt Na làm cho khẽ rung chuyển. Nhưng, mặt bàn tỏa sáng lấp lánh kia vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cổ Nguyệt Na ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, giúp ta một tay. Phá giải phong ấn trên bàn đá này được không? Với năng lực của nàng, muốn phá giải phong ấn trên bàn đá, nhất định phải phá hủy nó. Là Long Thần ngày xưa, Cổ Nguyệt Na biết rõ, bàn đá chính là trung tâm đầu não của tòa thần điện này. Một khi bị phá hủy, những tấm gương giám sát vô số thế giới cũng sẽ bị hủy hoại toàn bộ. Đây không phải là điều Cổ Nguyệt Na muốn thấy. Tiểu Vũ tò mò nói, ca, trên chiếc bàn này chẳng lẽ còn có phong ấn gì sao? Với năng lực của Tiêu Hàn, hắn không nhìn ra được sự huyền diệu của bàn đá trong suốt, mờ ảo trước mắt. Tiêu Hàn không trả lời Tiểu Vũ, khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ lạ, có lợi ích gì không? Cổ Nguyệt Na cười nhạt, trong ánh mắt có vẻ dò xét, ngươi giúp ta một việc, còn cần lợi ích sao? Tiêu Hàn quan sát bàn đá trước mặt, với cảnh giới của hắn, tự nhiên là nhìn thấu được mọi thứ bên trong, được, có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Bàn đá giống như một khối ngọc bảy màu, nhưng bên trong khối ngọc lại có vô số sợi tơ. Những sợi tơ này lại hợp thành một trận pháp tối tăm khó hiểu. Hơn nữa, từ hệ thống, Tiêu Hàn đã biết, chỉ cần những đường vân này tồn tại, bất kể hồn thú tu luyện thế nào, cả đời cũng không thể phi thăng vào thần giới. Đây cũng là lý do vì sao trong mắt Cổ Nguyệt Na ban đầu lại lộ ra một tia tức giận. Đương nhiên, với Tiêu Hàn, người sở hữu hệ thống vô địch phá hoại vương, chuyện này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một trong ba đại cơ duyên của thần giới. Tay của Tiêu Hàn chạm vào bàn ngọc trước mặt, thần thức xâm nhập vào bên trong. Ngay lập tức, trong đầu hắn xuất hiện vô số lối đi. Mỗi lối đi kết nối với một thế giới, và ở cửa mỗi lối đi đều có một trận pháp hình lưới. Tiêu Hàn biết, trận pháp đó chính là thứ ngăn cản hồn thú phi thăng thần giới. Ngoài ra, Tiêu Hàn còn phát hiện, ở phía bên kia của trận pháp, có nguồn năng lượng liên tục bị chặn ở ngoài. Hẳn là, những năng lượng đó chính là do những thần thú đã có thể phi thăng thần giới nhưng bị chặn lại bên ngoài tỏa ra. Trong những nguồn năng lượng đó, Tiêu Hàn phát hiện có vài luồng khí tức quen thuộc, rõ ràng là khí tức của Đại Minh, Nhị Minh và các hồn thú khác trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tiêu Hàn thần thức tập trung vào những vật phát sáng hình lưới đó, đồng thời ra lệnh cho hệ thống, rút ra. Đinh. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông rút ra, rút được phong ấn thông đạo. Thuộc tính phong ấn xuất sinh 6.560 điểm. Chuyện chẳng lẽ cứ thế mà xong sao? Đáp án, hiển nhiên là không. Chuyện gì xảy ra vậy, Đại Minh, sao ta lại cảm nhận được sự triệu hoán của thần giới? Nhị Minh, ta cũng cảm nhận được. Chẳng lẽ, họ đã thành công rồi sao? Nhất định là vậy, chúng ta đều cảm nhận được sự triệu hoán của thần giới. Trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đại Minh, Nhị Minh và Đế Thiên cùng các hồn thú hơn 10 vạn năm tuổi khác đều vô cùng kinh ngạc nhìn xung quanh. Quanh họ, có một luồng khí tức không thuộc về Đấu La Đại Lục đang lượn lờ, và cơ thể họ cũng không tự chủ được mà rời khỏi mặt đất. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến câu chuyện Đấu La, phá vỡ phong ấn ngăn cản hồn thú phi thăng thần giới. Thưởng tính ngưỡng chi lực, 1 triệu điểm, thưởng giá trị năng lượng, 1.000 điểm. Đinh. Chúc mừng ngài, tính ngưỡng chi lực tích đủ thăng cấp, thăng liền 3 cấp, cấp bậc hiện tại 144. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, đây đối với hắn mà nói, đích thực là một cơ duyên trời cho. Nhưng, giữa sân vẫn còn một cơ duyên lớn nữa. Ha ha, thoáng cái đã thăng liền 3 cấp. Lần này, ý thức của Tiêu Hàn tập trung vào pháp tắc của các vị diện, rút ra. Đinh. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông rút ra, rút được pháp tắc vị diện của vị diện Đấu La. Từ nay về sau, nhân loại và hồn thú không cần thu hoạch hồn hoàng mà vẫn có thể đột phá tu vi, tiếp tục tăng cấp cá nhân. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến câu chuyện Đấu La, để tất cả sinh linh không cần thu hoạch hồn hoàng mà vẫn có thể đột phá tu vi. Thưởng tính ngưỡng chi lực, 1 triệu điểm, thưởng giá trị năng lượng, 1.000 điểm. Theo thao tác tiếp theo của Tiêu Hàn, không chỉ thế giới hồn thú, mà cả thế giới nhân loại cũng sinh ra một chấn động cực lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Má ơi, lão tử lại đột phá đến cấp 51 rồi. A, không đúng, ta còn đang trên đường đi lấy hồn hoàng mà, sao đột nhiên lại tấn cấp? Sự chấn kinh, kinh hỉ và bạo động, như một bệnh dịch, lan tràn trong thế giới hồn thú và nhân loại của Đấu La Đại Lục. Những sinh linh này đều ngạc nhiên phát hiện, những rào cản cảnh giới vô cùng đáng ghét trước đây đã biến mất hoàn toàn. Phàm là những ai đã đạt đến đỉnh cao, tức là ở các cấp bội số của 10, đều đồng loạt đột phá cấp bậc ban đầu. Đinh. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đủ thăng cấp, thăng liền 3 cấp, cấp bậc hiện tại, 147. Trong lúc tất cả sinh linh đang vui mừng khôn xiết, tu vi của Tiêu Hàn cũng lại tăng vọt 3 cấp. Đây đối với các sinh linh khác là một tin vui lớn, đối với Tiêu Hàn cũng vậy. Đây là cơ duyên thứ hai trong ba đại cơ duyên của hắn ở thần giới. Tiêu Hàn thầm nghĩ, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Con đường thành thần sao có thể đơn giản như vậy. Thôi được, cứ để ta thiết lập cho các ngươi những quy tắc mới, hợp lý hơn. Hồn sư muốn đột phá tu vi, chỉ có thể săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng. Điều này đối với hồn thú quả thực không công bằng. Kể từ khi Long Thần ngã xuống, cái gọi là thần giới ủy ban đã thiết lập một quy tắc hoàn toàn mang tính trả thù như vậy. Bây giờ, Tiêu Hàn ở trong không gian kỳ dị này, đã có năng lực thay đổi tất cả. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, dưới sự chỉ điểm của hệ thống, đánh ra từng đạo thủ ấn. Theo những thủ ấn này lần lượt được đánh ra, tất cả các thế giới, bao gồm cả Đấu La Đại Lục, lại xuất hiện những biến hóa mới. Chuyện gì xảy ra, trong cơ thể ta sao lại có một vòng xoáy khí? Mẹ kiếp, ngươi là ai, sao lại chạy vào đan điền của ta? Khoan đã, cái này bộ dạng này, không phải là phiên bản thu nhỏ của ta sao? Chết tiệt, lão tử không có thể thốt bậy bạ gì đâu nhé. Cái tia sét này là sao, sao cứ đuổi theo ta đánh? Mẹ kiếp, lại đến. Lão tử vừa mới thăng cấp đến phong hào đấu la cấp 92 đó. Theo thủ ấn của Tiêu Hàn được đánh ra, vị diện đấu la cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ vị diện đấu la đã bước vào thời đại tu tiên. Người tu hành khi tu vi đạt đến cấp 10, cần ngưng tụ ra vòng xoáy năng lượng trong cơ thể, gọi là cảnh giới khí toàn. Khi cấp bậc người tu hành đạt đến cấp 30, cần hình thành kim đan trong cơ thể. Khi cấp bậc người tu hành đạt đến cấp 40, cần có nguyên anh. Nếu tu vi của người tu hành bước vào cấp 90 trở lên, mỗi một cấp, cần độ kiếp một lần. Khi họ vượt qua 9 lần kiếp nạn, mới có thể bước vào cấp 100, không cần thu được thần vị, có thể trực tiếp phi thăng thần giới. Người tu hành ở đây, tự nhiên là chỉ hồn thú và nhân loại. Bất kể là hồn thú hay nhân loại, đều cần vượt qua 9 đạo lôi kiếp mới có thể trở thành thần cấp 100. So với bộ thiên địa pháp tắc trước đây, bộ pháp tắc do Tiêu Hàn thiết lập này tương đối công bằng hơn. Đinh. Chúc mừng ngài, chỉ định quy tắc mới, ảnh hưởng cực lớn đến vị diện đấu la, thưởng một lần tín ngưỡng chi lực, 200.000 điểm, thưởng giá trị năng lượng, 200 điểm. Đương nhiên, đối với đặc sắc của vị diện đấu la, võ hồn, Tiêu Hàn lại không thay đổi nó. Vẫn nhìn không gian kỳ dị này, Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, không khỏi nghĩ thầm, rất nhiều thế giới trong vũ trụ đấu la có thể bị không gian nhỏ bé này chi phối, vậy thì các vị diện như đấu phá, siêu thần học viện và nhiều vị diện khác, có thể nào cũng có một không gian như vậy, có thể ảnh hưởng và chế định pháp tắc của các vị diện liên quan không? Nghĩ đến đây, trái tim cầu tiến của Tiêu Hàn càng thêm kiên định. Tiêu Hàn thu hồi thần thức, cơ thể một trận choáng váng, lão đảo lùi lại mấy bước, lung lay sắp đổ. May mắn thay, một bàn tay ngọc đã đỡ lấy Tiêu Hàn. Một mùi hương thiếu nữ thoang thoảng xộc vào mũi, Tiêu Hàn vô thức nhìn lại, thấy Cổ Nguyệt Na đang mỉm cười với mình. Cổ Nguyệt Na quan tâm hỏi, không sao chứ? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, tay chống vào bàn ngọc, một lúc sau mới xua đi được cảm giác chóng mặt trong đầu, không sao. Hắn không ngờ rằng, việc sửa đổi và chế định pháp tắc vị diện lại hao tổn linh hồn lực đến vậy. Với tu vi linh hồn tứ phẩm đế cấp hậu kỳ của mình, mà suýt chút nữa đã không chịu nổi. Tiêu Hàn hô lên, đi thôi, đến thần cấm chi địa. Cổ Nguyệt Na có chút đau lòng khuyên nhủ, không nghỉ ngơi một lát sao? Tiêu Hàn lưng khẽ rung, Long Hoàng cổ cánh mở ra, không được, ta còn chịu được. Sớm hồi sinh cho ngươi, tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Tại thần cấm chi địa, còn có cơ duyên cuối cùng của hắn ở vị diện đấu la. Nhưng, Tiêu Hàn hiển nhiên đã xem thường gánh nặng mà việc sửa đổi và chế định pháp tắc vị diện gây ra cho cơ thể. Khi Long Hoàng cổ cánh vừa mở ra, liền trở nên ảm đạm, uể oải mà thu lại. Tiêu Hàn không khỏi cảm khái trong lòng, ai? Ta vẫn còn quá yếu. Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ, Hải Thần đều cảm thấy khá cạn lời. Một mình tru sát chư thần thần giới, mà Tiêu Hàn vẫn nói mình quá yếu. Trong lúc Tiểu Vũ định đỡ Tiêu Hàn, Cổ Nguyệt Na đã nằm rạp xuống đất, trên người sáng lên ánh bạc chói mắt. Ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na biến thành một con ngân long khổng lồ dài hơn 50 mét, sải cánh rộng 30 mét, ta cõng ngươi nhé. Tiêu Hàn ngồi lên lưng ngân long vương, vuốt ve làn da của nàng, trong lòng không khỏi nảy ra suy nghĩ kiều diễm, trụ vương cưỡi hồ ly, ninh thái thần chơi với quỷ, Đổng Vĩnh lên được thất tiên nữ, hôm nay, ta, Tiêu Hàn, có phải là trên cơ sở thỏ, lại khai phá thêm dòng rồng không? Tại thần giới của Đấu La Đại Lục, có một cấm địa mà chư thần đều không thể đặt chân tới, thần cấm chi địa. Vào thời Đại Long Thần thống trị thần giới, không hề có nơi này. Kể từ sau khi Long Thần ngã xuống, thần giới mới có một cấm địa như vậy. Ở trung tâm cấm địa, có một ngọn tháp cao chọc trời. Một lúc sau, ngọn tháp đã sừng sững ở thần giới hơn trăm năm này bỗng ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, một vết nứt xuất hiện từ trung tâm nền tháp. Theo thời gian, vết nứt dần mở rộng. Cùng với sự xuất hiện của vết nứt, một luồng ánh sáng vàng cũng từ dưới đất thẩm thấu ra. Ánh sáng vàng vô cùng nồng đậm, phản phất như vật chất. Ngoài ra, một luồng long uy mênh mông cũng lan tỏa ra xung quanh. Một giọng nói trầm thấp vừa vui mừng từ dưới lòng đất vang lên, cái phong ấn chết tiệt này, cuối cùng cũng sắp bị phá rồi sao? Ngay sau đó, một giọng nói đầy phấn khích, không cam lòng và căm phẫn liên tục từ trong khe nứt truyền ra, chư thần, hoàng hôn của các ngươi đã đến. Chìm đắm trong ánh sáng vàng, Tiểu Vũ và Hải Thần toàn thân không khỏi run rẩy nhẹ nhẹ. Không khí khiến họ có cảm giác hít thở không thông. Một giọng nói kinh ngạc vừa vui vừa sợ từ trong khe nước truyền ra, không đúng, bên ngoài sao lại có khí tức của Ngân Long Vương? Còn có đó là ai? Sao có thể ngoài ta và Ngân Long Vương ra, lại có người có long khí nồng đậm như vậy? Khi giọng nói trầm thấp vừa dứt, một móng vuốt khổng lồ đã bám vào mép khe nứt. Khi nó làm động tác này, vùng rìa khe nứt lại mềm như đậu hũ. Mặt đất bị móng vuốt đè xuống, tạo thành một vết lõm rộng đến mười mấy mét, như thể đây không phải là mặt đất mà chỉ là một tấm rèm. Ngay sau đó, lại một móng vuốt khổng lồ khác bám vào mép khe nứt. Chợt, ánh sáng vàng rực rỡ. Một con quái vật khổng lồ từ trong khe nứt bay ra. Vì sự xuất hiện của nó, cả ngọn núi đều biến thành màu vàng, ngay cả những đám mây trên trời cũng trở nên vàng óng. Thế giới dường như chỉ còn lại một màu duy nhất là màu vàng. Vảy trên người nó lấp lánh ánh hào quang quyến rũ, mỗi miếng vảy đều là hình thoi. Tại điểm giao nhau của hai đường chéo trên hình thoi lại hơi nhô lên, tạo thành bốn cạnh sắc bén. Cảm giác nặng nề, tràn đầy khí thế sắc bén, đó là ấn tượng đầu tiên nó mang lại cho người ta. Tiêu Hàn thầm cảm khái, ban đầu ta còn tưởng rằng, nàng và ngươi giống nhau. Bây giờ xem ra, quả thực khác biệt quá lớn. Nàng trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Kim Long Vương trước mắt. Ngươi phía sau, dĩ nhiên là chỉ Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na và Kim Long Vương, mặc dù đều là hậu duệ của Long Thần, từ Long Thần phân liệt mà ra, nhưng về mặt hình thể, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Mỗi miếng vảy của Kim Long Vương đều lớn hơn một mét vuông, và trên người hắn có vô số miếng vảy như vậy. Đôi cánh khổng lồ dang rộng che khuất bầu trời, trên chiếc đầu lâu to lớn, từng cây gai nhọn mọc ra từ đỉnh đầu và hàm dưới. Những cây gai trên đỉnh đầu kéo dài dọc theo sống lưng đến tận đuôi. Đuôi của nó rất dài, phần cuối lại đột nhiên trở nên to lớn, trên đó mọc đầy gai nhọn, giống như một chiếc lang nha chù y siêu cấp được phóng to. Thật khó tưởng tượng, nếu bị chiếc lang nha chù y to như một ngọn núi nhỏ kia chính diện đánh trúng, sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh khủng thế nào. Đây là một con rồng, một con cự long to như một ngọn núi. Ánh mắt của hắn cũng khác với Ngân Long Vương, là một màu đỏ ruby. Trong con ngươi, tràn đầy sự hung tàn và cuồng bạo. Kim Long Vương đáp xuống đất, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào Tiêu Hàn, Ngân Long Vương, là ngươi đã cứu ta sao? Còn nữa, hắn là ai? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Tiêu Hàn, trong lòng đầy khâm phục, ta không có năng lực đó. Là hắn đã cứu ngươi. Vừa rồi, Tiêu Hàn chỉ cần một ngón tay khẽ chạm, đã phá được phong ấn do các vị thần nhân loại bố trí. Nếu để nàng phá giải phong ấn đó, e rằng trừ phi mượn nhờ năng lượng của Thủy Triều Thiên Địa, nếu không nàng cũng không thể phá giải phong ấn của Kim Long Vương. Đinh. Chúc mừng ngài, lật đổ tuyến câu chuyện đấu la, sớm để Kim Long Vương thoát ra, thưởng tín ngưỡng chi lực, 120.000 điểm, thưởng giá trị năng lượng, 120 điểm. Tiêu Hàn trong lòng hơi vui mừng. Theo tuyến câu chuyện ban đầu, Kim Long Vương sau khi bị phong ấn, đã lợi dụng một lần Thủy Triều Thiên Địa sinh ra để phá vỡ phong ấn. Chỉ là, Kim Long Vương vô cùng xui xẻo, sau khi phá vỡ phong ấn liền bị Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần vây công, cuối cùng bị ba vị trí cao thần dùng Tam Giới Thẩm Phán Chi Kiếm đánh chết. Bây giờ, Tiêu Hàn sớm thả ra Kim Long Vương, tự nhiên là đã lật đổ tuyến câu chuyện quan trọng này. Nhưng, đó vẫn chưa phải là cơ duyên lớn cuối cùng của Tiêu Hàn, mẹ kiếp, không tồi, được 12 vạn điểm tín ngưỡng chi lực. Kim Long Vương sải bước về phía trước, cả mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Hắn đánh giá Tiêu Hàn một hồi lâu, mới nghi ngờ hỏi, ngươi đã cứu ta. Ngươi rõ ràng là một con người, vì sao lại cứu ta? Tiêu Hàn cười cười, trả lời, bởi vì, ta muốn hồi sinh Long Thần. Nghe vậy, Kim Long Vương kinh ngạc, lẩm bẩm lặp lại, hồi sinh Long Thần. Tiêu Hàn gật đầu chắc nịch, ừ, đúng vậy. Ngươi không nghe lầm đâu, ta từ xa tới đây, cũng là vì đã hứa với một người, sẽ hồi sinh Long Thần. Kim Long Vương khịt mũi coi thường, nói đùa gì vậy? Long Thần đã ngã xuống, thần thức bị trọng thương, đã phân chia thành ta và Ngân Long Vương. Sao có thể hồi sinh được? Tiêu Hàn tự tin cười nói, ta nói có thể, chính là có thể. Ta nói không thể, thì có thể cũng phải thành không thể. Theo tuyến câu chuyện ban đầu, Long Thần cuối cùng không hề được hồi sinh. Cuối cùng, thần cách của Kim Long Vương bị Đường Vũ Lân kế thừa, còn Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cũng trở thành vợ của Đường Vũ Lân. Nếu Tiêu Hàn có thể làm cho Long Thần hồi sinh, một lần nữa thống trị thần giới, vậy thì chắc chắn sẽ lật đổ rất nhiều tuyến câu chuyện. Theo lý thuyết, đây cũng là cơ duyên cuối cùng của Tiêu Hàn. Kim Long Vương cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin lời Tiêu Hàn, quay người nói, hừ. Không nghe ngươi nói nhảm nữa. Ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Bây giờ, đến lúc ta báo thù rồi. Tiêu Hàn hơi sững sờ, nhưng cũng rất hiểu tính cách của Kim Long Vương. Kế thừa thần cách hủy diệt của Long Thần, phá hoại là bản tính của hắn. Hắn mỉm cười hỏi, báo thù. Ngươi muốn báo thù ai? Kim Long Vương trực tiếp trả lời, giọng nói tràn đầy lửa giận nồng đậm, tất nhiên là Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, Sinh Mệnh Chi Thần và Hủy Diệt Chi Thần, những kẻ đứng đầu các thần nhân loại. Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch, mang theo một tia đắc ý, bọn họ đã bị ta giết rồi, ngươi định xuống địa ngục tìm họ báo thù sao? Kim Long Vương đang đập cánh bỗng dừng lại. Hắn chậm rãi quay người, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Hàn, cái gì? Ngươi nói, ngươi đã giết bọn họ. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, đúng vậy. Kim Long Vương nghi hoặc hỏi, ngươi đang đùa đấy à? Hắn không nói đùa đâu. Ngân Long Vương cũng lên tiếng, hắn thật sự đã giết 5 vị trí cao thần. Hơn nữa, thần giới bây giờ, ngoài mấy người chúng ta ra thì không còn vị thần nào khác. Thật sao? Kim Long Vương kinh ngạc nhìn Ngân Long Vương. Nàng khác với Ngân Long Vương, không được kế thừa năng lực cảm ứng siêu phàm của Long Thần. Thấy người kia gật đầu, nàng mới tin lời Tiêu Hàn là thật. Cả không gian lặng đi một lúc, Kim Long Vương mới lên tiếng, ngươi thật sự có cách hồi sinh Long Thần sao? Tiêu Hàn gật đầu, hỏi lại, chỉ xem hai người các ngươi có muốn hay không thôi. Chuyện này Ngân Long Vương và Kim Long Vương do dự. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Dù là Ngân Long Vương hay Kim Long Vương, sau trận chiến với Long Thần, bọn họ đều hiểu rõ hơn rằng, thực lực mới là tất cả. Nếu cứ tách ra, dù là Kim Long Vương hay Ngân Long Vương cũng chỉ ở cảnh giới thần vương, ngay cả 5 vị trí cao thần cũng có thể uy hiếp đến sự tồn tại của họ. Còn nếu hợp hai là một, trở thành Long Thần ngày trước, thì dù là 5 vị trí cao thần, các nàng cũng chẳng cần phải để vào mắt. Ngươi cần chúng ta làm thế nào? Kim Long Vương tò mò nhìn Tiêu Hàn, ít nhất, bản thân nàng không có cách nào hồi sinh chính mình ngày xưa. Cái gì? Tiêu Hàn im lặng một hồi, rồi không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Sao vậy? Kim Long Vương và Ngân Long Vương đều tò mò nhìn hắn. Tiêu Hàn liếc nhìn cả hai, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, lẽ nào ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác sao? Ken! Hệ thống hồi báo ký chủ, đúng vậy. Trừ việc hợp thể với người sở hữu hệ thống là ngươi ra, hệ thống không tìm thấy bất kỳ biện pháp nào khác trong khắp các vị diện có thể làm Long Thần đã chia hai là một được hồi sinh. Ái chà! Tiêu Hàn sửng sốt, nhìn Kim Long Vương và Ngân Long Vương, giọng có chút trách móc, nếu là hợp thể, sao ngươi không nói sớm? Sớm nói thì ta đã không đồng ý với Na Na rồi. Hồi sinh Long Thần lại phải hợp thể. Chuyện này, bảo Tiêu Hàn làm sao mở lời với một người một thú trước mặt đây? Ken! Hệ thống chính vì đoán được ký chủ sau khi biết mọi chuyện sẽ từ chối lựa chọn hồi sinh Long Thần, nên mới không nói cho ký chủ biết tất cả. Tiêu Hàn thật muốn lườm cho hệ thống một cái, đây mà gọi là lý do ư, sao thế? Thấy sắc mặt Tiêu Hàn thay đổi liên tục, Cổ Nguyệt Na không nhịn được mà quan tâm hỏi. Tiêu Hàn nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, rồi lại nhìn Kim Long Vương, nói, cách thì có, chỉ là, phải. Cổ Nguyệt Na thấy Tiêu Hàn ngập ngừng, lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt, hỏi tới, phải thế nào? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, giọng điệu lúng túng, phải hợp thể với ta. Hợp thể? Cái gì? Cái gì? Cổ Nguyệt Na và Kim Long Vương đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Muốn Long Thần hồi sinh, lại phải hợp thể với hắn sao? Hừ. Kim Long Vương vốn không thân thiết gì với Tiêu Hàn, khịt mũi coi thường, nói thẳng ra là ngươi thèm muốn thân thể của bọn ta. Không đúng, là thèm muốn thân thể của Ngân Long Vương. Chật. Nghe vậy, Tiêu Hàn sa sầm mặt, giọng điệu cũng trở nên có chút không vui. Hắn thản nhiên nói, nếu đã vậy, sau này các ngươi đừng tìm ta nữa. Tiểu Vũ, chúng ta đi, đi xây dựng thiên đình với ta. Tiêu Hàn. Thấy Tiêu Hàn thật sự xoay người định bỏ đi, Cổ Nguyệt Na vội đưa tay nắm lấy tay hắn. Nàng nhìn vào mắt Tiêu Hàn, nghĩ đến hai chữ hắn vừa nói, thân là phụ nữ, Cổ Nguyệt Na vẫn có chút ngượng ngùng, cúi đầu, mặt đỏ bừng, hỏi, lẽ nào ngoài cách đó ra, thật sự không còn cách nào khác sao? Tiêu Hàn gật đầu. Vậy Cổ Nguyệt Na cũng có chút do dự. Thật ra, trong những ngày chung đụng vừa qua, nàng quả thực có hảo cảm với Tiêu Hàn. Nhưng mà, tình cảm đó còn xa mới đến mức lên giường chung chăn chung gối. Nàng khẽ khàng cầu xin, có thể cho chúng ta một chút thời gian được không? Ta nghĩ, đợi chúng ta ở bên chàng một thời gian, có nền tảng tình cảm rồi, lại hợp thể. Ta tin, chỉ cần cho nàng ấy một chút thời gian, nàng ấy cũng nhất định có thể chấp nhận chàng. Cái này được thôi. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Hàn cùng Cổ Nguyệt Na, Kim Long Vương, Tiểu Vũ và Hải Thần, hễ rảnh là lại du sơn ngoạn thủy. Khi thật sự rảnh rỗi thì cùng nhau xây dựng tiên giới. Trong những ngày sau đó, vì Tiêu Hàn đã sửa đổi quy tắc vị diện do 5 vị trí cao thần đặt ra suốt trăm năm qua, nên mọi người phi thăng lên thần giới không cần phải tham gia thần khảo để có được thần vị nữa. Thỉnh thoảng, lại có người từ hạ giới phi thăng lên tiên giới. Với những tiên nhân vừa phi thăng này, Tiêu Hàn đều ban cho họ chức quan, đồng thời sao chép bộ thiên quy của tiên giới bên Hoa Hạ qua. Đương nhiên, cái quy tắc tiên nhân không được thông hôn đã bị Tiêu Hàn cố ý xóa bỏ. Ken, chúc mừng ngươi đã lật đổ tuyến truyện của đấu la, khiến Long Thần ngày xưa hồi sinh. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 280.000 điểm. Thưởng năng lượng giá trị, 280 điểm. Ken, chúc mừng ngươi, tín ngưỡng chi lực tích đầy, thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, 148. Trên chiếc giường ngập tràn xung sắc, ánh sáng vàng và ánh sáng bạc quyện vào nhau theo một tiếng rên rỉ. Sau đó, hai luồng sáng hòa quyện, bùng lên hào quang chói lọi. Một tiếng bùng, một phân thân của Tiêu Hàn vỡ tan, cuối cùng chỉ còn lại bản thể trần trụi của hắn. Từng vì hợp thể với Tiêu Hàn mà Thiên Sứ Ngạn ở vị diện siêu thần học viện đã thức tỉnh siêu cấp gen của mình ở mức độ cao nhất. Từng vì hợp thể với Tiêu Hàn mà Tiểu Bạch trong Bạch Xà Duyên Khởi cũng nhận được lợi ích cực lớn. Tất cả những điều này, tự nhiên là vì Tiêu Hàn sở hữu ngón tay vàng là hệ thống. Bây giờ, muốn hồi sinh Long Thần, phải dựa vào mối liên kết kỳ diệu giữa Kim Long Vương và Ngân Long Vương, lại mượn năng lực của hệ thống để tiến hóa huyết mạch của họ, cuối cùng đạt được mục đích hợp hai là một. Cảnh tượng kéo dài một lúc lâu, ánh sáng vàng và bạc không còn nữa, thay vào đó là một luồng hào quang bảy màu. Đợi hào quang bảy màu mờ đi, trước mặt Tiêu Hàn xuất hiện một nữ tử có thân hình bốc lửa. Không còn thấy bóng dáng của Kim Long Vương và Ngân Long Vương ngày nào. Nàng là Na Na. Tiêu Hàn yếu ớt hỏi người nữ tử có dung mạo tuyệt thế, thân thể trần trụi, toát ra khí chất thần thánh mà cao quý trước mặt. Ta là Ngân Long Vương, cũng là Kim Long Vương. Nói đúng hơn, ta là Long Thần ngày xưa. Nữ tử nghiêng người về phía trước, hai tay ôm lấy cánh tay Tiêu Hàn, nhớ lại cảnh bốn người điên cuồng vừa rồi, vành tai cũng đỏ ửng. Giọng nàng lý nhí như mũi kêu, phu quân, trời còn sớm, ta còn muốn. Phu quân, chàng thật sự muốn đi sao? Cổ Nguyệt Na ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Hàn, vô cùng lưu luyến. Sau mấy phen mây mưa nồng đượm, Tiêu Hàn cũng không biết đã ở trên giường bao nhiêu ngày. Kể từ khi hồi sinh Long Thần, ban đầu Tiêu Hàn còn quản lý một chút việc của thiên đình mới lập. Chưa làm đế hoàng thì không biết, đến khi trở thành đế hoàng của thiên đình, chi phối cả vị diện đấu la, Tiêu Hàn mới hiểu thế nào là trăm công nghìn việc. May mà có Long Thần, mà Long Thần lại là chúa tể ngày xưa của vị diện đấu la. Thế là Tiêu Hàn lại một lần nữa làm kẻ phủi tay, giao thiên đình mới lập ở thần giới cho Long Thần Cổ Nguyệt Na xử lý. Vốn dĩ, Tiêu Hàn định giao cho Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ quản lý được một ngày thì thấy chẳng có gì thú vị, bèn giao hết cho Cổ Nguyệt Na. Tiêu Hàn gật đầu, ngón tay vuốt ve xương quai xanh của Cổ Nguyệt Na. Sau khi thiên đình được thiết lập, chính phần cơ duyên của vị diện đấu la đều đã bị Tiêu Hàn lấy được. Ở vị diện này, ngoài Tiểu Vũ và Cổ Nguyệt Na ra, Tiêu Hàn đã không còn lý do gì để ở lại. Hiện tại, Tiêu Hàn đã tu luyện đến cấp 148. Nếu ở vị diện đấu la thì dĩ nhiên là vô địch. Nhưng nếu đến các vị diện khác, ví như Già Thiên, thực lực của Tiêu Hàn rõ ràng vẫn chưa đủ mạnh. Tiêu Hàn có thể xuyên qua các vị diện, khó mà đảm bảo không có cường giả khác cũng có thể tùy ý xuyên qua. Nếu vậy, tình cảnh của Tiêu Hàn sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Trải qua mấy năm phấn đấu, Tiêu Hàn giờ đã nắm trong tay các vị diện đấu phá, đấu la, siêu thần học viện và cả hô kết. Ở mỗi vị diện đều có hồng nhan tri kỷ. Nếu có kẻ có thể tùy ý xuyên qua các vị diện, không chỉ Giang Sơn hắn gầy dựng gặp nguy hiểm, mà cả những mỹ nhân bên cạnh hắn cũng sẽ rơi vào tình thế hiểm nghèo. Vì vậy, để bảo vệ những người đẹp bên mình, Tiêu Hàn phải trở nên mạnh hơn nữa. Muốn mạnh hơn, chỉ có cách đến các vị diện khác để nâng cao thực lực. Tiêu Hàn hôn lên trán Cổ Nguyệt Na, ngón tay vỗ về bờ vai ngọc của nàng. Cảm giác mềm mại, trơn láng truyền đến, không những không làm mai một ý chí trở nên mạnh mẽ của hắn, mà ngược lại còn khích lệ hắn. Na Na, đừng lưu luyến, ta cũng không phải sẽ không quay về. Nghe vậy, thần sắc trong mắt Cổ Nguyệt Na mới khá hơn một chút. Ca, em cũng muốn. Tiểu Vũ cũng dựa vào vai Tiêu Hàn, làm nũng với hắn. Tiêu Hàn ừ một tiếng, hơi cúi đầu, cũng hôn lên trán Tiểu Vũ một cái. Thực ra, ba người chung giường cũng không phải lần đầu. Kể từ khi biết Tiêu Hàn sắp rời đi, Tiểu Vũ và Cổ Nguyệt Na đều điên cuồng đòi hỏi trên người hắn. Có lẽ vì Tiểu Vũ là nhu cốt thỏ, Cổ Nguyệt Na là Long Thần, đều thuộc hồn thú, nên trong lòng họ hoàn toàn không có chút mâu thuẫn nào với chuyện tam thê tứ thiếp, thậm chí chẳng hề ngại ngùng khi hai người cùng hầu một chồng. Chuyện này cũng khiến Tiêu Hàn có được mấy ngày đắc ý. Cổ Nguyệt Na đứng dậy, dáng người tinh xảo, lồi lõm đúng chỗ, làn da mỏng như cánh ve, thổi qua là rách, đủ để khơi dậy tà hỏa của bất kỳ gã đàn ông nào. Nàng khẽ vẫy tay, bộ y phục bảy màu rơi trên đất nhẹ nhàng tự động mặc vào người, rồi mỉm cười duyên dáng với Tiêu Hàn, phu quân, dậy đi, ta dẫn chàng đến một nơi. Đi đâu? Tiêu Hàn không động, vẫn vuốt ve bờ vai ngọc của Tiểu Vũ đang tựa vào vai mình. Tiểu Vũ là nhu cốt thỏ, xương cốt thật sự rất mềm. Bờ vai Ngọc sờ vào mềm mại, cảm giác như sờ lòng trắng trứng gà luộc. Trong số các hồng nhan tri kỷ của Tiêu Hàn, đây cũng là nét quyến rũ riêng của Tiểu Vũ. Một nơi thần bí nhất của thần giới. Cổ Nguyệt Na không biết đang nghĩ gì, ánh mắt có chút phức tạp. Nơi thần bí nhất. Tiêu Hàn lẩm bẩm, trong lòng cũng có chút tò mò. Hắn bạo gan sờ soạn một phen trên người Tiểu Vũ, chọc cho nàng ngượng ngùng liếc hắn. Lúc này hắn mới đứng dậy, ngón tay khẽ vẫy, quần áo cũng tự động mặc vào người. Đi, dẫn ta đi xem. Theo sau Cổ Nguyệt Na trong bộ váy bảy màu, Tiêu Hàn lại đến Long Thần Điện. Nàng nói là ở đây. Tiêu Hàn nghi ngờ. Long Thần Điện, mấy ngày nay hắn đã đến mấy lần, mục đích dĩ nhiên là để định ra thiên điều, à, cũng chính là thiên quy. Đúng vậy. Cổ Nguyệt Na gật đầu, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nội tâm nàng dường như có chút giằng xé, lúc nào cũng muốn nói lại thôi. Chỗ này chúng ta đã tới rồi. Tiêu Hàn có chút mất kiên nhẫn nhìn Cổ Nguyệt Na. Có một nơi, chàng nhất định chưa từng đến. Cổ Nguyệt Na nói. Nơi nào? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Chỗ đó. Cổ Nguyệt Na chỉ vào cái bàn ở trung tâm. Cái bàn có chất liệu như ngọc thạch, bên trên mây mù lượn lờ, trông vô cùng kỳ lạ. Chỗ đó, ta cũng từng đến rồi. Tiêu Hàn bĩu môi, bên trong bàn ngọc chính là nơi để sửa đổi và chế định pháp tắc của vị diện đấu la. Không, nơi cốt lõi thực sự, chàng chưa từng đến. Cổ Nguyệt Na dường như đã hạ quyết tâm, nói, phu quân, chàng theo ta. Theo chân Cổ Nguyệt Na, thần thức của Tiêu Hàn lại một lần nữa tiến vào bên trong chiếc bàn ngọc được tạo từ một khối đá nguyên vẹn. Khi Cổ Nguyệt Na đánh ra thủ ấn, cuối cùng cắn nát ngón tay, nặng ra một giọt máu tươi, lập tức, một đạo kết giới trong không gian bàn ngọc được mở ra. Ở trung tâm không gian, có một khối đá tỏa ra ánh sáng lung linh. Nói đúng hơn, nó không thể xem là một khối đá, mà là hai khối khí đoàn. Bởi vì năng lượng của khí đoàn quá mức đậm đặc, nhìn thoáng qua, liền giống như một khối đá đang phát sáng. Nó toát ra hai loại khí tức, một đen một trắng. Phía màu đen, khí tức tử vong nồng nặc ập tới, khiến người ta có cảm giác như rơi vào cõi chết, có cảm giác kinh hoàng như ngày tận thế sắp đến. Phía màu trắng thì hoàn toàn ngược lại, đắm chìm trong ánh sáng của nó, như được tắm mình trong nắng xuân. Cảm giác đó, giống như mùi hương của chăn mền phơi nắng, cảm giác đâu đâu cũng là sinh cơ. Cổ Nguyệt Na chỉ vào khối đá đen trắng, nói, phu quân, thứ ta nói chính là nó. Ken. Chúc mừng ngươi, đã tìm thấy vị diện chi thai kết tinh, sau khi hấp thu, hệ thống sẽ có thể nâng cấp lên phiên bản 30. Không, hơn nữa sẽ có phần thưởng phong phú. Vị diện chi thai kết tinh. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, vô cùng ngạc nhiên nhìn vật thể lơ lửng trong không gian kỳ dị này. Vị diện chi thai kết tinh. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, tò mò hỏi, phu quân, cái gì là vị diện chi thai kết tinh? Tiêu Hàn kinh ngạc, hỏi lại, sao vậy, Nana, nàng cũng không biết nó là gì sao? Không biết. Cổ Nguyệt Na khẽ lắc đầu, dường như tự nói với mình, ta từng du hành trong vũ trụ, cuối cùng tu luyện thành thần rồi phi thăng lên thần giới. Ban đầu, ta không phải là chúa tể của thần giới. Ta vốn ham chơi, trong một lần tình cờ, ta đã tìm thấy khối đá lớn này trong một khe hở không gian. Khi tinh thần lực của ta xâm nhập vào trong đó, ta kinh ngạc phát hiện, bên trong vậy mà có một không gian khác, hơn nữa, còn có hai khối đá kỳ lạ màu đen và trắng. Dựa vào giác quan thứ sáu, ta biết đây chắc chắn là bảo vật ngàn năm có một. Cứ như vậy, ta thử dùng nó để tu luyện. Phu quân, chàng đoán xem cuối cùng thế nào? Cuối cùng thế nào? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Cuối cùng, ta vậy mà có được năng lực hủy diệt và sáng tạo. Cổ Nguyệt Na bây giờ nhớ lại, trong mắt vẫn lộ ra vẻ kinh hỉ. Cái gì? Tiêu Hàn kinh ngạc. Bấy lâu nay, hắn vẫn tưởng năng lực hủy diệt và sáng tạo của Long Thần là năng lực bẩm sinh, không ngờ lại do khối đá đen trắng trước mắt này ban cho. Cổ Nguyệt Na gật đầu, nói tiếp, chuyện tuy khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Từ đó về sau, ta đã khiến cho tinh cầu đấu la có được sinh cơ. Chỉ là, ta vẫn coi thường ma lực của khối đá đó. Ta vốn là hồn thú, khi thành thần không cần thần cách. Nhưng từ đó, trong thức hải của ta lại có hai loại thần cách, hủy diệt và sáng tạo. Điều này đã thay đổi toàn bộ thần giới. Nhưng, ta vẫn đã quá xem thường khối đá kia, cũng quá đánh giá cao chính mình. Năng lượng ẩn chứa trong khối đá đen trắng vô cùng kinh khủng. Trong quá trình ta không ngừng thôn phệ, thần trí của ta cũng bắt đầu bị khí tức hủy diệt trong đó ảnh hưởng. Cuối cùng, ngay cả tính cách của ta cũng xuất hiện vấn đề, thường xuyên nổi giận. Theo thời gian, cảm xúc nóng giận đã dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của ta. Thế nhưng, lúc đó ta vẫn chìm đắm trong việc theo đuổi sức mạnh. Rốt cuộc, tai họa lớn đã xảy ra. Ta bắt đầu mất kiểm soát, rất không ít thuộc hạ vốn đi theo mình, thần giới cũng bắt đầu rung chuyển. Đáng chết là, lúc đó ta lại nghe lời xúi dục của kẻ tiểu nhân, bắt đầu tàn sát thần linh loài người, đến nỗi loài người phải vùng lên phản kháng. Cuối cùng, năm vị thủ lĩnh loài người gồm thần Thiện Lương, thần Tà Ác, Tu La Thần, Hủy Diệt Thần và Nữ Thần Sinh Mệnh đã dẫn dắt toàn bộ thần tộc nhân loại, hợp sức với phe thần thú của ta phát động đại chiến, khiến chiến hỏa lan khắp thần giới. Vốn dĩ, với thực lực của loài người, chắc chắn không phải đối thủ của thần thú chúng ta. Nhưng lúc đó ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, khiến cho nhiều thuộc hạ đắc lực lục đục nội bộ, thậm chí một số còn bị tâm tình của ta ảnh hưởng, cảm xúc của chính họ cũng xảy ra vấn đề. Cuối cùng, phe thần thú của chúng ta đại loạn, bị thần chi loài người đánh bại. Vào thời khắc nguy cấp đó, ta đã vận dụng thuật phong ấn cao nhất của Long tộc, phong ấn khối đá đầu sỏ gây tội này lại. Cho nên, dù là năm người lãnh đạo của thần linh loài người, sau khi họ nắm quyền kiểm soát thần giới, cũng không biết tại sao ta lại không kiềm chế được cảm xúc, càng không biết bí mật cốt lõi nhất của thần giới. Cổ Nguyệt Na nhớ lại đến đây, ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn khối đá lơ lửng trong không gian kỳ dị này. Phu quân. Cả hai im lặng một lúc, Cổ Nguyệt Na lại nói, thực ra, nội tâm của ta rất giằng xé. Ta không biết có nên nói cho chàng bí mật này hay không. Thiên phú của chàng bất phàm, võ hồn lại là ngũ trảo kim long trong truyền thuyết, có lẽ chàng có thể hấp thu được chúng. Chỉ là, ta lại lo lắng, chàng có đi vào vết xe đổ của ta hay không, cuối cùng lạc lối trên con đường theo đuổi đỉnh phong, không kiềm chế được tâm tình, đánh mất chính mình. Ái chà! Tiêu Hà nhìn Cổ Nguyệt Na, lòng cũng hơi rung động. Nếu không phải chính miệng Cổ Nguyệt Na nói ra, Tiêu Hà có nghĩ nát óc cũng không ngờ, trận loạn lạc ở thần giới trăm năm trước lại có một câu chuyện bí ẩn không ai biết đến như vậy. Nhìn khối ngọc thạch hai màu đen trắng, Tiêu Hà trong lòng hơi chùng xuống. Dù thiên phú của hắn vô song, nhưng hắn cũng không chắc có thể chịu được khí tức hủy diệt đậm đặc như vậy mà không ảnh hưởng đến tâm tình. Tiểu Ngải, ngươi chắc chắn ta có thể hấp thu được chứ? Vì lý do an toàn, Tiêu Hàn vẫn hỏi lại. Ken. Tiểu Ngải xác định, chắc chắn, nhất định, chủ nhân có thể hấp thu vị diện chi thai kết tinh trước mặt. Nếu đã vậy, còn chờ gì nữa? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na hoàn toàn do tinh thần lực ngưng tụ bên cạnh, dặn dò, Nana, ta muốn hấp thu khối vị diện chi thai kết tinh này. Cần nàng hộ pháp cho ta, trong lúc ta hấp thu, đừng để người khác quấy rầy. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, lẩm bẩm nhắc lại, vị diện chi thai kết tinh. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, giải thích, vị diện chi linh của một phương vị diện, là sinh linh mạnh nhất của vị diện đó, không có bất kỳ tư tưởng nào, chỉ cần nắm giữ nó là có thể trở thành vị diện chi chủ. Cũng chính là cái bàn ngọc này của chúng ta. Còn vị diện chi thai kết tinh, thì giống như tinh trùng và trứng trong nhau thai vậy, chính là khối ngọc thạch đen trắng trước mặt chúng ta. Chúng vô cùng hiếm có, ẩn chứa năng lượng tinh khiết nhất giữa đất trời. Khối ngọc thạch đen trắng trước mắt chính là ẩn chứa sức mạnh hủy diệt và sáng tạo trong thập đại sức mạnh. Cổ Nguyệt Na im lặng, đối với sự hiểu biết sâu rộng của Tiêu Hàn, trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục, thật sao? Tiêu Hàn gật đầu, ừm. Cổ Nguyệt Na dừng một chút, vẫn hỏi, phu quân, chàng có chắc không? Ừm. Tiêu Hàn lại gật đầu. Vậy được rồi. Cổ Nguyệt Na gật đầu, ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Hàn, dặn dò, vậy chàng tự mình cẩn thận một chút. Nếu không được thì cứ lui ra. Dù sao, với thực lực của chàng cũng đủ để coi thường toàn bộ vị diện này rồi. Ừm. Tiêu Hàn lại gật đầu. Đợi Cổ Nguyệt Na ra khỏi không gian kỳ dị này, Tiêu Hàn liền làm theo chỉ dẫn của hệ thống Tiểu Ngải, đưa tay chạm vào khối ngọc thạch đen trắng trước mặt. Khi bàn tay Tiêu Hàn chỉ còn cách khối ngọc thạch một tấc, hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Kể từ khi đến vị diện đấu la, sau khi đến hồ sinh mệnh, hệ thống đã chỉ dẫn Tiêu Hàn có thể làm long thần hồi sinh. Bây giờ, long thần hồi sinh, Cổ Nguyệt Na liền dẫn hắn đến không gian kỳ dị này, hơn nữa còn để khối ngọc thạch đen trắng lại thấy ánh mặt trời. Bây giờ, hệ thống lại có vẻ vội vàng nói cho hắn biết, khối ngọc thạch đen trắng trước mắt có thể làm nó nâng cấp, hơn nữa, sẽ có phần thưởng và thần thông mới đang chờ Tiêu Hàn. Tất cả những điều này, Tiêu Hàn ngẫm lại, sao cứ có cảm giác như một cái hố đã được đào sẵn từ lâu. Đương nhiên, không có hệ thống, thì không có Tiêu Hàn của ngày hôm nay. Tiêu Hàn càng không thể tay trái ôm Cổ Nguyệt Na, tay phải ôm Tiểu Vũ, trải qua cuộc sống hạnh phúc đắc ý như vậy. Cho nên, khi ý niệm này vừa nảy ra trong đầu, Tiêu Hàn liền gạt nó đi. Bàn tay chợt không chút do dự chạm vào vị diện chi thai kết tinh trước mặt. Ken. Chúc mừng ngươi, đã hấp thu vị diện chi thai kết tinh, hai loại sức mạnh hủy diệt và sáng tạo, hệ thống sẽ khởi động lại nâng cấp sau 10 giây. Ken. Chúc mừng ngươi, đã giúp hệ thống lấy được vị diện chi thai kết tinh, thưởng tính ngưỡng chi lực, 120000 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 1200 điểm. Ken. Chúc mừng ngươi, tính ngưỡng chi lực tích đầy, thăng liền 2 cấp, đẳng cấp hiện tại, 150. A, phu quân. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, lúc này mới chỉ qua 10 phút mà Tiêu Hàn đã hiện ra. Nàng suy nghĩ một chút, vui vẻ nói, phu quân, chàng định từ bỏ sao? Không. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, ta đã hấp thu nó rồi. Nhanh vậy sao? Cổ Nguyệt Na chấn kinh. Phải biết, sau khi nàng có được vị diện chi thai này, tu hành mấy ngàn năm mà vẫn chưa luyện hóa xong. Năng lượng luyện hóa được còn chưa đủ 1/10. Còn Tiêu Hàn, 10 phút đã hấp thu toàn bộ. Điều này không thể không khiến Cổ Nguyệt Na kinh ngạc. Tiêu Hàn gật đầu. Thấy vậy, Cổ Nguyệt Na ngón tay chạm vào bàn ngọc, tinh thần lực xâm nhập vào trong, thấy khối ngọc thạch đen trắng đã biến mất, lúc này mới hoàn toàn tin lời Tiêu Hàn. Nàng nhìn Tiêu Hàn, quan tâm hỏi, phu quân, vậy chàng có cảm thấy khó chịu gì không? Có cảm xúc nóng nảy, bạo lực không? Không có. Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu. Thật sao? Cổ Nguyệt Na ngờ vực nhìn Tiêu Hàn. Nhớ lại ngày đó, cảm xúc nóng nảy bạo lực kia đã khiến cả thần giới biến đổi. Không tin sao? Tiêu Hàn khẽ nhướng mày, nâng đầu Cổ Nguyệt Na lên, hôn lên trán nàng. Chợt, hắn buông Cổ Nguyệt Na ra, cười tà mị, nếu có, thì có được tính không? Phu quân. Cổ Nguyệt Na ngượng ngùng lẩm bẩm, chủ động nắm tay Tiêu Hàn, kêu lên, đi thôi. Ken. Chúc mừng ngươi, hệ thống đã khởi động lại, đã hoàn thành nâng cấp, phiên bản hiện tại, 30. Tuy nhiên, Tiêu Hàn lại không nhúc nhích. Sao vậy, phu quân? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi. Ta phải đi rồi. Tiêu Hàn trả lời. Nhanh vậy sao? Không từ biệt Tiểu Vũ à? Cổ Nguyệt Na ánh mắt kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vẻ không nỡ. Không cần. Sớm hay muộn cũng phải đi. Nếu đã vậy, chẳng thà đi ngay bây giờ. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, nếu biết hắn sắp đi, Tiêu Hàn không thể tưởng tượng được Tiểu Vũ có khóc hay không. Thật sự không mang ta theo sao? Cổ Nguyệt Na nửa đùa nửa thật hỏi. Thật sự không mang theo. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, đưa tay chạm vào gò má Cổ Nguyệt Na, cảm giác mềm mại trơn láng khiến lòng hắn rung động, rồi nói tiếp, lần sau trở về, ta nhất định sẽ mang các nàng đi. Bây giờ, Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác vẫn chưa trưởng thành. Đợi đến khi họ phi thăng thần giới, có thể chấp chưởng thần giới, ta sẽ mang nàng và Tiểu Vũ rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian này, vẫn cần nàng và Tiểu Vũ ở lại thần giới của vị diện đấu la. Tiêu Hàn thầm nghĩ, lúc đó, thực lực của hắn chắc hẳn đã đạt đến mức có thể bảo vệ được các hồng nhan tri kỷ của mình trong đại thiên thế giới, thậm chí là vị diện hồng hoang. Được rồi. Chàng đi đi, Nam Nhi chí tại bốn phương. Ta sẽ thay chàng giữ vững thần giới. Cổ Nguyệt Na không lay chuyển được ý chí của Tiêu Hàn, chỉ có thể nói như vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Thần giới hiện tại, Tiểu Vũ là thần, sở hữu chính hồn hoàn, lợi hại hơn những vị thần không cần hồn hoàn mà vẫn có thể tiếp tục tu luyện khác. Thêm vào đó có Đại Minh, Nhị Minh và Long Thần Cổ Nguyệt Na, trấn giữ thần giới không thành vấn đề. Lập tức, Tiêu Hàn ra lệnh, hệ thống, dựng cánh cửa vị diện. Ken. Hệ thống nhận được mệnh lệnh của ký chủ, đang dựng cánh cửa vị diện. Xin hãy chọn xuyên qua ngẫu nhiên, hay xuyên qua định vị. Các vị diện có thể định vị hiện tại, đấu phá vị diện, siêu thần học viện, hô kết ninja, bạch xà duyên khởi, vũ động càng không định vị xuyên qua, vũ động càng không. Tiêu Hàn bước vào cổng vò màu trắng, có lẽ không biết rằng, sau khi hắn đi, Cổ Nguyệt Na hai tay khẽ nắm chặt, ánh mắt vô cùng kiên định nói, phu quân, ta biết chàng lo lắng cho an nguy của ta. Chàng yên tâm, lần gặp mặt tiếp theo, ta nhất định sẽ khiến chàng phải nhìn ta bằng con mắt khác, đủ thực lực để cùng chàng rong ruổi khắp các vị diện. Đây không phải là lời nói dối. Sau khi hợp thể với Tiêu Hàn, Cổ Nguyệt Na cũng giống như thiên sứ ngạn, đã xảy ra một sự lột xác không thể tưởng tượng được. Tại Thanh Dương Trấn, trong sân huấn luyện của Lâm gia. Địa nguyên cảnh nhất trọng. Ha ha ha, Lâm Động, cho dù ngươi đạt tới cảnh giới này thì sao chứ, lẽ nào còn muốn đánh bại ta sao? Đệ tử Lâm gia Lâm Hồng đứng trên đài, nhìn Lâm Động bị hắn một chưởng đánh lui đến mép lôi đài, vẻ mặt có chút đắc ý, khinh thường nói, mặc dù ngươi cũng luyện Bát Hoang Chưởng, nhưng Bát Hoang Chưởng không phải dùng như vậy đâu. Về phần Lâm Động, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt vô cùng không cam lòng. Khổ công tu luyện, cuối cùng vẫn không thể một lần nổi danh kinh người, ngay cả Lâm Hồng trước mắt cũng không đánh bại được. Thật nực cười, hắn vậy mà còn muốn tham gia cuộc đi săn của Thanh Dương Trấn. Lâm Động nhìn chằm chằm Lâm Hồng, thầm nghĩ, lẽ nào nhất thiết phải dùng đến Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Là đệ tử của Tiêu Hàn, Lâm Động tuy đã mất đi thạch phù, nhưng lại có dị hỏa của vị diện đấu phá Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm, với thần thông khủng bố của dị hỏa, tuyệt đối có thể trong nháy mắt thiêu rụi Lâm Hồng vẫn chỉ đang ở cảnh giới tôi thể. Lâm Hồng là ai chứ? Là con trai của thúc thúc hắn, là đệ tử Lâm gia, cùng có chung một ông nội với hắn. Lúc này chỉ là cuộc tỷ thí trong tộc, mọi chuyện rõ ràng chưa đến mức phải ngươi chết ta sống. Lâm Động, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Giữa chúng ta, chênh lệch quá xa. Dù ngươi đạt đến địa nguyên cảnh nhất trọng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Hồng ngạo nghễ nhìn Lâm Động. Lẽ nào, cứ thế nhận thua sao? Lâm Động hai tay khẽ nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cuộc tỷ thí trong tộc hôm nay cũng là thời điểm quan trọng để cha hắn, Lâm Khiếu, quay về dòng chính của Lâm gia. Nếu hắn cứ thế nhận thua, tự nhận không bằng Lâm Hồng, đối với Lâm Khiếu mà nói, ít nhiều cũng sẽ có chút mờ nhạt. Nếu hắn có thể đánh bại Lâm Hồng, tỏa ra ánh hào quang, sẽ là một nét son tô điểm cho việc Lâm Khiếu quay về dòng chính. Chỉ là, bây giờ Lâm Động đã hết cách. Muốn đánh bại Lâm Hồng, chỉ có thể dùng đến dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một khi dùng dị hỏa, Lâm Hồng chắc chắn phải chết. Uy lực của dị hỏa, ngay cả Lâm Khiếu ở thiên nguyên cảnh cũng phải nghe mà biến sắc, kiên dè không thôi. Lâm Động, dừng lại một chút, vi sư có lời muốn nói với con. Ngay lúc Lâm Động đang khó xử, trong lòng giằng xé không thôi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đám người vây xem. Sư phụ. Lâm Động trừng lớn mắt, theo tiếng gọi nhìn lại, cuối cùng tìm thấy Tiêu Hàn đang dựa vào một gốc cây lớn bên ngoài đám đông, chăm chú nhìn hắn. Tiêu Hàn ca ca. Trên đài chủ tọa, Lâm Thanh Đàn đứng bên cạnh Lâm Khiếu cũng mừng rỡ ra mặt, nhìn Tiêu Hàn. Tên nhóc đó cuối cùng cũng về rồi. Lâm Khiếu vuốt râu, vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Sư phụ. Còn Lâm Hồng thì nhíu mày. Lâm Động trong thời gian ngắn có thể từ tôi thể tam trọng đột phá thẳng lên địa nguyên cảnh nhất trọng, tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, đơn giản khiến người ta không thể tin nổi. Người khác không biết, nhưng là đệ tử Lâm gia, Lâm Hồng lại biết, tất cả những điều này đều là vì sau lưng Lâm Động có một vị sư phụ cao thâm khó lường. Hơn nữa, theo lời đồn, Lâm Hồng còn mạnh dạn đoán rằng, vết thương của Lâm Khiếu khỏi hẳn, cây cối ở ngọn núi phía sau nơi Lâm Động ở phát triển điên cuồng, rất có khả năng liên quan đến vị sư phụ chưa bao giờ lộ diện của Lâm Động. Hắn là sư phụ của Lâm Động. Không phải chứ, tuổi hắn trông không lớn hơn Lâm Động bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ ngoài 20, sao lại là sư phụ của Lâm Động được? Bọn họ, lẽ nào đang đùa giỡn sao? Đối mặt với thân phận của Tiêu Hàn, mọi người xung quanh cũng xôn xao bàn tán. Ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ về thực lực của Tiêu Hàn, nghi ngờ liệu hắn có đủ năng lực làm sư phụ người khác không? Gia gia, phụ thân. Lâm Động nhìn về phía gia chủ Lâm gia, Lâm Chấn Thiên. Ý tứ của hắn không cần nói cũng biết, hắn muốn tạm dừng cuộc tỷ thí, xuống nghe sư phụ dạy bảo. Không được. Không đợi Lâm Chấn Thiên và các trưởng bối lên tiếng, Lâm Hồng đã vội vàng xen vào, tạm dừng tỷ thí, trong lịch sử Trần gia chúng ta chưa từng có chuyện như vậy, không thể tùy tiện mở ra tiền lệ này. Lâm Động liếc nhìn Lâm Hồng, vẫn chấp tay với Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu, phụ thân, gia gia, các vị trưởng bối, con chỉ tạm dừng tỷ thí, nghỉ giữa hiệp thôi. Chẳng lẽ, con Mót Tiểu muốn đi nhà xí một lát cũng không được sao? Không được. Lâm Hồng vẫn xen vào, nhíu mày. Tuy không biết Tiêu Hàn và Lâm Động định giở trò quỷ gì, nhưng hắn lo sợ có biến. Lập tức, hắn vẫn nói, gia gia, các vị trưởng bối, thế bại của Lâm Động đã rất rõ ràng, chỉ cần cho con nửa chén trà nhỏ thời gian, con tự tin có thể đánh bại nó. Thấy vậy, Lâm Động cũng khích tướng, Lâm Hồng, ngươi có ý gì? Ngươi cứ ngăn cản ta đi giải quyết nỗi buồn, lẽ nào ngươi đang sợ, sợ rằng khi ta quay lại, ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. Ái chà! Nghe vậy, Lâm Hồng ánh mắt kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của những người vây xem đều đổ dồn vào mình. Lập tức, hắn cũng không chịu nổi nữa, cười khẩy nói, nực cười, Lâm Hồng ta sao lại sợ ngươi chứ? Đi đi, tiện thể ăn chút gì bồi bổ sức lực. Lát nữa, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Được. Khóe miệng Lâm Động cong lên một nụ cười, chắp tay với Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu trên đài chủ tọa, gia gia, phụ thân, các vị trưởng bối. Lâm Động đi một lát sẽ quay lại. Sự đã đến nước này, Lâm Chấn Thiên phất tay nói, ừ, đi đi. Lâm Động lại cúi đầu chào các vị trưởng bối một lần nữa, nhảy xuống lôi đài, đi đến bên cạnh Tiêu Hàn. Theo ta. Theo chân Tiêu Hàn, Lâm Động đi vào một căn phòng bất kỳ. Đóng cửa lại, Lâm Động mừng rỡ nói, sư phụ, người cuối cùng cũng đã về. Tiêu Hàn hơi nhíu mày, trách mắng, sao mới chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng. Lâm Động biểu môi nói, sư phụ, con đã rất cố gắng rồi. Nhưng phần quyết người truyền cho không đủ mạnh. Tiêu Hàn lườm Lâm Động một cái, khiển trách, nói bậy, lúc ta đi, con đã đột phá đến địa nguyên cảnh, qua lâu như vậy rồi mà bây giờ vẫn chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng. Hơn nữa, ta còn truyền Vẫn Lạc Tâm Viêm cho con. Sư phụ. Lâm Động nhếch miệng cười, đính chính, ai nói con không đột phá, Bây giờ con đã là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên nhị trọng. Hơn nữa, Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể rèn luyện nguyên khí con hấp thu. Điều này cũng khiến lượng nguyên khí con cần nhiều hơn so với các võ giả khác. Tiêu Hàn gật đầu, điều này quả thực là sự thật. Vẫn Lạc Tâm Viêm có hiệu quả kỳ diệu trong việc rèn luyện năng lượng, tuy là một công cụ gian lận tu luyện, nhưng 10 phần nguyên khí, sau khi qua Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện, sẽ bị nén lại rất nhiều. Dù năng lượng cuối cùng thu được tinh thuần hơn, nhưng lượng nguyên khí cần thiết để thăng mỗi cấp cũng sẽ trở nên vô cùng khổng lồ. Nếu con đã chê phần quyết đẳng cấp thấp, vậy vi sư sẽ truyền cho con bản tiến hóa của nó, phần Thiên Chân Kinh. Tiêu Hàn chỉ tay về phía Lâm Động, một luồng linh hồn lực rót vào mi tâm của cậu. Trong mắt Lâm Động, có vô số ánh sáng lóe lên. Một lát sau, Lâm Động vui mừng ra mặt, thốt lên, tam phẩm tiên pháp, phần Thiên Chân Kinh. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn Lâm Động. Mặc dù Lâm Động bây giờ không có tổ phù làm ngón tay vàng, nhưng hào quang nhân vật chính vẫn còn đó. Tiêu Viêm ở vị diện đấu phá có thể dựa vào một bộ phần quyết mà tiến vào vị diện đại chúa tể. Vậy thì, với tam phẩm tiên pháp cao cấp hơn là phần Thiên Chân Kinh, chắc hẳn đủ để Lâm Động bước lên vị trí vốn thuộc về mình, thậm chí còn cao hơn. Sư phụ. Lâm Động cười tà, rõ ràng là một gương mặt tươi cười, lại lộ ra vẻ méo xệch. Hắn than thở, công pháp người truyền cho tuy tốt, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Có tam phẩm tiên pháp cũng phải cho hắn thời gian tu luyện chứ. Trên lôi đài bên ngoài, Lâm Hồng vẫn đang chờ hắn kia kìa. Lâm Hồng. Tiêu Hàn nghĩ đến bóng dáng của Lâm Hồng, nghi hoặc hỏi, con nói cho ta nghe trước, Lâm Hồng là chuyện gì, tu vi của hắn sao lại đột ngột tăng vọt lên địa nguyên cảnh nhị trọng. Theo tuyến truyện ban đầu, tại cuộc tỷ thí của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn, Lâm Hồng cũng giống như Lâm Động, đều ở tu vi tôi thể cảnh thất trọng. Bây giờ, Lâm Động dưới sự bồi dưỡng của Tiêu Hàn mới tăng lên địa nguyên cảnh nhất trọng. Ngược lại, Lâm Hồng, một đệ tử Lâm gia, vậy mà cũng tăng lên địa nguyên cảnh, còn cao hơn cả nhân vật chính Lâm Động một trọng thiên. Lâm Động mím môi, nói, sư phụ, chuyện này chẳng phải là tại người sao? Tiêu Hàn cười khẽ, tại ta. Tại ta thế nào? Tiêu Hàn ca ca. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lâm Thanh Đàn trong bộ váy hoa nhí bước vào. Thanh Đàn, em đến rồi. Tiêu Hàn chào Lâm Thanh Đàn. Vâng. Lâm Thanh Đàn khẽ gật đầu. Lâm Động, mau nói, sao lại tại ta? Tiêu Hàn thúc giục. Sư phụ, người quên rồi sao? Sau khi người đến Lâm gia chúng ta, tu vi của người đột nhiên đột phá, dẫn tới năng lượng trời đất, khiến hoa cỏ cây cối tăng vọt điên cuồng. Khi đó, tu vi của con trực tiếp từ tôi thể tam trọng tăng vọt lên tôi thể bát trọng. Người có thể không biết, lúc đó Lâm Hồng đang ở gần nhà con. Hắn cũng được hưởng sái ánh hào quang của người, tu vi trực tiếp đột phá đến tôi thể cửu trọng đỉnh phong. Lâm Động giải thích. Thật sao? Tiêu Hàn kinh ngạc. Hắn không ngờ, tất cả mọi chuyện thật sự là do hắn gây ra. Chứ sao nữa? Từ đó về sau, xung quanh nhà con không bao giờ có ngày yên tĩnh. Hoa cỏ cây cối tăng vọt cũng khiến một số dược liệu quý giá thường xuyên bị người ta phát hiện. Dựa vào việc có một người cha quản lý phòng thu chi, Lâm Hồng đã bỏ ra một khoản tiền lớn, mua lại rất nhiều dược liệu từ tay một số người dân trong trấn. Tu vi của hắn mới có thể đột phá đến địa nguyên cảnh nhị trọng. Lâm Động nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt đầy sùng bái. Tiêu Hàn có thể gây ra thiên địa dị biến, Lâm Động biết, việc tốt nhất đời này của mình chính là bái Tiêu Hàn làm thầy. Thật vậy sao? Tiêu Hàn ngơ ngác, không biết từ lúc nào, tầm ảnh hưởng của mình đã trở nên khủng khiếp như vậy. Đúng vậy. Thực ra không chỉ có Lâm Hồng, toàn bộ cư dân Thanh Dương Trấn cũng được hưởng sái ánh hào quang của người, tu vi ít nhiều đều được đề thăng, hơn nữa còn dựa vào dược liệu mà kiếm được một khoản tiền trời cho. Lâm Động nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt vô cùng sùng bái. Nghĩ đến Lâm Hồng ở bên ngoài, hắn vội nói, sư phụ, người đừng nói những chuyện này nữa, người gọi con tới đây chắc không chỉ đơn giản là truyền cho con công pháp mới đâu nhỉ. Mau nói đi, người định làm thế nào để con đánh bại Lâm Hồng? Nghe vậy, Tiêu Hàn cười cười, muốn đánh bại Lâm Hồng, còn phải xem con có thể kiên trì được không? Lâm Động kinh ngạc, dựa vào con. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, chỉ tay vào mi tâm Lâm Động. Lập tức, một hình ảnh lóe lên trong mắt Lâm Động. Hừ, Lâm Động, cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi sao, ta còn tưởng ngươi bị nước tiểu làm cho chết chìm rồi chứ. Khi Lâm Động một lần nữa bước lên lôi đài, Lâm Hồng khắc nghiệt chế giễu. Lâm Động thần sắc bình tĩnh, trong mắt tràn đầy tự tin, hô, bắt đầu đi. Lâm Hồng liếc nhìn Lâm Chấn Thiên và cha mình, thấy họ khẽ gật đầu, nguyên lực trong kinh mạch dâng trào, trong nháy mắt lan khắp cơ thể hắn. Ánh mắt hắn khinh thường nói, mặc dù không biết các ngươi đang giở trò quỷ gì, nhưng muốn trong thời gian ngắn như vậy đánh bại ta, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. lại đỡ một chưởng của ta đây. Nói xong, Lâm Hồng dậm mạnh chân, mặt đá cũng xuất hiện vết nứt. Hắn lao nhanh về phía Lâm Động, chưởng lực hung mãnh nhắm thẳng vào người Lâm Động. Đối mặt với chưởng phong đầy uy lực của Lâm Hồng, Lâm Động lại bất ngờ không hề có dấu hiệu né tránh. Thấy cảnh này, không ít người khẽ lắc đầu. Xem ra cuộc tỷ thí trên sân rất nhanh sẽ có thể phân định thắng bại. Bành! Lâm Động không né tránh, càng không sử dụng Bát Hoang chưởng. Điều Lâm Động làm, chỉ là vận nguyên khí, cứng rắn đỡ lấy một chưởng này của Lâm Hồng. Lực xung kích cường đại trực tiếp đẩy Lâm Động lùi một mạch đến mép lôi đài. Ai cũng không nghi ngờ, nếu sức mạnh của Lâm Hồng lớn hơn một chút nữa, Lâm Động sẽ bị quét ra khỏi sân. Hừ, xem ra cũng chỉ có thế thôi. Vậy mà cũng dám chủ động khiêu chiến hắn, thật là tự chuốc lấy khổ. Ngoài sân, Lâm Sơn hả hê cười. Lâm Lan đứng bên cạnh cũng cười nhạt một tiếng. Hắn nhàn nhã dựa vào ghế, từng ngụm chậm rãi nhấp trà trong chén. Nhìn tình hình trên sân, Lâm Động thua chỉ là vấn đề thời gian. Phì. Lâm Động phun ra một ngụm nước bọt có lẫn máu, lau vết máu ở khóe miệng. Hắn đưa tay sờ soạn, lấy ra một chai dược dịch màu đỏ, mở nắp bình uống một hơi cạn sạch. Chợt, Lâm Động đi về phía Lâm Hồng, hô, lại nào. Được, như ngươi mong muốn. Lâm Hồng nghe vậy, trong lòng vui mừng. Thấy Lâm Động còn muốn chiến đấu, đây chính là điều hắn mong muốn. Bát Hoang chưởng. Lâm Hồng lập tức vận nguyên khí, chưởng phong mạnh mẽ tiếp tục đánh về phía Lâm Động. Bành. Về phần Lâm Động, hắn vẫn không có phản ứng gì khác, lại một lần nữa chính diện đỡ lấy một chưởng này. Lực công kích kinh khủng lại đẩy Lâm Động lui về mép lôi đài. Động Nhi. Trên đài chủ tọa, nhìn thấy Lâm Động lại một lần nữa khóe miệng rỉ máu, hai tay Lâm Khiếu cũng khẽ siết chặt. Ông hô, nhận thua đi, nam tử hán đại trượng phu, có thể chịu thua cũng là một loại dũng khí, không mất mặt. Không, phụ thân, con còn có thể chiến đấu. Lâm Động lau vết máu ở khóe miệng, lại lấy ra một bình thuốc đỏ, uống một hơi cạn sạch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đi đến trước mặt Lâm Hồng, lại nào. Được. Khóe mắt Lâm Hồng lóe lên một tia tà nhẫn, điên cuồng thúc giục nguyên khí trong cơ thể, tung một chưởng hung hăng về phía Lâm Động. Bát Hoang chưởng. Bành. Lần này, Lâm Động vẫn bị động chịu đòn, chính diện đỡ lấy một chưởng của Lâm Hồng. Ai nhìn biểu hiện của Lâm Động trên lôi đài, những người vây xem không khỏi lắc đầu. Ánh mắt của họ vô thức rơi vào Tiêu Hàn. Vốn dĩ, họ còn tưởng Tiêu Hàn gọi Lâm Động xuống lôi đài là có pháp bảo gì để chiến thắng. Không ngờ, chỉ là bị động chịu đòn, cố sống cố chết chịu đựng. Điều này đơn giản là lãng phí biểu cảm của họ mà thôi. Lại nào? Được. Bát Hoang chưởng. Bành. Tiếp tục. Được. Bát Hoang chưởng. Bành. Đừng dừng lại. Như ngươi mong muốn. Bát Hoang chưởng. Bành. Một lần rồi lại một lần, một lần rồi lại một lần. Không chỉ những người vây xem, mà ngay cả hai người trong cuộc là Lâm Hồng và Lâm Động cũng đã không còn đếm xuể họ đã lặp lại động tác này bao nhiêu lần. Mỗi một lần, Lâm Động đều từ chối nhận thua, tiếp tục yêu cầu chiến đấu. Mỗi một lần, Lâm Hồng cũng không từ chối yêu cầu kỳ quái của Lâm Động, không chút khách khí chấn cho Lâm Động khóe miệng rỉ máu. Mỗi một lần, Lâm Động đều dựa vào thuốc đỏ của Tiêu Hàn để dưỡng thương, ngay sau đó lại tiếp tục yêu cầu chiến đấu. Ca. Dưới lôi đài, Lâm Thanh đàn lòng không nở, khẽ lẩm bẩm. Trong lúc nàng đang lo lắng bất an, một bàn tay dày dặn, ấm áp đã nhân cơ hội đặt lên vai ngọc của nàng. Á, thân thể Lâm Thanh đàn cứng đờ, vừa định ra tay gạt tay đối phương đi. Bàn tay kia lại như biết trước mọi thứ, chỉ khẽ vỗ vai nàng một cái rồi rụt về. Yên tâm đi. Tiêu Hàn an ủi, Lâm Động sẽ không sao đâu, hơn nữa, Lâm Hồng sắp thua rồi. Lâm Hồng sắp thua. Lâm Thanh đàn gương mặt ửng hồng, ngờ vực nhìn lên lôi đài. Mỗi lần hai bên giao thủ, đều là Lâm Động chịu thiệt, bị đánh lùi đến mép lôi đài. Rõ ràng, là Lâm Động đang ở thế yếu. Sao lại là Lâm Hồng sắp thua được? Không đúng. Lâm Thanh đàn đột nhiên chấn động, trong mắt sáng lên một tia sáng. Tiêu Hàn cảm nhận được tâm tình của người đẹp bên cạnh dao động, nhàn nhạt hỏi, sao vậy, nhận ra rồi à? Vâng. Lâm Thanh đàn nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù, mỗi lần Lâm Động đều bị Lâm Hồng đánh lui, nhưng theo thời gian, khoảng cách lùi về sau của Lâm Động cũng ngày càng ngắn lại. Bởi vì mức độ rút ngắn không quá rõ ràng, nên không có nhiều người nhận ra điểm này. Lâm Thanh đàn liếc nhìn một vòng, trong cả sân, chỉ có Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Còn những người khác, bao gồm cả cha của Lâm Hồng là Lâm Lan, đều đang nhếch mép chế giỡn nhìn ca ca của nàng. Nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Thanh đàn, Tiêu Hàn giải thích, ca ca của em, cảnh giới tuy thấp hơn Lâm Hồng, nhưng nguyên khí của bản thân lại tinh thuần hơn Lâm Hồng. Sở dĩ không phải đối thủ của Lâm Hồng, Nguyên nhân là vì chiến kỹ của cậu ấy không bằng Lâm Hồng. Vốn dĩ, chiến kỹ của Lâm Động rất đáng sợ. Nhưng thạch phù đã bị Tiêu Hàn lấy đi, không có không gian kỳ diệu đó, Lâm Động đã không thể mượn ngoại vật để nâng cao chiến kỹ của mình nữa. Cho nên Lâm Thanh Đà như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng nói, cho nên Tiêu Hàn ca ca đã truyền cho Lâm Động ca ca một thức chiến kỹ. Thức chiến kỹ đó, cần thông qua một phương thức tự hành hạ bản thân, để nâng cao cường độ nhục thể, mới có thể thi triển được thức chiến kỹ đó. Phải không? Nghe vậy, Tiêu Hàn biểu hiện hơi sững sờ, chợt nhẹ nhàng gõ trán Lâm Thanh Đà một cái, khen ngợi, không tệ, em rất thông minh. Đông. Trên lôi đài, nguyên khí trời đất đột nhiên khẽ rung động. Chỉ thấy, Lâm Động sau khi lại bị Lâm Hồng một chưởng đánh ra, vậy mà đã đột phá tu vi, trực tiếp bước vào địa nguyên cảnh nhị trọng. Thăng cấp. Lâm Hồng kinh ngạc lẩm bẩm. Lâm Động vốn đã ở địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên nhị trọng. Dưới sự tấn công liên tục của Lâm Hồng, vậy mà đã bất ngờ đột phá. Ha ha ha, Lâm Động vô cùng vui mừng, cười nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Lâm Hồng kinh ngạc, dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói, ngươi đang lấy ta làm đá thử. Lâm Động vui vẻ khen ngợi, xem ra, ngươi cũng khá thông minh đấy. Á, Lâm Hồng ngơ ngác. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Gương mặt hắn u ám, giọng nói cũng rít qua kẽ răng, gầm lên trầm thấp, đáng ghét, ngươi lại coi ta là đá thử. Không thể tha thứ. Bấy lâu nay, Lâm Hồng vẫn luôn coi thường Lâm Động. Lúc nãy, hắn còn tưởng Lâm Động đang tự tìm đường chết, không ngừng tìm hắn chiến đấu. Mà hắn cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác sức mạnh áp đảo Lâm Động. Chỉ là, hắn nào có thể ngờ tới, Lâm Động chỉ coi hắn như một hòn đá thử để thăng cấp. Lâm Hồng nổi giận, nguyên khí trên người bạo động. Đông. Dưới cơn phẫn nộ, nguyên khí quanh người Lâm Hồng vậy mà cũng gợn lên sóng dao động. Thăng cấp. Lâm Hồng kinh ngạc, trừng lớn mắt, im lặng nhìn hai tay mình. Hắn, vậy mà đã đột phá đến địa nguyên cảnh tam trọng. Bị Lâm Động kích thích, trong cơn phẫn nộ, tu vi của hắn vậy mà đã tăng lên. Ha ha ha. Lâm Hồng cười như điên, Lâm Động, ngươi thăng cấp thì sao chứ, ta cũng đột phá tu vi. Bây giờ, ta vẫn cao hơn ngươi một trọng thiên. Dám lấy ta làm đá thử, ngươi, đơn giản là không thể tha thứ. Đông. Lâm Hồng dậm mạnh chân, thân hình lao về phía Lâm Động. Bát Hoang Chưởng. Đỡ đòn. Đối mặt với đòn tấn công của Lâm Hồng, Lâm Động vẫn hai tay bắt. Vào trong hậu đường của Lâm gia, Tiêu Hà ngượng ngùng cười nói, Thanh Đàn, vừa rồi ta chỉ muốn từ chối ba người họ thôi, nàng đừng trách ta nhé. Lâm Thanh Đàn đôi mắt khẽ lay động, nhìn Tiêu Hàn với ánh nhìn khác lạ, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Hàn không đáp thẳng, vì hắn đã bắt gặp nét khác lạ trong mắt nàng, trong lòng thầm vui mừng, chẳng lẽ Thanh Đàn đã có hảo cảm với mình rồi sao? Lâm Khiếu cười khẽ, lên tiếng giảng hòa, Tiêu Hàn, cậu đúng là biết đùa. Cậu nói vậy, sao Thanh Đàn lại trách cậu được chứ? Cậu quên rồi à, ta đã làm chủ gả Thanh Đàn cho cậu rồi. Bây giờ, cậu chính là vị hôn phu của con bé đấy. Nghe vậy, Tiêu Hàn mới sực nhớ ra, lần trước khi rời đi, Lâm Khiếu và Liễu Nghiên quả thực đã quyết định gả Lâm Thanh Đàn cho hắn. Giờ đây, nàng đã là vị hôn thê của hắn. Tiêu Hàn nhìn đương sự, thấy gò má Lâm Thanh Đàn ửng hồng, vừa chạm phải ánh mắt hắn đã vội thua trận quay đi, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Đúng lúc này, tộc hội của Lâm gia bên ngoài đã kết thúc, Lâm Chấn Thiên dẫn theo Lâm Mãn và các con cháu cốt cán khác đi vào. Vừa vào đến hậu đường, Lâm Chấn Thiên đã đi thẳng tới trước mặt Tiêu Hàn, chắp tay cung kính nói, tiên sinh, lão hủ có một yêu cầu quá đáng, mong tiên sinh có thể ra tay giúp Lâm gia một phen. Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, lão gia tử, có phải ngài muốn giúp Lâm gia các vị quay về tông tộc không? Biết rõ mạch truyện của Vũ Động Càn Khôn, Tiêu Hàn biết ông nội của Lâm Động, Lâm Chấn Thiên, là cao thủ nguyên đan cảnh đầu tiên của chi gia này. Lâm Chấn Thiên vốn là thành viên nội tộc của Lâm Thị Tông Tộc, nhưng vì một lần nhiệm vụ thất bại khiến gia tộc tổn thất nặng nề nên bị trục xuất, đẩy đến Thanh Dương trấn nhỏ bé này để gây dựng một chi tộc mới. Trong sâu thẳm xương tủy, ông vẫn luôn hướng về Lâm Thị Tông Tộc. Vì vậy, đối với ông lão mà nói, có thể quay về Tông Tộc là tâm nguyện cả đời. Ánh mắt Lâm Chấn Thiên ánh lên vẻ khao khát, gật đầu nói, đúng vậy. Tiên sinh có thể giúp Lâm gia không? Dĩ nhiên, nếu tiên sinh cảm thấy khó xử, lão hủ cũng có thể thấu hiểu. Thực lực của Tiêu Hàn sâu không lường được, ít nhất là Lâm Chấn Thiên ông không thể nhìn thấu. Hơn nữa, chỉ thăng một cấp mà có thể gây ra thiên địa dị tượng, năng lực tựa như tạo hóa thế này, e rằng chỉ có cường giả tạo hóa cảnh trong truyền thuyết mới sở hữu được. Có một cường giả tạo hóa cảnh chống lưng, Lâm Chấn Thiên biết, chỉ cần Tiêu Hàn gật đầu, Lâm gia chắc chắn có thể quay về tông tộc. Đương nhiên, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ ba yêu cầu mà Tiêu Hàn đã nói trước mặt mọi người. Lâm gia họ thật may mắn khi đã nhận nuôi một người con gái như Lâm Thanh Đàn. Ngay khi Lâm Chấn Thiên nghĩ rằng Tiêu Hàn sẽ đồng ý, thì hắn lại mỉm cười nói, lão gia tử, sao đầu óc của ngài không thể nghĩ thoáng hơn một chút được nhỉ? Lâm Khiếu và cả Lâm Mãn vốn tính nóng nảy đều ngẩn người. Dám nói với cường giả như Lâm Chấn Thiên như vậy, e rằng chỉ có mình Tiêu Hàn. Lâm Chấn Thiên chau mày, hoang mang hỏi, tiên sinh, ý của ngài là? Tiêu Hàn cười đáp, tại sao cứ phải là các vị quay về Lâm Thị Tông Tộc, mà không phải để Lâm Thị Tông Tộc đến sáp nhập với các vị? Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Mãn và cả Liễu Nghiên đều sững sờ nhìn Tiêu Hàn. Trời à, Tiêu Hàn rốt cuộc có biết Lâm Thị Tông Tộc là một thế lực đáng sợ đến mức nào không? Đó là một trong tứ đại gia tộc của Đại Viêm Vương Triều, một siêu cấp gia tộc có thể ảnh hưởng đến quốc sự. Vậy mà Tiêu Hàn lại dám nói, để một gia tộc như vậy đến Thanh Dương trấn nhỏ bé này, sáp nhập vào cái chi gia yếu ớt của họ. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Thế nhưng, cả Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, lẫn Lâm Mãn đều không ai lên tiếng chất vấn hay chế nhạo. Bởi vì họ đều biết, thiếu niên trước mắt này tu vi sâu không lường được. Chỉ thăng một cấp đã dẫn phát thiên địa dị tượng, có lẽ, cậu ta thật sự có bản lĩnh khiến Lâm Thị Tông Tộc chủ động đến sáp nhập. Ba người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu và Lâm Mãn nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Muốn để Lâm Thị Tông Tộc chủ động tìm đến, độ khó thật sự không khác gì hái sao trên trời. Tiêu Hàn thu hết vẻ nghi hoặc của mọi người vào đáy mắt, nói tiếp, lão gia tử, Lâm Thúc là thiên tài mấy chục năm khó gặp, thời trẻ đã đạt đến thiên nguyên cảnh, được ngài gửi gắm kỳ vọng chấn hưng gia tộc, thậm chí là quay về tông tộc. Chắc hẳn ngài vẫn chưa quên, trong cuộc tỷ thí của gia tộc, Thúc ấy đã không may đối đầu với Lâm Lang Thiên, thiên tài trăm năm có một, bị kẻ đó đánh cho tàn phế, tu vi tụt xuống địa nguyên cảnh. Từ đó có thể thấy, ở Lâm Thị Tông Tộc, có người không muốn các vị quay về. Ánh mắt Lâm Chấn Thiên vô thức nhìn về phía Lâm Khiếu. Ông làm sao không nhìn ra được những mưu mô trong đó? Ở Tông Tộc, quả thực có người không mong ông trở về. Lão gia tử nhìn Tiêu Hàn, nghi hoặc hỏi, không biết tiên sinh định làm thế nào để Lâm Thị Tông Tộc chủ động đến sáp nhập với chúng ta? Tiêu Hàn đứng dậy, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Lâm Thị Tông Tộc nhất định sẽ phải cúi mình, đích thân đến Thanh Dương Trấn, cầu xin được sáp nhập, trở thành một phần của Lâm gia nơi này. Thôi được rồi, lão gia tử cũng đừng gọi ta là tiên sinh nữa. Lâm Thúc đã gả Thanh Đàn cho ta rồi, ta đã là cháu rể tương lai của Lâm gia Thanh Dương Trấn. Sau này, nếu ngài không chê, cứ gọi ta là Tiểu Hàn, ta gọi ngài là Lâm gia gia, ngài thấy thế nào? Được. Lâm Chấn Thiên không chút do dự đáp lời. Mặt mày hớn hở, quay sang khen Lâm Khiếu, Khiếu Nhi, con làm tốt lắm. Lâm Khiếu dĩ nhiên biết phụ thân đang nói gì, mỉm cười đắc ý, cảm ơn phụ thân đã khen, Hà Nhi chỉ làm việc nên làm thôi à. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh đỡ Lâm Chấn Thiên, liếc nhìn chỗ ngồi phía trước rồi nói, Lâm gia gia, ngài còn đứng đó làm gì, mời ngài ngồi. Được. Lâm Chấn Thiên nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt ấy hệt như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng. Tiêu Hàn vừa có tu vi cao thâm khó lường, lại vừa tôn kính trưởng bối như vậy. Ngay khi Lâm Chấn Thiên vừa ngồi xuống, nguyên khí quanh người ông bỗng chấn động dữ dội. Luồng khí tức dao động mạnh mẽ tạo thành một cơn gió lốc cấp 6 ngay trong sân. Lâm Chấn Thiên ngẩn người, ta đột phá rồi. Hết chương 718. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.